Chương 1990, Diệp Thần chương 1990, Diệp Thần tình huống ngoại giới như thế nào, Diệp Thần cũng không biết. Bởi vì, bây giờ khảo nghiệm của hắn đã bắt đầu. Chỉ có thể nói, cái này khảo nghiệm thật đúng là để hắn có chút bất ngờ tới. Chính mình mới vừa đi vào phòng trúc bên trong, liền đầy trời nguyền rủa chi lực bộc phát ra. Đầy trời huyết sắc quang mang phóng lên tận trời. Kinh khủng uy áp, quét sạch bốn phương tám hướng. Bình thường mà nói, lấy Diệp Thần thực lực, chỉ sợ hắn là phải xui xẻo. Bởi vì, cái này khảo nghiệm thực sự có chút kinh người. Nhưng mà đáng tiếc là, gia hỏa này vốn là không thể theo lẽ thường đối đãi. Cái này không, phòng trúc bên trong hết thảy, căn bản là không có cách đối Diệp Thần tạo thành chút nào ảnh hưởng. Thấy cảnh này, Trúc Khôi Lỗi đều có chút ngộng. Không phải, dạng này cũng có thể. Không hổ là người hữu duyên. Thật đúng là nghịch thiên a. Lay động một cái đầu, Trúc Khôi Lỗi sợ hãi thán nói. Nhất là, nhìn thấy Diệp Thần tiếp xuống biểu hiện, nó càng là triệt để chết lặng. Tiểu tử này bốn phía xuất hiện những cái kia vòng xoáy, thế mà đang nhanh chóng thôn vệ lấy nơi này kinh khủng nguyên rủa chi lực. Còn có bốn phía những ánh sáng kia. Cái này, hắn thật chỉ là một cái nhân tộc người trẻ tuổi sao? Cùng tuổi đoạn chủ nhân, chỉ sợ đều kém xa tít tắp tiểu tử này a. Đáng sợ. Thật đúng là đáng sợ a. Trúc Khôi Lỗi trong nội tâm nói thầm. Cái kia, ngươi nói khảo nghiệm chính là cái này sao? Quay đầu nhìn về phía Trúc Khôi Lỗi, Diệp Thần nhịn không được hỏi. Nghe được Diệp Thần, nhất thời bán hội, Trúc Khôi Lỗi đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu tử này, thật đúng là không tệ. Thật bất bại địa, Trúc Khôi Lỗi miệng bên trong biện xuất một câu nói như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là một bắt đầu. Sau đó, nó lại nói một câu nói. Nghe được Trúc Khôi Lỗi lời nói, Diệp Thần không khỏi nhẹ gật đầu. Chỉ là vừa mới bắt đầu sao? Không biết tiếp xuống lại sẽ có cái gì đang đợi mình đâu. Diệp Thần trong nội tâm nói thầm. Một bên suy nghĩ lung tung, Diệp Thần một bên tiếp tục tiến lên. Trong chớp mắt công phu, hắn liền từ Trúc Khôi Lỗi trong tầm mắt biến mất không thấy. Lúc này, Diệp Thần đã đi tới phòng trúc chỗ sâu. Bốn phía năng lượng cũng biến thành càng phát cuồng bạo. Nhưng mà, giống như trước đó, bốn phía năng lượng không chỉ dừng không cách nào đối Diệp Thần tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Tương phản, những năng lượng này còn không ngừng địa bị trong cơ thể hắn vũ trụ ba cây đại thụ cùng phá hộp gỗ thôn phệ lấy. Đây đối với Diệp Thần mà nói, quả thực là trăm lợi không một hại. Nhìn thấy phá cái hộp gỗ mặt vết rách càng ngày càng nhiều, Diệp Thần nội tâm kia là âm thầm cao hứng không thôi. Rất tốt. Sau đó, hộp gỗ mở ra, mình liền có thể đạt được bên trong bảo vật. Chỉ mong cái này có thể nghịch thiên cải mệnh bảo vật đừng cho mình thất vọng mới tốt. Diệp Thần trong nội tâm nói thầm. Đi tới đi tới, Diệp Thần lúc này mới phát hiện cái này phòng trúc bên trong quả thực là bên ngoài tiểu thế giới nhỏ yếu phiên bản. Bất quá, không có bên ngoài lớn như vậy chính là. Ở chỗ này, bốn phía thời không, thế mà phát sinh vật mèo. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Lại là thời không vật mèo. Cái này sẽ là trùng hợp sao? Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi âm thầm nổi lên nói thầm. Giờ này khắc này, Diệp Thần không tự giác nghĩ đến lúc trước không gian u minh bỏ cả bị nhốt địa phương, còn có trước đây không lâu ạt thua lạ hoàng cung điện, cùng mình đạt được một chút bảo vật. Đều không ngoại lệ, bọn chúng đều hoặc nhiều hoặc ít tồn tại thời không vật mèo hiện tượng. Này lại là trùng hợp sao? Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm thực sự có chút hiếu kỳ. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Rất nhanh, Diệp Thần suy nghĩ lại lần nữa về tới trong hiện thực. Theo hắn thôn phệ bốn phía năng lượng tốc độ càng lúc càng nhanh. Bốn phía nguyên rủa chi lực, còn có những cái kia huyết sắc quang mang, cùng các loại cuồng bạo năng lượng, thế mà đang nhanh chóng biến mất. Cuối cùng, hết thảy đều bị thôn phệ không còn. Thẳng đến lúc này, Diệp Thần lúc này mới nhìn thấy cửa thứ hai khảo nghiệm. Đây là. Nhìn về phía cảnh tượng trước mắt, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Không tự giác địa, hắn lại quay đầu nhìn cách đó không xa Trúc Khôi Lỗi một chút. Đây chính là cửa thứ hai khảo nghiệm. Chạm đến Diệp Thần ánh mắt, Trúc Khôi Lỗi giang tay ra rất là vô tội nói. Ngươi cái này xác định không phải đang nói đùa. Nghe được Trúc Khôi Lỗi lời nói, Diệp Thần kia là mặt đen lại. Ngươi cảm thấy, ta có cần phải đùa giỡn với ngươi sao? Giang tay ra, Trúc Khôi Lỗi hỏi ngược lại. Nghe được Trúc Khôi Lỗi lời nói, Diệp Thần không khỏi không phản bắt được. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía trước mình, nhìn về phía cửa thứ hai khảo nghiệm. Cái gọi là cửa thứ hai khảo nghiệm, chỉ có thể nói, cái này không là bình thường hung ác. Cửa thứ hai khảo nghiệm, lại là từ bỏ phản kích. Băng vào nhục thân trọi cứng ở bốn phía Khôi Lỗi công kích. Ở chỗ này, có từng cái trên thân tản ra kinh khủng năng lượng ba động Trúc Khôi Lỗi. Thực lực của bọn nó, yếu nhất đều là cấp 9. Trong đó, không thiếu một chút vương giả cấp bậc tồn tại. Đối với cái này, Diệp Thần cũng không biết nói cái gì cho phải. Chương 1991, Thiên Phú tăng mạnh. Chương 1991, Thiên Phú tăng mạnh. Trong chớp mắt, gần nửa ngày thời gian trôi qua, Trúc Khôi Lỗi đã là triệt để chết lặng. Bởi vì, Diệp Thần không ngừng nghỉ chút nào địa lộ ra được cái kia kinh khủng thiên phú. Vô luận là kiếm pháp, quyền pháp, các loại võ kỹ, vẫn là các loại công pháp, bí pháp, thần thông loại hình đồ vật, chỉ cần hắn nhìn một lần, liền có thể hạ bút thành văn hoàn mỹ phục khắc ra. Gia hỏa này thiên phú kinh khủng, quả thực là phá vỡ Trúc Khôi Lỗi nhận biết. Một cái tu sĩ, làm sao có thể như thế người tiên? Một cái nhân tộc, làm sao có thể như thế người tiên? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết nó cũng không tin đây là sự thực. Đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Nó thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần gia hỏa này đến cùng là thế nào làm được? T. Cái này cửa thứ ba khảo nghiệm, cũng không có gì độ khó a. Một bên tiếp tục hiện ra mình thành quả, Diệp Thần một bên thuận miệng nói. Ngoại trừ im lặng, Trúc Khôi Lỗi còn có thể nói cái gì đó? Là ngươi quá tốt yêu nghiệt được không? Trầm mặc một hồi thật lâu, Trúc Khôi Lỗi sâu kín nói. Kia, còn muốn tiếp tục không? Nhìn Trúc Khôi Lỗi một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Đương nhiên. Không có chút do dự nào, Trúc Khôi Lỗi nặng nề mà nhẹ gật đầu. Đây là cơ bản yêu cầu. Ngay sau đó, nó lại bổ sung một câu nói. Người hữu duyên. Chủ nhân còn đánh giá thấp hắn a? Trúc Khôi Lỗi trong nội tâm ngầm cười khổ nói. Thời gian nửa năm, đem tấm bia đá này hết thể học được nhập môn. Liền trước mắt tiểu tử này trạng thái, đoán chừng không cần thời gian một ngày, hắn liền có thể hoàn thành a. Đồng thời, còn không chỉ là nhập môn đơn giản như vậy, tất cả đều là cảnh giới tối cao. Hơi ngẫm lại, Trúc Khôi Lỗi nội tâm đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Chỉ có thể nói, trước mắt người trẻ tuổi kia thật sự là quá yêu nghiệt một điểm. Tốt a. Nhún vai, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Đối phương đều như vậy nói, hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Dù sao, đây đối với hắn mà nói lại không có bất kỳ độ khó. Chỉ là cần lãng phí một chút thời gian mà thôi. Cũng liền Trúc Khôi Lỗi không biết Diệp Thần ý nghĩ, không phải phản ứng của hắn nhất định sẽ càng thêm đặc sắc a. Người trẻ tuổi, phía ngoài tiểu thế giới đã bị phong tỏa. Nhìn về phía một cái phương hướng, Trúc Khôi Lỗi bất thình lình nói một câu nói. Vậy thì thế nào? Nên miệng cười cười, Diệp Thần không để ý nói. Nghe được Diệp Thần, Trúc Khôi Lỗi không khỏi cảm thấy một trận ngạt thở. Tiểu tử này, thật đúng là một người điên a. Bất quá, đương nghĩ đến Diệp Thần lĩnh ngộ không gian đại đạo, nó lại bình thường trở lại. Chỉ cần tiểu tử này nguyện ý, hắn muốn trốn đi, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Mình đây là quá lo lắng. Trong bất chi bất giác, lại là gần nửa ngày thời gian trôi qua. Diệp Thần cửa thứ 3 khảo nghiệm, cuối cùng là hạ màn kết thúc. Không đến thời gian một ngày, hắn liền hoàn thành gần nửa năm khảo nghiệm. Đối với cái này, Trúc Khôi Lỗi đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Còn có hai quan khảo nghiệm. Nhìn Diệp Thần một chút, Trúc Khôi Lỗi đánh vỡ trầm mặt nói. Không phải đâu. Còn có hai quan. Nghe được Trúc Khôi Lỗi lời nói, Diệp Thần lập tức không bình tĩnh. Không tệ. Nhẹ gật đầu, Trúc Khôi Lỗi hồi đáp. Như vậy bắt đầu cửa hải tiếp theo đi. Thở dài một hơi, Diệp Thần sâu kín nói một câu nói. Không có vấn đề. Nghe được Diệp Thần, Trúc Khôi Lỗi một lời đáp ứng. Cửa thứ 4 khảo nghiệm, quả thực có chút vượt quá Diệp Thần đoán trước. Cửa này, hắn thậm chí cũng không thể xưng là khảo nghiệm. Khảo thí thiên phú. Chỉ cần thiên phú đạt tiêu chuẩn, liền có thể thông qua cửa thứ 4. Trước mắt, có một cái đặc thù khảo thí thiên phú bia đá. Dùng Trúc Khôi Lỗi nói tới nói là được. Trước mắt khối này huyết sắc bia đá, có thể khảo thí đến người kiểm tra trên cơ bản hạn. Chỉ cần Diệp Thần trên cơ bản hạn có thể đến vương giả cấp bậc, vậy liền coi là thông qua cửa này khảo nghiệm. Trái lại, thì là coi là thất bại. Ta đã biết. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần nói mà không có biểu cảm gì nói. Nói xong, Diệp Thần chậm rãi đi hướng trước mắt huyết sắc bia đá. Sau đó, hắn đem tay phải của mình ấn đi lên. Sau một khắc, bia đá bên trong, một đạo khí thế kinh người bộc phát ra. Trên bầu trời, cũng ngưng tụ ra từng cái huyết sắc văn tự. Những văn tự này đang không ngừng biến đổi. Một cấp, cấp 2, cấp 3, cấp 4, vương giả. Trong chớp mắt công phu, toàn bộ bia đá đều nhanh nhanh bành trướng lên. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, cái này bia đá thế mà bị nó bạo. Ngoa tạo. Thấy cảnh này, Trúc Khôi Lỗi lập tức không bình tĩnh. Nó minh bạch, đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Cái này, trước mắt tiểu tử này thiên phú, thế mà siêu việt khảo thí bia đá cực hạn. Có lầm hay không? Đáng sợ. Chỉ là, đương nghĩ đến Diệp Thần trước đó biểu hiện, nó lại bình thường trở lại. Tiểu tử này thiên phú, xác thực kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Không có gì tốt ngạc nhiên. Như thế nào? Nhìn về phía Trúc Khôi Lỗi, Diệp Thần cười híp mắt hỏi một câu nói. Cái này liên quan khảo nghiệm, thương qua. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, Trúc Khôi Lỗi chậm chậm nói. Cửa hải cuối cùng. Đi theo ta đi. Sau đó, Trúc Khôi Lỗi lại tiếp tục nói. Không có vấn đề. Nghe được Trúc Khôi Lỗi lời nói, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Thông qua cửa hải cuối cùng khảo hạch, mình có thể đạt được Thiên Vương truyền thừa sao? Ha ha, không tệ, coi như không tệ. Chỉ mong Thiên Vương truyền thừa đừng cho mình thất vọng mới tốt. Giờ này khắc này, Diệp Thần trong nội tâm kia là âm thầm chờ mong không thôi. Sau đó, hai người liền một trước một sau tiếp tục tiến lên. Tại Diệp Thần tiếp tục tiến lên thời điểm, ngoại giới đã bởi vì hắn náo động lên không nhỏ động tĩnh. Tiểu thế giới biến cố, còn có Thiên Vương mộ chôn bụi. Hai chuyện này đã truyền ra ngoài. Diệp Thần gia hỏa này cũng bởi vậy trực tiếp trở thành mục tiêu công kích. Tu La Vương trực tiếp bởi vậy nổi giận, phẫn nộ thủ hạ Đông Đảo Vương giả tiến vào bên trong tiểu thế giới. Trừ cái đó ra, hắn còn để cho thủ hạ người tại Ặt Thư La đạo tìm kiếm. Dùng hắn tới nói chính là, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Nhất định phải tìm tới nhân tộc kia tiểu tử. Gầy gò lao nhân cùng dâu quai nón lao đầu thì là bị giam giữ, được đưa đến ảnh điện thiên lao. Trong thiên lao, dâu quai nón lao đầu đầy mắt oán niệm nhìn về phía gầy gò lao nhân. Đều tại ngươi. Nhìn về phía gầy gò lao nhân, dâu quai nón lao đầu cắn răng nghiến lợi nói, cùng lao phu có quan hệ gì? Ai bảo ngươi chạy tới tham gia náo nhiệt? Lượng dâu quai nón lao đầu một chút, gầy gò lao nhân lạnh nhạt nói, ngươi. Nghe được gầy gò lời của lao nhân, dâu quai nón lao đầu gọi là một cái khí a. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng gầy gò lao nhân đã chém thành muôn mảnh. Ngươi nói, tiểu tử kia đến cùng chạy tới chỗ nào đâu? Hắn cũng không thể thật đạt được thiên vương truyền thừa a. Nếu như mày, dâu quai nón lao đầu kinh nghi bất định nói, cũng không phải không có khả năng này. Dù sao, trên người tiểu tử kia lộ ra quỷ dị, không phải sao? Hắn đủ loại biểu hiện đều đủ để nói rõ hắn bất phàm. Hắn thật là đáng sợ. Chương 1992, đây chính là Thiên Vương truyền nhận a. Chương 1992, đây chính là Thiên Vương truyền nhận a. Nói, gầy gò lao nhân cùng dâu quai nón lao đầu đều trầm mặc. Bởi vì, đến bây giờ bọn hắn cũng không biết Diệp Thần chạy đi nơi nào. Nếu như tìm không thấy Diệp Thần, kết quả của bọn hắn chỉ sợ sẽ không quá mức mỹ diệu. Tiểu tử này, chỉ sợ cùng người vương không có bao nhiêu quan hệ a. Bằng không, Tu La Vương đại nhân lại không biết lai lịch của hắn. Nghĩ đến những thứ này, hai người liền là phi thường vào đầu. Bọn hắn thực sự vô cùng nghi hoặc. Diệp Thần, đến cùng lai lịch gì đâu? Tiếp xuống, chúng ta có phải hay không phải làm chút gì đâu? Chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết ta. Nhìn về phía gầy gò lão nhân, dâu quai nón lao đầu nhíu mày nói. Theo ý kiến của ngươi, chúng ta có thể làm chút gì? Lật ra một cái liếc mắt, gầy gò lao nhân tức giận nói. Không nên quên tình cảnh của chúng ta bây giờ. Sau đó, gầy gò lao nhân lại không tức giận nói một câu nói. Nghe được gầy gò lời của lão nhân, dâu quai nón lao đầu không khỏi không phản bắt được. Cái này. Đột nhiên, hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì chăm chú ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy thật đúng là chuyện như thế tới. Bây giờ, hai người mình thế nhưng là ở vào ảnh điện trong tiên lao a. Hai người mình có thể làm cái gì? Tại hai người cảm thấy sợ hãi thời điểm, Diệp Thần gia hỏa này đã tại trúc khôi lỗi dẫn đầu xuống tới đến một nơi đặc thù. Khi hiểu rõ đến mình cửa ải cuối cùng khảo nghiệm, Diệp Thần không khỏi ngây ngẩn cả người. Cửa này khảo nghiệm có phải hay không quá mức đơn giản một điểm đâu? Chứng minh mình là nhân tộc, chỉ cần thông qua trận pháp kiểm chắc là được rồi. Cho nên, nếu như không phải nhân tộc, căn bản không có khả năng đạt được thiên vương truyền thừa. Nhìn trúc khôi lỗi một chút, Diệp Thần như có điều suy nghĩ hỏi. Không tệ. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, trúc khôi lỗi chém đinh chặt sắt hồi đáp. Chỉ có nhân tộc, chỉ có đầy đủ yêu nghiệt nhân tộc mới có tư cách đạt được chủ nhân truyền thừa. Sau đó, trúc khôi lỗi lại nói một câu nói. Nghe được trúc khôi lỗi lời nói, Diệp Thần ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ qua mang. Như thế nói đến, ngày này vương ngược lại là có chút ý tứ. Còn có trước đó à, thưa lạ vương bội kiếm. Giờ khắc này, Diệp Thần không khỏi đang suy nghĩ. Luân hồi băng diệt, đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật chứ? Còn có là được. Lấy tam giới lục đạo mệnh danh mấy vị vương, lại chạy đi nơi nào đâu? Hiện tại vương giả, lại là làm sao trưởng khống tam giới lục đạo? Nghĩ đến những thứ này vấn đề, Diệp Thần trong nội tâm liền tràn ngập tò mò. Bắt đầu đi. Chỉ cần ngươi đạp vào trận pháp này, chứng minh ngươi là thuần túy nhân tộc, ngươi liền có thể đạt được chủ nhân truyền thừa. Nhìn về phía Diệp Thần, trúc khôi lỗi thúc giục nói. Nói chuyện đồng thời, nó ngón tay hướng về phía trước mắt huyết sắc trận pháp. Không có vấn đề. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần một lời đáp ứng. Sau đó, hắn liền trực tiếp bước lên trước mắt huyết sắc trận pháp phía trên. Không bao lâu, một đạo huyết sắc quang mang gọn thẳng trời mà lên. Trên trời cao, cũng vang lên một đạo thanh âm không linh. Tốt nghịch thiên huyết mạch, tốt yêu nghiệt nhân tộc. Đáng sợ. Nghe được đạo thanh âm này, trúc khôi lỗi không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Sau một khắc, Diệp Thần bốn phía trận pháp trực tiếp chôn bụi. Truyền thừa đâu? Nhìn về phía trúc khôi lỗi, Diệp Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi một câu nói. Trong mắt của hắn, tất cả đều là vẻ chờ mong. Không nóng nảy. Ngươi nhìn. Khoát tay áo, trúc khôi lỗi cười ha hà nói. Sau đó, nó trực tiếp ngón tay hướng về phía một cái phương hướng. Ừm. Nghe được trúc khôi lỗi lời nói, Diệp Thần vô ý thức thuận trúc khôi lỗi ngón tay hướng phương hướng nhìn đi. Chỉ gặp cách đó không xa trống rông xuất hiện một cái tế đàn màu máu. Tế đài bầu trời chậm rãi dâng lên một viên huyết sắc giấy ngọc. Giấy ngọc phía trên ngưng tụ thành hai cái chữ to. Thiên Vương. Kinh khủng uy áp tùy theo quét sạch bốn phương tám hướng. Chủ nhân truyền thừa ngay tại ngọc này điệp bên trong. Nhìn về phía Diệp Thần, trúc khôi lỗi nói một câu nói. Nghe được trúc khôi lỗi lời nói, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Sau đó, tại trúc khôi lỗi nhìn chăm chú, Diệp Thần từng bước một đi hướng tế đàn. Trong chớp mắt công phu, Diệp Thần liền đi tới giấy ngọc trước. Phi thường gọn gàng điện, Diệp Thần đem giấy ngọc bắt vào trong tay. Hắn hồn lực cũng chui vào giấy ngọc bên trong. Trong khoảnh khắc, Diệp Thần trong đầu liền xuất hiện mênh mông các loại truyền thừa ký ức. Công pháp, võ kỹ, luyện đan, luyện khí, thần thông, trận pháp, còn có Thiên Vương truyền thừa, nói là bao hàm toàn diện cũng một điểm không đủ. Đồng thời, bên trong hết thảy liền không có một điểm là đơn giản. Đối với cái này, Diệp Thần nội tâm tiên là âm thầm kích động không thôi. Không tệ, coi như không tệ. Không hổ là Thiên Vương truyền thừa. Ở trong đó rất nhiều thứ, mình hoàn toàn có thể tham khảo một chút. Hắc hắc. Cũng liền trúc khôi lỗi không biết Diệp Thần ý nghĩ, không phải phản ứng của nó nhất định sẽ phi thường đặc sắc a. Tham khảo. Gia hỏa này đã được mình chủ nhân truyền thừa, chẳng lẽ không phải hẳn là khắc khổ học tập sao? Tham khảo là mấy cái ý tứ. Trên thực tế, Diệp Thần thật đúng là nghĩ như vậy. Tham khảo. Chỉ là tham khảo mà thôi. Bây giờ, hắn căn bản không cần tận lực tu luyện công pháp gì, bởi vì trong cơ thể hắn tam đại vũ trụ còn có ba cây đại thụ tồn tại, có thể để hắn mỗi giờ mỗi khắc mạnh lên. Chỉ cần trong cơ thể hắn vũ trụ những sinh linh kia càng mạnh, hắn cũng sẽ tùy theo trở nên càng mạnh. Về phần võ kỹ cái gì, lĩnh ngộ hết thể đại đạo hắn, nói là bao hàm toàn diện cũng không đủ, cho nên cũng chỉ là tham khảo mà thôi. Như thế nào? Lợi hại a? Một bên, trúc khôi lỗi đánh vỡ trầm mặc hỏi. Sắp thực lợi hại. Những truyền thừa khác, ta có thể cho ta em bé học tập một chút. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần cười ha hà nói. Về phần ta, ngược lại là có thể tham khảo một chút. Nói không chính xác, rất nhanh ta liền có thể đột phá đâu. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói lẩm bẩm. Nghe được Diệp Thần, trúc khôi lỗi không khỏi trợn mắt hốt mồm. Không phải, gia hỏa này nghĩ như thế nào? Thiên Vương truyền thừa cho hắn em bé. Người trẻ tuổi, đây chính là Thiên Vương truyền thừa. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, trúc khôi lỗi nhịn không được nhắc nhở. Ta biết ta. Thì tính sao? Nhẹ gật đầu, Diệp Thần chậm ung dung nói. Há to miệng, Trúc Khôi Lỗi đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Tên điên. Nó trong nội tâm, âm thầm mắng một câu nói. Tiếp xuống, chúng ta cũng nên rời đi nơi này. Rồi cái lưng mệt mỏi, Diệp Thần nói tránh đi. Còn có một câu hắn hết chỗ chê là. Mình sắp đột phá. Nghe được Diệp Thần, Trúc Khôi Lỗi kia là âm thầm kích động không thôi. Không dễ dàng a. Mình cuối cùng có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này sao? Thế nhưng là, ngoại giới có không ít cường giả a. Thực lực ngươi bây giờ. Bình phục một chút tâm tình của mình qua đi, Trúc Khôi Lỗi nhìn về phía Diệp Thần muốn nói lại thôi nói. Ta sắp đột phá. Vương giả mà thôi. Coi như đánh cũng lại, ta chẳng lẽ còn tránh không khỏi sao? Nết miệng cười cười, Diệp Thần không để ý nói. Ngươi xác định. Đương nhiên a. Chương 1993, lại một vị ngon nhân. Chương 1993, lại một vị ngon nhân. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, Trúc Khôi Lỗi không khỏi nhẹ gật đầu. Chỉ mong tiểu tử này không muốn lắc lư mình đi. Không phải, chỉ sợ mình cũng phải đi theo song con bê. Trúc Khôi Lỗi trong nội tâm, nói thầm. Nếu như ngươi thực sự không tin ta, ngươi có thể tiếp tục lưu lại. Nhìn về phía Trúc Khôi Lỗi, Diệp Thần cười híp mắt nói. Vậy vẫn là quên đi thôi. Ta tin ngươi còn không được sao. Nghe được Diệp Thần, Trúc Khôi Lỗi lập tức gấp. Tiếp tục lưu lại. Nó cũng không muốn như thế. Bây giờ, nó thật vất vả có cơ hội rời đi, tại sao muốn tiếp tục lưu lại? Mà lại nó trong nội tâm phi thường rõ ràng. Nếu như Diệp Thần không mang theo mình rời đi, mình chỉ sợ cũng thật không có cơ hội. Chờ chủ nhân trở về. Có trời mới biết, hắn lúc nào trở về. Nghĩ đến những thứ này, Trúc Khôi Lỗi không cho rằng mình rất khó làm ra lựa chọn. Kia, yeah. Chúng ta là bây giờ rời đi vẫn là? Thở sâu thở ra một hơi, Trúc Khôi Lỗi hỏi. Không nóng nảy. Lắc đầu, Diệp Thần nói một câu nói. Ừm. Nghe được Diệp Thần, Trúc Khôi Lỗi đều ngộng. Gia hỏa này mới vừa rồi còn nói một bộ sốt ruột rời đi bộ dáng, làm sao trong nháy mắt còn nói biến liền biến đâu? Ngẫm lại, Trúc Khôi Lỗi đều là phi thường im lặng. Ta dự định ở chỗ này đợi mấy ngày lại nói. Núi bay, Diệp Thần nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, Trúc Khôi Lỗi không khỏi một trận nghẹn lời. Nó trong nội tâm cũng là vô cùng buồn bực. Tiểu tử này lại muốn làm cái gì? Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Đối với cái này, nó nội tâm cũng là tương đối yêu kỳ. Nhưng mà đáng tiếc là Diệp Thần nhưng không có giải hoặc cho Trúc Khôi Lỗi ý tứ, bởi vì hắn chuẩn bị nhìn một chút có thể hay không tranh thủ thời gian mở ra cái kia phá hộp gỗ. Đối với có thể nghịch thiên cải mệnh bảo vật, trong lòng của hắn là càng phát mong đợi. Hiện tại không mở ra, tiếp xuống đội vàng đi đường, liền càng thêm không có thời gian mở ra. Cái này chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Có thể nói cho ta một chút Thiên Vương sự tình sao? Rồi cái lưng mệt mỏi, nhìn về phía Trúc Khôi Lỗi, Diệp Thần tò mò hỏi. Chủ nhân, hắn chính là Thiên Nhân Đạo, hoặc là nói Thiên Đạo đã từng vương thôi. Cái này có cái gì tốt nói? Giang tay ra, Trúc Khôi Lỗi nói một câu nói. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Nghe được Trúc Khôi Lỗi lời nói, Diệp Thần kia là mặt đen lại. Ta hỏi là cái này. Sau đó, Diệp Thần lại không tức giận nói. Vậy ngươi muốn hỏi chính là? Giật mình, Trúc Khôi Lỗi thăm dò tính mà hỏi thăm. Ngươi chọn một chút nói. Đuốt đuốt huyệt thái dương, Diệp Thần nói một câu nói. Nói đến chủ nhân nha. Giống như, thật đúng là có một chút ngươi khả năng cảm thấy hứng thú sự tình. Trầm mặc một lát, Trúc Khôi Lỗi chậm rãi nói. Không biết, ngươi đối Thiên Đạo, hoặc là nói Thiên Nhân Đạo thấy thế nào? Cuối cùng, Trúc Khôi Lỗi lại hỏi một câu nói. Ừm. Rất trọng yếu sao? Nào nào, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Đương nhiên trọng yếu. Không nên quên, ngươi bây giờ thế nhưng là đạt được chủ nhân truyền thừa. Cái này cũng mang ý nghĩa, ngươi dính vào tương ứng nhân quả. Không có chút do dự nào, Trúc Khôi Lỗi bật thốt lên. Ta cảm thấy đi. Tam giới lục đạo cũng liền như thế, cùng địa phương khác không có bao nhiêu khác nhau. Sờ lên cái cảm, Diệp Thần thành thành thật thật nói ra mình nội tâm ý nghĩ. Ngậy. Nghe được Diệp Thần, Trúc Khôi Lỗi đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nó nghĩ tới vô số loại khả năng, duy chỉ có không có nghĩ qua Diệp Thần có thể như vậy nói. Đây coi như là cái nhìn của hắn sao? Nếu như ta nói, Thiên Đạo hoặc là nói Thiên Nhân Đạo không có mặt ngoài đơn giản như vậy, ngươi thấy thế nào? Bao hàm thâm ý nhìn Diệp Thần một chút, Trúc Khôi Lỗi chậm chậm nói. Nói thế nào? Trúc Khôi Lỗi lời nói, để Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Chắc hẳn ngươi hẳn phải biết, tam giới lục đạo cũng tốt, địa phương khác cũng được, đều là có Thiên Đạo, Thiên Điệu ý chí tồn tại a. Nhìn về phía Diệp Thần, Trúc Khôi Lỗi không trả lời mà hỏi lại nói. Biết. Cho nên. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Hắn thực sự muốn biết, Trúc Khôi Lỗi đến cùng muốn nói điều gì? Kỳ thật, tại luân hồi không có băng diệt trước đó, thế gian hết thảy Thiên Đạo, Thiên Điệu ý chí đều cùng Thiên Đạo hoặc là nói Thiên Nhân Đạo có quan hệ. Chủ nhân của ta, nó đây hết thảy chỗ tể. Chắp hai tay sau lưng nhìn về phía phương xa, Trúc Khôi Lỗi lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Cái này sao có thể? Nghe được Trúc Khôi Lỗi lời nói, Diệp Thần phản ứng đầu tiên chính là không tin. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Giang tay ra, Trúc Khôi Lỗi lạnh nhạt nói. Nếu là như vậy, tam giới lục đạo cái khác vương có thể cho phép hạ thiên vương. Nếu như mày, Diệp Thần hỏi trong đó nghi hoặc. Đã từng tam giới lục đạo, cũng riêng phần mình nắm trong tay luân hồi một bộ phận a. Chín vị vương ở giữa, kia là tương hỗ ngăn được. Không có người nào dung không được ai mà nói. Cười cười, Trúc Khôi Lỗi giải thích nói. Nếu là như vậy, vậy liền giải thích thông được. Ngần người, Diệp Thần nói một câu nói. Bất quá. Luân hồi băng diệt đến cùng là thế nào một chuyện? Nó vì sao lại đột nhiên băng diệt? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Liên quan tới vấn đề này, ta cũng không phải rất rõ ràng. Có người nói, là bởi vì luân hồi đạt tới cực hạn. Có người nói, Đây là thiên địa luân hồi bắt đầu. Đây là diệt thế, khởi động lại điểm báo. Bất quá vô luận như thế nào, cái này đều đã không trọng yếu. Những cái kia đã từng đỉnh tiêm vương giả, đã không biết tung tích. Ai? Nói, Trúc Khôi Lỗi không khỏi thở dài một hơi. Ngữ khí của nó bên trong tràn đầy đắng chát. Thế, Diệp Thần không khỏi sững sờ. Trúc Khôi Lỗi con hàng này, có phải hay không quá nhiều sầu thiện cảm một điểm đâu? Diệp Thần trong nội tâm, nhịn không được âm thầm nhả rãnh. Gặp Trúc Khôi Lỗi tựa hồ không quá nguyện ý tiếp tục cái đề tài này ý tứ, Diệp Thần cũng không có miễn cưỡng. Trong thời gian kế tiếp, Diệp Thần lực chú ý cơ bản đặt ở phá hộp gỗ phía trên. Hắn đang nghĩ, mình muốn làm như thế nào mới có thể trong khoảng thời gian ngắn mở ra cái này phá hộp gỗ đâu. Tại Diệp Thần suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, ngoại giới bên trong tiểu thế giới, ảnh điện điện chủ còn tại trong tiểu thế giới khắp nơi tìm kiếm lấy Diệp Thần thân ảnh. Trừ cái đó ra, Tu La Vương thủ hạ người cũng là chưa từng có bận rộn. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là tìm tới Diệp Thần. Bây giờ, Diệp Thần ngụy trang sau chân dung đã truyền thừa toàn bộ Ả Thu La nói. Vô số tu sĩ đều biết một cái nhân tộc người trẻ tuổi, để Tu La Vương tổn thất nặng nề. Thậm chí, ngay cả trong truyền thuyết Tiên Vương chi mộ đều chôn bụi. Đối với cái này, vô số tu sĩ đều là âm thầm liễu lơi không thôi. Nhân tộc, lại là nhân tộc, cũng đều là nhân tộc người trẻ tuổi. Chật. Chẳng lẽ nói, nhân tộc muốn quật khởi? Trước đây không lâu, tại Tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường, có một nhân tộc tiểu tử thế nhưng là xử lý tuyệt đại đa số Tam giới lục đạo thiên tiêu. Đến bây giờ, các thế lực lớn còn không có tìm tới hắn. Hiện tại, lại xuất hiện một vị ngâm nhân. Chương 1994, Á Tu La đạo chi loạn. Chương 1994, Á Tu La đạo chi loạn. Từ đầu đến cuối, đều không có người liên tưởng đến hai người chính là một người. Rất đơn giản, bởi vì trước đó Diệp Thần tại Tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường biểu hiện không tính cường đại. Tất cả thế lực, cường giả đều thừa nhận làm hắn nhiều nhất chỉ là cấp 4 thực lực. Hiện tại, ngụy trang sau hắn, thế nhưng là ngay cả cấp 8 cao thủ đều xử lý không ít. Cả hai có thể là một người. Cái này chính là đông đảo thế lực, cường giả cộng đồng ý nghĩ. Nhưng mà, vô luận như thế nào, bây giờ, các thế lực lớn người là chú định không cách nào tìm tới Diệp Thần. Dùng Trúc Khôi Lỗi nói chính là, Thiên Vương mộ đã chôn bụi. Hiện tại, nó cùng Diệp Thần ở vào một cái phi thường không gian đặc thù bên trong. Chỉ cần bọn hắn không rời đi, ngay cả Tu La Vương cũng vô pháp tìm tới bọn hắn. Cái này Thiên Vương mộ là xuất từ ai chi thủ? Người biếng nằm tại trên một tảng đá lớn, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Chủ nhân chi thủ. Không chần chờ chút nào, Trúc Khôi Lỗi bật thốt lên. Nghe được Trúc Khôi Lỗi lời nói, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Thiên Vương mình cho mình xây lớn mộ, không hợp thói thường a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nhả danh nói, cái này có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Chủ nhân nói, hắn đã sớm làm xong tử vong chuẩn bị. Luân hồi băng diệt về sau, hắn liền không có nghĩ tới mình còn có thể sống bao lâu. Tựa hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, Trúc Khôi Lỗi sâu thì nói, vậy bây giờ lại là làm sao một cái tình huống? Nào, Diệp Thần có chút ít buồn bực nói, bởi vì chủ nhân cũng không nghĩ tới, luân hồi băng diệt, bọn hắn căn bản không cần tử vong. Thở phào một hơi, Trúc Khôi Lỗi trầm trầm nói, nghe được Trúc Khôi Lỗi lời nói, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, có chút ý tứ. Cho nên, đã từng lấy Tam giới lục đạo mệnh danh chín vị vương, lại chạy tới chỗ nào đâu? Nghe Trúc Khôi Lỗi ý tứ, có vẻ như hiện tại nhân vương cũng không phải đã từng nhân vương. Nghĩ đến những thứ này vấn đề, Diệp Thần đã cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là tràn ngập tò mò. Bất quá, Diệp Thần cũng không có quá nhiều xoắn xuýt ý tứ, không có cái kia tất yếu. Dù sao chờ thực lực mình đến độ cao nhất định, hết thảy mình tự nhiên sẽ biết được, không có gì tốt xoắn xuýt. Diệp Thần. Đột nhiên, Trúc Khôi Lỗi muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Thế nào? Nhìn về phía Trúc Khôi Lỗi, Diệp Thần có chút ít buồn bực nói. Ngươi nói, nếu để cho ngoại giới người biết ngươi đạt được chủ nhân truyền thừa sẽ như thế nào đâu? Nhìn về phía Diệp Thần, Trúc Khôi Lỗi trầm trầm nói. Cái này có gì ghê gớm đâu? Trước khi tới đây, ta đã đắc tội Tam giới lục đạo đông đảo đỉnh tiêm thế lực. Ta đã sớm là chúng thị chi. Nhếch miệng, Diệp Thần không để ý nói. Nghe được Diệp Thần, Trúc Khôi Lỗi không khỏi một trận ngạt thở. Cái này, đột nhiên, nó đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nguyên bản, nó còn lo lắng cái này lo lắng kia. Hiện tại nó xem như minh bạch. Lo lắng của mình, chung quy là dư thừa. Diệp Thần gia hỏa này, thật đúng là một nhân tài a. Một cái không sợ trời không sợ đất tiên điên. Trúc Khôi Lỗi trong nội tâm, nói thầm. Ngươi nói, nếu như ta khống chế Tam giới lục đạo hiện tại vương, sẽ như thế nào đâu? Đột nhiên, Diệp Thần cũ nói nhắc lại nói. Hắn luôn cảm thấy, Trúc Khôi Lỗi tựa hồ hiểu rõ rất nhiều chuyện. Chính là bởi vì như thế, Diệp Thần mới có thể cùng nó trò chuyện một chút có hay không. Chỉ sợ chờ đợi ngươi, sẽ là vạn kiếp bất phục. Chần chờ một lát, Trúc Khôi Lỗi chậm rãi nói. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy kiên kỵ hương vị. Vì cái gì? Nghe được Trúc Khôi Lỗi lời nói, Diệp Thần kia là tương đương buồn bực. Làm sao Trúc Khôi Lỗi đột nhiên nói như vậy đâu? Thật sự là kỳ quái. Đã từng không chỉ một vị cường giả đỉnh cao làm như vậy qua. Thậm chí, còn có người sắp thành công. Thế nhưng là, cuối cùng bọn hắn đều là không giải thích được thần bí biến mất. Nhìn Diệp Thần một chút, Trúc Khôi Lỗi sâu kín nói. Nghe được Trúc Khôi Lỗi lời nói, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Thậm chí, hắn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Như thế nói đến, cái này thật đúng là có điểm quỷ dị a. Như vậy theo ý kiến của ngươi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn Trúc Khôi Lỗi một chút, Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi. Ta cũng không biết. Lắc đầu, Trúc Khôi Lỗi đàng hoàng hồi đáp. Bất quá, sau đó nó lại tựa hồ nghĩ tới điều gì. Bất quá cái gì? Nghi hoặc nhìn về phía Trúc Khôi Lỗi, Diệp Thần vô ý thức hỏi một câu nói. Có lẽ từ nơi sâu xa có một vị tồn tại nắm trong tay tam giới lục đạo, còn có thiên địa hết thảy. Do dự một chút, Trúc Khôi Lỗi không chắc chắn lắm nói. Nghe được Trúc Khôi Lỗi lời này, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Nếu thật là dạng này, vậy thì có điểm đáng sợ. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói một câu nói. Tại Diệp Thần cùng Trúc Khôi Lỗi hai người nói chuyện phiếm thời điểm, ngoại giới A Thu La đạo đã loạn thành nhất đoàn. Vô số tu sĩ đều đang chủ động bị động tìm kiếm lấy Diệp Thần thân ảnh. Một ngày này, ảnh điện điện chủ đi tới ảnh điện trong thiên lao, đi tới dâu quai nón lao đầu, gầy gò trước mặt lão nhân. Hiện tại, các ngươi nói cho ta, lúc trước đến cùng có cái gì không đúng kỉnh? Nhìn về phía hai người, ảnh điện điện chủ mặt âm trầm hỏi. Nghe được hắn, hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Có cái gì không đúng kỉnh? Nói đến không thích hợp, thật là có. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, dâu quai nón lao đầu ấp á ấp úng nói. Ừm. Nói. Nghe được dâu quai nón lời của lão đầu, ảnh điện điện chủ nhíu mày nói. Lúc trước, tiểu tử kia tiến vào cái kia có được thiên vương mộ tiểu thế giới không lâu. Tiểu thế giới kia năng lượng đang nhanh chóng biến mất, phản phất là bị cái gì thôn vệ. Nhìn về phía ảnh điện điện chủ, dâu quai nón lao đầu chậm rãi nói. Không tệ. Không chỉ có như thế. Tiểu tử kia còn tại chúng ta ngay dưới mắt hư không tiêu thất. Một bên, gầy gò lao nhân nói bổ sung. Nghe được lời của hai người, ảnh điện điện chủ sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Nếu như hai người nói đều là thật, vậy thì có điểm phiền toái. Nói như vậy, chẳng phải là mang ý nghĩa tiểu tử kia vốn chính là hướng về phía thiên vương mộ mà đến. Nghĩ đến đây loại khả năng, ảnh điện điện chủ liền có loại cảm giác da đầu tê dại. Nếu thật là dạng này, tiếp xuống mình nên như thế nào hướng Tu La Vương đại nhân bàn giao? Còn có chính là, đúng lúc này, gầy gò lao nhân lại ấp a ấp úng nói một câu nói. Cái gì? Ngươi liền không thể trực tiếp lập tức nói xong? Chừng gầy gò lao nhân một chút, ảnh điện điện chủ tức giận nói. Lúc trước thủ hạ ta một tiểu đội đi bắt giữ tiểu tử kia thời điểm, hắn thế mà không có phản kháng, trực tiếp đi theo trở về. Hắn còn nói, hắn là nhân vương thủ hạ người. Nhìn về phía ảnh điện điện chủ, gầy gò lao nhân chậm rãi nói. Phế vật, ngươi chẳng lẽ liền không có ý thức được không thích hợp sao? Lúc trước hắn giết nhiều người của chúng ta như vậy, thực sẽ thúc thủ chịu trói sao? Chương 1995, ngươi cứ như vậy đột phá. Chương 1995, ngươi cứ như vậy đột phá. Đối mặt ảnh điện điện chủ chất vấn, gầy gò lao nhân trầm mặc. Một bên dâu quai nón lao đầu cũng là mồ hôi lạnh ứa ra. Có vẻ như ảnh điện điện chủ nói thật đúng là chuyện như thế tới. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nhìn về phía ảnh điện điện chủ, gầy gò lao nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Một bên dâu quai nón lao đầu cũng là một mặt khẩn trương. Bây giờ mọi người thế nhưng là trên một sợi thừng châu chấu a. Không phải do hắn không khẩn trương. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Trừng gầy gò lao nhân một chút, ảnh điện điện chủ tức giận nói. Bây giờ Tu La Vương đại nhân đã hạ tối hậu thư. Trong một tháng không cách nào xử lý tiểu tử kia, chúng ta đều phải phụ trách. Sau đó, hắn lại mặt âm trầm nói. Nghe được ảnh điện điện chủ, gầy gò lao nhân cùng dâu quai nón lao đầu đều là mặt mũi tràn đầy cay đắng. Cái này. Đồng thời, trong lòng bọn hắn cũng là vô cùng buồn bực. Tiểu tử kia đến cùng chạy đi nơi nào đâu? Làm sao hiện tại còn không thấy bóng người? Cái này. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Điện chủ đại nhân, theo ý ta, chỉ sợ hắn còn tại bên trong thế giới nhỏ kia. Trầm mặc một hồi thật lâu, gầy gò lao nhân như có điều suy nghĩ nói. Hắn trong giọng nói cũng là tràn đầy chắc chắn hương vị. Ừm, cớ gì nói ra lời ấy? Hơi sững sờ, ảnh điện điện chủ nhíu mày hỏi. Trong mắt của hắn cũng tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Nếu như tiểu tử kia thật tại cái kia bên trong tiểu thế giới, vì cái gì mình tìm không thấy hắn? Tu La Vương đại nhân cũng tìm không thấy hắn. Cái này tựa hồ có chút không thể nào nói nổi a. Dập tắt điện chủ trong nội tâm, nói thầm. Chúng ta cái kia màn sáng, thế nhưng là một mực giám thị lấy toàn bộ tiểu thế giới. Nếu như hắn rời đi, chúng ta cũng không thể không có chút nào phát hiện a. Nhìn về phía ảnh điện điện chủ, gầy gò lao nhân chậm rãi nói. Vậy hắn hư không tiêu thất, các ngươi còn không phải không có phát hiện? Trừng gầy gò lao nhân một chút, ảnh điện điện chủ tức giận nói. Cái này. Lập tức, gầy gò lao nhân trợn tròn mắt. Một bên nguyên bản muốn nói chút gì dâu quai nón lao đầu, cũng trong nháy mắt ngậm miệng. Bởi vì, cái này thật đúng là một vấn đề tới. Tam giới, phù văn nhất tộc chỗ sâu, một ngọn núi phía trên. Nghe nói Diệp Thần tin tức mới nhất, Ma Tiểu Tiểu nội tâm không khỏi như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Tam giới lục đạo, còn có địa phương khác các thế lực lớn cường giả đều đang tìm kiếm Diệp Thần. Kết quả, từ đầu đến cuối không ai có thể tìm tới. Ha ha, rất tốt. Chỉ cần Diệp Thần không có việc gì, vậy mình an tâm. Bất quá, biết được một chuyện khác, Ma Tiểu Tiểu kia là mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái. A Thu La đạo bên kia, lại xuất hiện một cái phi thường lịch tiên nhân tộc. Cái này nhân tộc tu sĩ, đánh chết A Thu La vương phẩm thủ hạ không ít cao thủ. Đồng thời, hắn còn có thể đạt được trong truyền thuyết Thiên Vương truyền thừa. Bởi vì chuyện này, A Thu La đạo bên kia hiện tại xem như triệt để náo loạn trời. Toàn bộ A Thu La đạo, vô số tu sĩ đều đang tìm kiếm cái này nhân tộc tu sĩ. Nghe nói việc này, Ma Tiểu Tiểu phản ứng đầu tiên chính là, cái này nhân tộc sẽ không phải chính là Diệp Thần a? Diệp Thần ngụy trang bản sự, nàng thế nhưng là biết đến. Mà lại, ngoại trừ Diệp Thần, ai còn có thể điên cuồng như vậy? Nếu thật là Diệp Thần, vậy thì có ý tứ. Ma Tiểu Tiểu trong nội tâm nói thầm. Giờ này khắc này, nội tâm của nàng đều có chút không kịp chờ đợi muốn biết đáp án. Trừ cái đó ra, nàng còn muốn cùng Diệp Thần tụ hợp. Nói đến, mình cùng gia hỏa này đã thật lâu không có gặp mặt. Ma Tiểu Tiểu trong nội tâm âm thầm nói. Ngay tại Ma Tiểu Tiểu suy nghĩ lung tung thời điểm, một vị tóc trắng xóa lao hầu xuất hiện ở trước mặt của nàng. Lao tổ. Chậm rãi đứng lên, Ma Tiểu Tiểu cung cung kính kính đi một cái lễ. Không cần đa lễ. Khoát tay áo, lao hầu cười ha hả nói. Nho nhỏ, ngươi muốn rời đi phủ văn nhất tộc lịch luyện sao? Sau đó, lao hầu lại đầy mắt nghiêm nghị nói. Thế nhưng là ta thực lực bây giờ. Nghe được lao hầu, Ma Tiểu Tiểu kia là ngao ngoe muốn động. Bất quá, rất nhanh trên mặt nàng lại lộ ra chần chờ biểu lộ. Rất đơn giản. Bởi vì, nàng cảm thấy mình hiện tại cuối cùng vẫn là quá yếu một điểm. Không có gì đáng lo lắng. Nếu như ngươi muốn đi ra ngoài lịch luyện, lao thân tự nhiên sẽ an bài cho ngươi người hộ đạo. Khoát tay áo, lao hầu cười ha hả nói. Lao tổ, ngài làm sao đột nhiên nghĩ đến để cho ta đi lịch luyện đâu? Chần chờ một lát, Ma Tiểu Tiểu có chút ít nghi hoặc hỏi một câu nói. Rất đơn giản. Bởi vì, A Thu La Hoàng cung điện xuất hiện, Thiên Vương truyền thừa cũng xuất hiện. Lao thân cảm thấy, thịnh thế sẽ phải bắt đầu. Cười cười, lao hầu mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói. Nghe được lao hầu, Ma Tiểu Tiểu trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Thì ra là thế. Kia, yeah. Ta nên đi chỗ nào lịch luyện? Nghĩ nghĩ, Ma Tiểu Tiểu hỏi. Đương nhiên là A Thu La đạo. Không có chút do dự nào, lao hầu chém đinh chặt sắt hồi đáp. Vì cái gì? Vô ý thức, Ma Tiểu Tiểu hỏi một câu nói. A Thu La Hoàng cung điện, còn có Thiên Vương truyền thừa đều là tại A Thu La nói ra hiện. Ngươi khí vận không tệ, nói không chính xác ngươi sẽ có thu hoạch đâu. Cười cười, lao hầu chậm rãi nói. Vậy được rồi. Ngần ngươi, Ma Tiểu Tiểu gật đầu nói. Rất tốt. Cứ quyết định như vậy đi. Rõ. Trong chớp mắt, mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Hiện tại Trúc Khôi Lỗi là triệt để không có tinh khí. Bởi vì, Diệp Thần gia hỏa này thật sự là có chút không đáng tin cậy. Không phải. Gia hỏa này cả ngày liền bậy nát. Nam đại lao ra trên ghế đương đại gia đâu. Diệp Thần. Ngươi không phải nói, ngươi chuẩn bị đột phá sao? Ngươi cứ như vậy đột phá. Nhìn về phía Diệp Thần, Trúc Khôi Lỗi nhịn không được nhà danh nói. Cũng không có người nào quy định, đột phá nhất định phải tu luyện A. Giang tay ra, Diệp Thần một mặt vô tội nói. Đột nhiên, Trúc Khôi Lỗi đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Không tu luyện làm sao đột phá? Tiểu tử này, nói là tiếng người. Vậy chúng ta chuẩn bị lúc nào rời đi nơi này? Thở sâu thở ra một hơi, Trúc Khôi Lỗi hỏi một câu nói. Không nóng nảy. Nhanh. Nếp miệng cười cười, Diệp Thần bình chân như bạn nói. Ngoại trừ im lặng, Trúc Khôi Lỗi còn có thể nói cái gì đó. Tiểu tử này, thật đúng là. Dứt khoát, Trúc Khôi Lỗi trực tiếp quay người nhìn về phía nơi khác. Nó cảm thấy, nói với Diệp Thần nhiều như vậy, sẽ chỉ chọc tức lấy chính mình. Đã như vậy, mình cần gì tự chuốc nhục nhã đâu. Bất quá nó không thể không thừa nhận, mình muốn rời đi, thật đúng là đến ỷ lại Diệp Thần tới. Cho nên, coi như lại nhiều ý kiến, nó cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Khôi Lỗi a, ngươi lại không thể có điểm kiên nhẫn. Lại nói, ngươi cũng ở chỗ này chờ đợi thời gian dài như vậy, có cần phải vội vã rời đi. Nhìn Trúc Khôi Lỗi một chút, Diệp Thần chậm ung dung nói. Hiện tại là kiên nhẫn vấn đề sao? Nghe được Diệp Thần, Trúc Khôi Lỗi không khỏi mặt đen lại. Cái này, chương 1996, phá hộp gỗ muốn mở ra. Chương 1996, phá hộp gỗ muốn mở ra. Trong bất chi bất giác, lại là một ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, lúc sáng sớm, Diệp Thần đem phá hộp gỗ đem ra. Bây giờ, phá cái hộp gỗ mặt đã xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Duy nhất để Diệp Thần cảm thấy buồn bực là, hắn vẫn là không cách nào mở ra cái này phá hộp gỗ. Bất quá, trực giác nói cho hắn biết, cái này hộp gỗ cũng nhanh muốn mở ra. Người cái này hộp gỗ. Nhìn về phía Diệp Thần trong tay phá hộp gỗ, Trúc Khôi Lỗi nhịn không được kinh hô lên. Có vấn đề gì không? Nhìn về phía Trúc Khôi Lỗi, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Ngươi biết cái này phá hộp gỗ? Sau đó, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Nếu như ta nói, ta gặp qua cái này phá hộp gỗ ngươi tin không? Trầm mặc một hồi thật lâu, Trúc Khôi Lỗi sâu kín nói một câu nói. Làm sao có thể? Nghe được Trúc Khôi Lỗi lời nói, Diệp Thần phản ứng đầu tiên chính là không tin. Trúc Khôi Lỗi không phải một mực đợi ở chỗ này sao? Trong tay mình cái này phá hộp gỗ, thế nhưng là tại tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường đạt được. Nó làm sao có thể gặp qua đâu? Cái này, chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Có cái gì không thể nào? Lúc trước, chủ nhân mang ta đi qua tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường. Nói đến, nhân vương tên kia còn nuốt một con vương giả cấp bậc không gian u minh bỏ cạp ở nơi đó đâu. Nhếch miệng, Trúc Khôi Lỗi lạnh nhạt nói. Nghe được Trúc Khôi Lỗi lời nói, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cái này, trong lúc nhất thời, hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Người cái này phá hộp gỗ, cũng hẳn là tại tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường nơi đó đạt được a. Đã từng, chủ nhân cũng thử qua mang đi nó, đáng tiếc thất bại. Gặp Diệp Thần không nói lời nào, Trúc Khôi Lỗi lại nói một câu nói. Làm sao có thể? Nghe được Trúc Khôi Lỗi lời nói, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Lấy Thiên Vương thực lực, thế mà mang không đi cái này phá hộp gỗ. Thật hay giả? Hắn làm sao có chút không tin đâu. Diệp Thần trong nội tâm nói thầm, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Chủ nhân nói, cái này phá trong hộp gỗ chứa đồ vật phi thường nghịch tiên, nó có thể nghịch tiên cải mệnh. Lay động một cái đầu, Trúc Khôi Lỗi chậm rãi nói, nếu như lúc trước chủ nhân có thể mang đi cái này phá hộp gỗ, nói không chính xác tam giới lục đạo vận mệnh sẽ bị sửa a. Nhìn chăm chăm Diệp Thần trong tay phá hộp gỗ, Trúc Khôi Lỗi bùi ngùi mãi thôi nói. Đồng thời, nó nội tâm cũng là âm thầm liễu lươi không thôi. Diệp Thần gia hỏa này, đến cùng là thế nào làm được đây này? Phải biết, lúc trước cái này phá hộp gỗ, thế nhưng là không có ai có thể mang đi a. Tam giới lục đạo vương đô thất bại. Nhưng là bây giờ, Trúc Khôi Lỗi trong nội tâm nói thầm. sửa tam giới lục đạo vận mệnh. Nghe được Trúc Khôi Lỗi lời nói, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Đây là ý gì? Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi nổi lên nói thầm. Đúng a, hiện tại luân hồi băng diệt, tam giới lục đạo đã sớm không phải đã từng tam giới lục đạo. Nhẹ gật đầu, Trúc Khôi Lỗi chậm ung dung nói, được rồi, bây giờ nói những này cũng không có ý nghĩa, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp mở ra cái này phá hộp gỗ đi. Ta cũng phi thường tò mò cái này phá trong hộp gỗ chứa chính là cái gì. Sau đó, Trúc Khôi Lỗi thúc giục nói, cái này đến phiên Diệp Thần gia hỏa này bó tay rồi. Khe khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ ném sau, Diệp Thần lực chú ý một lần nữa bỏ vào phá hộp gỗ phía trên. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này phá hộp gỗ đến cùng có cái gì đặc thù đây này. Mình rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể mở ra nó? Nghĩ đến những thứ này vấn đề, Diệp Thần chính là cảm thấy vô cùng vào đầu. Cơ hồ cùng một thời gian, có một nhóm thân ảnh xuất hiện ở Atula Dịa đường duyên khu vực. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định nhận ra được, cái này người cầm đầu đến cùng là ai? Ma Tiểu Tiểu. Đáng nhắc tới chính là, bây giờ Ma Tiểu Tiểu đã trở thành phù văn nhất tộc thiếu tộc trưởng. Một phương diện là bởi vì nàng là phù văn nhất tộc người trẻ tuổi bên trong tồn tại cường đại nhất. Một mặt khác thì là bởi vì nàng khí vận mạnh, làm cho tất cả mọi người đều có loại nhìn mà than thở cảm giác. Chính là bởi vì như thế, phù văn nhất tộc đông đảo cao tầng mới có thể đạt thành chung nhận thức, nhất trí lựa chọn để nàng làm thiếu tộc trưởng. Không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nàng chính là phù văn nhất tộc chủ thể. Thiếu tộc trưởng đại nhân, cái này thật sự là đạo hữu điểm không thích hợp a. Ma Tiểu Tiểu bên cạnh, một vị người mặc kim sắc áo giáp đại hán đột nhiên nói một câu nói. Một bên mấy người khác cũng là rất tán thành gật gật đầu. Nói thế nào? Nhìn về phía đại hán, Ma Tiểu Tiểu nghi hoặc mà hỏi thăm. Hiện tại Atula đạo cho ta cảm giác vô cùng kiềm chế. Nơi này phản phất biến thành một cái sắc bạo tạc trung tâm phong bạo. Suy tư một lát, đại hán chậm rãi nói, ta đã biết. Nào nào, Ma Tiểu Tiểu khẽ gật đầu một cái. Đi thôi, chúng ta đi trước cái kia huyết ma thành. Nghĩ nghĩ, Ma Tiểu Tiểu lại nói một câu nói. Rõ. Nghe được Ma Tiểu Tiểu, đám người chăm miệng một lời. Kỳ thật, Ma Tiểu Tiểu sở dĩ lựa chọn tiến về huyết ma thành cũng không phải không có nguyên nhân. Lúc trước, Atula Hoàng cung điện không phải liền là tại huyết ma thành đẳng không mà lên sao? Có lẽ mình có thể tìm tới cái gì tương quan manh mối cũng nói không chính xác. Không đến bao lâu, một đoàn người liền đi tới bên trong huyết ma thành. Khi biết một việc về sau, trong mắt Ma Tiểu Tiểu vẻ quái dị lóe lên liền biến mất. Huyết ma thành nơi này đã từng xuất hiện một đám cổ quái gia hỏa, một vị thanh niên, một con bọ cạp, một bộ khô lâu, một khối thạch đầu, còn có hai cái mỹ nữ, một cái thụ nhân. Trước tiên trong nội tâm nàng liền có đáp án. Diệp Thần, tuyệt đối là Diệp Thần bọn hắn. Bằng không trên thế giới nào có trùng hợp nhiều như vậy. Hai vị mỹ nữ, còn có cái kia thụ nhân, nàng không biết, cũng không biết. Thế nhưng là phía trước những tên kia, có thể là trùng hợp sao? Cái này tuyệt đối là ngụy trang qua đi Diệp Thần bọn hắn. Ma Tiểu Tiểu trong nội tâm nói thầm. Cho nên trong khoảng thời gian này đến nay, tại Atula đạo náo ra không nhỏ động tĩnh, chính là Diệp Thần. Nghĩ đến những thứ này, Ma Tiểu Tiểu nội tâm chính là âm thầm liễu lưỡi không muốn. Không hổ là Diệp Thần, đi ở đâu đều không yên tĩnh. Cùng lúc đó, trong nội tâm nàng cũng là tràn đầy chờ mong. Sau đó mình cuối cùng có thể cùng Diệp Thần gặp mặt. Chỉ là, đương nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt thời điểm, Ma Tiểu Tiểu chính là một trận gõ đầu. Sau đó, mình muốn như thế nào tìm tới Diệp Thần tên kia đâu? Cái này, thật đúng là một vấn đề. Dù sao, hiện tại thế nhưng là ngay cả Tu La Vương cũng không tìm tới hắn a. Gia hỏa này, đến cùng chạy tới chỗ nào đâu? Nghĩ đến đây cái vấn đề, Ma Tiểu Tiểu liền là phi thường nghi hoặc. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Nhìn người bên cạnh mình một chút, Ma Tiểu Tiểu thuận miệng phân phó nói. Vâng, thiếu tộc trưởng đại nhân. Nghe được Ma Tiểu Tiểu, đám người trăm miệng một lời. Sau đó, một đoàn người liền trùng trùng điệp điệp rời đi. Ma Tiểu Tiểu các nàng không có phát hiện chính là mình tựa hồ bị người theo dõi. Chương 1997, nhân tộc công địch. Chương 1997, nhân tộc công địch. Diệp Thần, chúng ta rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể rời đi? Nhìn về phía Diệp Thần, Trúc Khôi Lỗi lưu khí vô lực hỏi. Chờ ta mở ra cái này phá hộp gỗ lại nói. Ngươi gấp cái gì? Dương lên trong tay phá hộp gỗ, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, Trúc Khôi Lỗi đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nó trong nội tâm ngoại trừ phiền muộn, vẫn là phiền muộn. Bởi vì nó luôn cảm thấy cái này có chút không đáng tin cậy. Nếu như cái này phá hộp gỗ có dễ dàng như vậy mở ra, Diệp Thần đã sớm mở ra a. Còn cần chờ đến bây giờ? Trúc Khôi Lỗi trong nội tâm nói thầm. Bình tĩnh. Dù sao chúng ta bây giờ rời đi nơi này, cũng chỉ có bị đuổi giết phần. Có cái gì tốt nóng này? Nhìn Trúc Khôi Lỗi một chút, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Là như thế một cái lý không tệ. Nhưng là ta đều ở nơi này chờ đợi bao nhiêu năm tháng, ta là nằm mộng cũng nhớ muốn rời khỏi nơi này được không? Trầm mặc một lát, Trúc Khôi Lỗi sâu kín nói. Vậy liền không có biện pháp. Nhún vai, Diệp Thần một mặt vô tội nói. Sau đó, sự chú ý của hắn lại bỏ vào trong tay mình phá hộp gỗ phía trên. Diệp Thần ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này phá hộp gỗ đến cùng có cái gì đặc thù. Không biết, cái này có thể nghịch thiên cải mệnh bảo vật, lại sẽ là gì chứ? Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm kia là tràn ngập tò mò. Ừm. Đột nhiên, Diệp Thần lấy ra một viên đưa tin lệnh bài. Nhìn thấy trong tay điên cuồng lấp lóe đưa tin lệnh bài, hơi dò xét một chút về sau, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Ma Tiểu Tiểu thế mà đến Atula nói. Thẳng thắn giảng, cái này thật đúng là để Diệp Thần có chút bất ngờ tới. Đồng thời, hắn cũng là vô cùng kinh ngạc. Ma Tiểu Tiểu cư nhiên trở thành phù văn nhất tộc thiếu tộc trưởng. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần đơn giản khôi phục một chút Ma Tiểu Tiểu. Đương nhiên, hắn không quên nhắc nhở đối phương, tạm thời không muốn tìm mình, thậm chí không thể đối ngoại nói nhận biết mình. Rất đơn giản, Diệp Thần cũng không muốn trêu chọc cho Ma Tiểu Tiểu một chút phiền toái không cần thiết. Đây là phù văn nhất tộc lệnh bài. Nhìn thấy Diệp Thần lệnh bài trong tay, Trúc Khôi Lỗi trong giọng nói tràn đầy quái dị hương vị. Có vấn đề sao? Nhìn về phía Trúc Khôi Lỗi, Diệp Thần nhàn nhạt hỏi một câu nói. Phù văn nhất tộc thế nhưng là cùng nhân tộc thế bất lưỡng lập. Hiện tại ngươi lại cùng phù văn nhất tộc người bảo trì liên lạc, ngươi nói có vấn đề hay không? Nhìn Diệp Thần một chút, Trúc Khôi Lỗi tức giận nói. Tốt ta. Ngần ngươi, Diệp Thần cười xấu hổ cười. Mình làm sao quên đi cái này đâu? Qua loa. Diệp Thần trong nội tâm nói thầm. Diệp Thần. Đột nhiên, Trúc Khôi Lỗi muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Thế nào? Nghi hoặc nhìn Trúc Khôi Lỗi một chút, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Ta đề nghị ngươi vẫn là cùng đối phương giữ một khoảng cách tương đối tốt. Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, Trúc Khôi Lỗi ngựa khí nghiêm túc nói. Vì cái gì? Vô ý thức, Diệp Thần hỏi một câu nói. Nếu để cho những người khác tộc biết ngươi cùng phù văn nhất tộc tu sĩ quan hệ rất tốt, chỉ sợ ngươi sẽ trở thành nhân tộc công địch. Ngươi cảm thấy thế nào? Trầm mặc một lát, Trúc Khôi Lỗi chậm rãi nói. Nhân tộc công địch? Thì tính sao? Ta đắc tội tu sĩ, thế lực có nhiều lắm. Nhếch miệng, Diệp Thần không để ý nói. Há to miệng, Trúc Khôi Lỗi đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Tên điên. Diệp Thần gia hỏa này chính là một vị tên điên. Trúc Khôi Lỗi trong nội tâm ngầm cười khổ nói, nhưng là nó không thể không thừa nhận, có lẽ chính là bởi vì Diệp Thần điên cuồng như vậy, hắn mới có thể cường đại như vậy a. Giữa thiên địa, còn có so tiểu tử này càng yêu nghiệt tồn tại sao? Tuổi quá trẻ, liền có được cực kỳ kinh người thực lực. Ngoại trừ gia hỏa này, cũng là không có người nào. Lại nói, ta ngay cả nhân vương đều đắc tội một chút nhân tộc, lại có cái gì quá không được. Sau đó, Diệp Thần lại tiếp tục nói, có đạo lý. Thật vất vả địa, miệng bên trong Trúc Khôi Lỗi biện xuất một câu nói như vậy. Còn có một câu nó hết chỗ chê là, có trời mới biết, hiện tại phù văn nhất tộc đối ngươi lại là cái gì thái độ đâu. Đây quả thực là phí sức không có kết quả tốt ta. Bất quá nghĩ thì nghĩ, lời này Trúc Khôi Lỗi cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Dưới cái nhìn của nó, mình hoàn toàn không cần thiết đắc tội Diệp Thần gia hỏa này. Như thế sẽ chỉ tự chuốc nhục nhã. Cần gì chứ? Lại nói, mình còn trông cậy vào đi theo Diệp Thần gia hỏa này rời đi nơi này đâu. Hy vọng tiểu tử này sớm một chút mở ra cái này phá hộp gỗ đi. Không phải, có trời mới biết mình muốn cái gì thời điểm mới có thể rời đi nơi này. A Thu Lạc Dịa đường duyên khu vực, một vùng núi phía trên. Nhìn thấy trong tay điên cuồng lấp lóe đưa tin lệnh bài, Ma Tiểu Tiểu kia là đầy mắt sợ hãi lẫn vui mừng. Diệp Thần gia hỏa này, quả nhiên còn tại A Thu Lạc đạo sao? Mà lại, hắn hẳn là một chút sự tình đều không có. Kể từ đó, mình liền có thể yên tâm. Bình phục một chút tâm tình qua đi, Ma Tiểu Tiểu dò xét một chút đưa tin lệnh bài. Sau đó, rất nhanh nàng liền đem đưa tin lệnh bài thu vào. Nhìn thấy Ma Tiểu Tiểu cử động, bên người nàng mấy người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thiếu tộc trưởng đại nhân đây là? Bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ, bọn hắn cũng không có đi hỏi cái gì ý tứ. Dù sao, nhiệm vụ của mình là bảo hộ thiếu tộc trưởng đại nhân. Cái khác đều là tiếp theo. Nếu như chúng ta tiến vào Atula đạo vùng đất trung ương, các ngươi có toàn thân trở ra nắm chắc sao? Nhìn bốn phía mấy người, Ma Tiểu Tiểu bất thình lình hỏi một câu nói. Có. Chỉ cần vương giả không ra, chúng ta hoàn toàn có thể toàn thân trở ra. Coi như vương giả xuất thủ, cũng không có gì đáng lo lắng. Vị đại nhân kia không phải trong bóng tối bảo hộ thiếu tộc trưởng đại nhân sao? Nghe được Ma Tiểu Tiểu, đám người mồm năm miệng mới nói. Vậy ta an tâm. Đã như vậy, chúng ta hướng Atula đạo vùng đất trung ương tiến lên đi. Nhẹ gật đầu, Ma Tiểu Tiểu mỉm cười nói. Rõ. Sau đó, một đoàn người liền hướng Atula đạo vùng đất trung ương đi như tia chớp. Bởi vì cái gọi là có người vui vẻ có người sầu. Ma Tiểu Tiểu là cao hứng. Thế nhưng là, hiện tại có người làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Thì như nói, ảnh điện điện chủ. Hắn còn có dưới tay hắn người, đều dốc toàn bộ lực lượng. Thế nhưng là cho tới bây giờ, hắn vẫn là không có tìm tới Diệp Thần. Đối với cái này, nội tâm của hắn đều lạnh một nửa. Tiếp tục như vậy, mình làm sao cho Tu La Vương đại nhân bàn giao? Lại một lần nữa, hắn đi tới ảnh điện trong tiên lao. Các ngươi cho ta hảo hảo hồi ức một chút, còn có hay không cái gì bỏ sót địa phương? Nhìn dâu quay nón lao đầu, gầy gò lao nhân một chút, ảnh điện điện chủ tức giận nói. Bỏ sót địa phương? Nghe được ảnh điện điện chủ, hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, thật là có. Cũng không biết, đến cùng có tính không? Do dự một chút, gầy gò lao nhân ấp a ấp nói. Nói. Chừng gầy gò lao nhân một chút, ảnh điện điện chủ tức giận nói. Một bên, dâu quay nón lao đầu đồng dạng là tức giận nhìn về phía gầy gò lao nhân. Chương 1998, dị tượng bao phủ tam giới lục đạo. Chương 1998, dị tượng bao phủ tam giới lục đạo. Thở sâu thở ra một hơi, gầy gò lao nhân chậm rãi nói một lần tự mình biết sự tình. Nghe xong, ảnh điện điện chủ còn có dâu quay nón lao đầu sắc mặt đều trở nên phi thường đặc sắc. Nguyên bản, tiểu tử kia bên cạnh còn có một con bọ cạp, một bộ khô lâu một khối thạch đầu cùng một cái thụ nhân, hai vị mỹ nữ. Kết quả, về sau những người khác tựa như là hư không tiêu thất, chỉ còn lại tiểu tử kia. Bọ cạp, khô lâu, thạch đầu. Cái này giống như có chút quen tai a. Gãi đầu một cái, dâu quay nón lao đầu đại liệt liền nói. Ngươi tiểu nói này, giống như quả thật có chút quen tai. Tán đồng nhẹ gật đầu, gầy gò lao nhân nói một câu nói. Các ngươi là ngớ ngẩn sao? Lường hai người một cái, ảnh điện điện chủ cắn răng nghiến lợi nói. Điện chủ đại nhân, ngươi làm sao còn mắng chửi người đâu? Nhìn về phía ảnh điện điện chủ, gầy gò lao nhân nhỏ giọng nói, mắng chửi người, ta còn muốn làm thì ngươi, ngươi cái này ngu ngốc, thật sự là tức chết ta vậy. Trừng gầy gò lao nhân một chút, ảnh điện điện chủ tức miệng mắng to, chẳng lẽ các ngươi quên, tam giới lục đạo các thế lực lớn, không phải liền là muốn tìm kiếm một cái nhân tộc tiểu tử sao? Bên cạnh hắn, đi theo một bộ khô lâu, một con không gian u minh bọ cạp còn có một khối thạch đầu. Trừng gầy gò lao nhân một chút, ảnh điện điện chủ cắn răng nghiến lợi nói, ngươi nói là cái kia Diệp Thần, không nên a, hắn không phải chỉ có cấp 4 thực lực sao? Hiện tại nhân tộc này tiểu tử mạnh mẽ hơn hắn nhiều. Huống chi, chúng ta trước đó bắt sống tiểu tử kia, cùng hắn giải không giống. Kia bọ cạp cũng không phải không gian u minh bọ cạp, khô lâu cùng thạch đầu nhan sắc cũng không giống. Cho nên, lắc đầu, gầy gò lao nhân bật thốt lên. Chỉ nói là nói, hắn liền ngậm miệng. Bởi vì, ảnh điện điện chủ ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy sát ý đồng dạng, dâu quai nón lao đầu cũng là lấy nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn về phía hắn. Điện chủ đại nhân ý tứ là, tiểu tử này chính là cái kia Diệp Thần. Bọn hắn đều là trải qua ngụy trang. Thế nhưng là, hắn ngụy trang vì cái gì có thể lừa qua chúng ta? Do dự một chút, gầy gò lao nhân đầy mắt nghi ngờ nói, người cái này ngu ngốc, hắn thực lực tăng lên nhanh một chút, không phải rất bình thường. Không nên quên, hắn nhưng là tại tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường đạt được nghịch thiên khí vận ban thưởng. Giống như vậy người, thực lực đề cao nhanh một chút thế nào? Còn nữa chính là, bên cạnh hắn thế nhưng là đi theo đã từng là vương giả cấp bậc không gian u minh bọ cạp. Ngươi cảm thấy, đối phương sẽ không có một chút ngụy trang thủ đoạn. Nói không chính xác, con kia bọ cạp cùng những người khác liền giấu ở phụ cận, Diệp Thần cũng là bị nó mang theo rời đi. Nhìn về phía gầy gò lao nhân, ảnh điện điện chủ kém chút không có trực tiếp bạo đầu. Được rồi, cùng ngươi thằng ngu này nói không thông, ta còn là trước cùng Tu La Vương đại nhân hồi báo một chút rồi nói sau. Đuốt đuốt huyệt thái dương, ảnh điện điện chủ thở dài nói. Nói xong, hắn liền trực tiếp phi thân rời đi. Một hồi thật lâu mà quá khứ, gầy gò lao nhân lúc này mới lấy lại tinh thần. Kịp phản ứng về sau, sắc mặt hắn không phải rất dễ nhìn. Trong lòng của hắn cũng là tràn đầy hoảng sợ. Kể từ đó, mình chẳng phải là muốn đối với chuyện này phụ trách. Đến lúc đó, Tu La Vương đại nhân có thể tha mình sao? Nghĩ đến đây, gầy gò lao nhân không khỏi mặt xám như cho. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hoang mang lo sợ phía dưới, hắn không tự giác nhìn về phía một bên dâu quai nón lao đầu. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Nhìn về phía gầy gò lao nhân, dâu quai nón lao đầu tức giận nói. Hắn thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, đối phương làm sao lại sẽ không hoài nghi một chút đâu. Chỉ sợ, tiểu tử kia đại khái xuất chính là Diệp Thần A. Ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Thủ hạ ta bắt sống Diệp Thần tới đây, ta còn muốn lấy thẩm vấn một chút hắn đâu. Thế nhưng là hắn có chơi. Nhìn thấy dâu quai nón biểu tình của lão đầu, gầy gò lao nhân rất là vô tội giải thích nói. Những lời này, ngươi vẫn là giữ lại cùng Tu La Vương đại nhân đi nói đi. Nhưng mà, hắn vẫn chưa nói xong liền bị dâu quai nón lao đầu đánh gãy. Chỉ mong chuyện này không muốn liên lụy ta mới tốt. Sau đó, dâu quai nón lao đầu vừa lo tâm lo lắng nói. Giờ khắc này, trong lòng của hắn kia là tràn đầy hối hận. Mình không có việc gì chạy tới ảnh điện làm gì. Dù sao, đội chấp pháp những cái kia thủ hạ, chết cũng liền chết rồi. Mình cần gì để ý như vậy đâu. Hiện tại tốt, mình chỉ sợ muốn bị trước mắt cái này ngớ ngẩn liên lụy. Ngẫm lại, dâu quai nón lao đầu trong nội tâm đều là cảm thấy vô cùng dính nhau. Còn có là được. Tràn đầy bất đắc dĩ. Mình đã bại lộ, Diệp Thần cũng không biết. Bất quá cho dù biết, đoán chừng gia hỏa này cũng là sẽ không đặt tại trong nội tâm. Hiện tại, sự chú ý của hắn đã hoàn toàn bỏ vào phá hộp gỗ phía trên. Diệp Thần trên mặt cũng biết đầy mong đợi biểu lộ. Trong lòng của hắn cũng là tràn đầy chờ mong, kích động. Kỳ thật, Diệp Thần sở dĩ sẽ có phản ứng như thế, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, trong tay hắn phá hộp gỗ, phía trên vết rách là càng ngày càng nhiều. Phá hộp gỗ cái nắp cũng xuất hiện một sợi khe hở. Diệp Thần minh bạch, chỉ sợ cái này phá hộp gỗ là muốn mở ra. Thử hỏi một chút, hắn cũng có thể không kích động. Ngoa tào, cái này phá hộp gỗ thật muốn đánh mở. Một bên, Trúc Khôi Lỗi nhịn không được kinh hô lên. Diệp Thần, chúng ta vẫn là làm tốt tùy thời đi đường chuẩn bị đi. Sau đó, Trúc Khôi Lỗi nhắc nhở. Ta minh bạch. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói. Hắn đương nhiên minh bạch Trúc Khôi Lỗi vì sao lại nói như vậy. Phải biết, phá trong hộp gỗ chứa, thế nhưng là có thể nghịch thiên cải mệnh bảo vật. Một khi phá hộp gỗ bị mở ra, sợ là sẽ phải náo ra không nhỏ động tĩnh a. Đến lúc đó, nói không chính xác Tu La Vương cũng sẽ bị hấp dẫn mà tới. Mình ngoại trừ đi đường, còn có lựa chọn thứ hai sao? Cho nên, vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Trên thực tế, Diệp Thần cũng có nghĩ qua đem phá hộp gỗ phóng tới trong cơ thể của mình trong vũ trụ. Nhưng mà, để hắn có chút buồn bực chính là, hiện tại, cái này phá hộp gỗ thế mà không cách nào để lại chỗ cũ rồi. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là phi thường phiền muộn. Hố cha, thực sự quá hố cha. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nhả danh nói. Giang giác. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên một đạo tiếng vỡ vụn vang lên. Một cái mắt, trong tay hắn phá hộp gỗ trực tiếp bắt đầu vỡ nát. Ngay lúc này, chói mắt cựu sắc quang mang gọn thẳng trời mà lên. Kinh khủng, thần thánh, khí tức cường đại, tùy theo quét sạch bốn phương tám hướng. Trong chốc lát, vô luận là tam giới lục đạo, vẫn là tam giới lục đạo bên ngoài địa phương, tất cả địa phương trên trời cao đều xuất hiện đồng dạng thiên địa dị tượng. Cựu sắc quang mang cho dù chiếu sáng toàn bộ thương khung. Ngay sau đó, từng đạo khác biệt hình tượng xuất hiện ở trên trời cao. Núi thây biển máu, khắp thiên thần phật, chiến trường thời biết cổ, điên cuồng đại chiến, còn có đủ loại bảo vật cùng một chút cường đại hư ảnh. Mặt khác chính là chương 1999 có thể trưởng khống luân hồi trọng bảo. Chương 1999 có thể trưởng khống luân hồi trọng bảo. Nhìn thấy đầy trời dị tượng, Diệp Thần, Trúc Khôi Lỗi không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái này, bất quá, rất nhanh bọn hắn giống như thả gánh nặng địa thở dài một hơi. Bởi vì, bọn hắn biết dị tượng bao trùm phạm vi không là bình thường rộng. Đồng thời, không chỉ cực hạn tại Atula đạo đơn giản như vậy. Cho nên, có cái gì tốt lo lắng đâu. Vừa rồi cũng không chỉ là bọn hắn nơi ở có cựu sắc hào quang ngút trời mà lên đơn giản như vậy. Địa phương khác, cũng tương tự có. Bình phục một chút tâm tình qua đi, Diệp Thần từ từ mở ra trong tay đã rách nát không chịu nổi phá gỗ. Khi thấy trong hộp đồ vật thời điểm, Diệp Thần lập tức ngây ngẩn cả người. Thứ này lại có thể là một cái ngọc tỷ. Một cái toàn thân huyết sắc, điêu khắc đông đảo cổ pháp phù văn ngọc tỷ. Ngọc tỷ phía trên, tản ra kinh khủng luân hồi đại đạo chi lực. Trừ cái đó ra, còn có cựu sắc quang mang tại ngọc tỷ phía trên không ngừng lóe ra. Lại là cái này trong truyền thuyết bảo vật. Ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Có được nó, ngươi xác thực có thể nghịch thiên cải mệnh. Nhìn về phía Diệp Thần trong tay huyết sắc ngọc tỷ, Trúc Khôi Lỗi sợ hãi thán nói. Ngọc tỷ này rất lợi hại. Nghe được Trúc Khôi Lỗi lời nói, Diệp Thần có chút ít mong đợi hỏi. Thẳng thắn giảng, hắn thật đúng là nhìn không ra ngọc trong tay tỷ đến cùng có tác dụng gì. Đây là luân hồi ngọc tỷ. Nghe đồn, có được luân hồi ngọc tỷ người, có thể trưởng khống luân hồi, có thể khống chế tam giới lục đạo cùng thiên địa hết thảy luân hồi, có thể chế tạo luân hồi trật tự mới. Ngươi nói lợi hại hay không? Cho nên, có được nó thật có thể nghịch thiên cải mệnh. Trầm mặc một lát, Trúc Khôi Lỗi sâu kín nói. Nghe được Trúc Khôi Lỗi lời nói, Diệp Thần không khỏi bị giật mình kêu lên. Luân hồi ngọc tỷ, hung hãn như vậy. Chậc chậc chậc. Đáng tiếc, thực lực ngươi bây giờ, chỉ sợ không cách nào làm cho hắn nhận chủ. Cuối cùng, Trúc Khôi Lỗi lại nói một câu nói. Kia muốn như thế nào mới có thể để cho nó nhận chủ? Nhìn một chút trong tay luân hồi ngọc tỷ, lại nhìn một chút Trúc Khôi Lỗi, Diệp Thần nhịn không được hỏi. Trừ phi, ngươi tìm tới trong truyền thuyết luân hồi trái tim, sau đó đến tam giới dung hợp luân hồi trái tim. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể trưởng khống luân hồi ngọc tỷ. Đến lúc đó, ngươi trở nên đủ cường đại, thiên địa luân hồi để cho ngươi nói tính. Tam giới lục đạo cũng chỉ có túi đầu xương thần phận. Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, Trúc Khôi Lỗi chậm rãi nói. Nghe được Trúc Khôi Lỗi lời nói, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Luân hồi trái tim, mình thật đúng là có. Mặt khác là được. Không gian u minh bỏ cạp bọn chúng, thế mà không biết luân hồi trái tim còn có cái này tác dụng. Như thế có chút ý tứ. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói lẩm bẩm. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi có được luân hồi trái tim. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, Trúc Khôi Lỗi không khỏi hơi sững sờ. Ngữ khí của nó bên trong cũng tràn đầy không thể tưởng tượng hương vị. Đúng a? Có vấn đề sao? Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Cái này. Lập tức, Trúc Khôi Lỗi trợn tròn mắt. Nó trong nội tâm cũng là tràn đầy rung động. Trước mắt tiểu tử này, có phải hay không quá mức nghịch thiên một điểm đâu? Luân hồi trái tim hắn cũng có. Có lầm hay không? Không hổ là chủ nhân truyền thừa chờ đợi người hữu duyên. Trúc Khôi Lỗi trong nội tâm âm thầm sợ hãi thán nói. Cái này khí vận, thật sự là quá mức nghịch thiên một điểm. Vậy kế tiếp, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tiến về tam giới đi. Lấy lại tinh thần về sau, Trúc Khôi Lỗi sâu kín nói một câu nói. Đang có ý này. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó, hắn liền thu hồi luân hồi ngọc tỷ. Giờ này khắc này, Diệp Thần nội tâm có thể nói là tràn đầy kích động. Luân hồi ngọc tỷ, không tệ, coi như không tệ. Chờ mình đi đến tam giới, không biết mình dung hợp luân hồi trái tim về sau, nó có thể mang đến cho mình cái gì kinh hỉ đâu. Nói đến, dung hợp luân hồi trái tim có vẻ như ngoại trừ có thể tăng thực lực lên, lĩnh ngộ đông đảo đại đạo bên ngoài, còn có thể đạt được đông đảo vương giả khi còn sống truyền thừa. Nghĩ đến những thứ này, Diệp Thần nội tâm chính là vô cùng chờ mong. Đi thôi. Nhìn Trúc Khôi Lỗi một chút, Diệp Thần nói một câu nói. Sau đó, hắn tiện tay đánh ra một đầu không gian thông đạo. Được rồi. Nghe được Diệp Thần, Trúc Khôi Lỗi kia là một trận kích động. Nó tại chỗ này chờ đợi vô tận với nguyện, không phải là vì chờ đợi giờ khắc này sao? Sau đó, Diệp Thần cùng Trúc Khôi Lỗi bước vào không gian thông đạo bên trong biến mất không thấy. Ngoại giới, vô số tu sĩ đều là ngẩng đầu nhìn về phía thương cung. Vô số người đều là kinh nghi bất định nghị luận ở Mỹ, bọn hắn thực sự có chút hiếu kỳ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi nói, cái này đầy trời thiên địa dị tượng đến cùng là bởi vì cái gì mà lên đâu? Cái kia còn phải hỏi sao? Tuyệt đối là bởi vì trọng bảo hành không xuất thế. Xem ra, cái này trọng bảo muốn tiện nghi Tu La Vương bọn hắn. Đúng vậy a. Tựa hồ, cái này trọng bảo chính là đến từ Atula nói. Mà Tu La Vương, thế nhưng là Atula đạo tồn tại cường đại nhất một trong. Cái này dị tượng, giống như địa phương khác cũng có, không chỉ là Atula đạo. Ngoa tạo. Thật hay giả? Kia gây nên dị tượng đến cùng là cái gì? Ảnh điện, trong thiên lao. Đang cùng dâu quay nón lao đầu, gầy gò lao nhân trò chuyện cái gì ảnh điện điện chủ, không tự giác ngẩng đầu nhìn về phía thương cung. Rất nhanh, hai người khác cũng phản ứng lại. Điện chủ đại nhân, đây là... Vô ý thức, gầy gò lao nhân thăm dò tính hỏi một câu nói. Nếu như ta không có đoán sai, đây là có trọng bảo xuất thế. Cũng không biết, cái này cùng tiên vương mộ có quan hệ hay không. Trầm mặc một lát, ảnh điện điện chủ kinh nghi bất định nói. Nói chuyện đồng thời, hắn không tự giác nhìn về phía ảnh điện chỗ tiểu thế giới phương hướng. Nghe được ảnh điện điện chủ, dâu quay nón lao đầu, gầy gò lao nhân không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đây là... Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nghĩ, gầy gò lao nhân lại hỏi một câu nói. Hết thể nhìn Tu La Vương đại nhân a. Lắc đầu, ảnh điện điện chủ nói một câu nói. Hắn tin tưởng, động tĩnh lớn như vậy, Tu La Vương không có khả năng không biết. Phải biết, thiên địa dị tượng này, thế nhưng là bao trùm toàn bộ Atula đạo a. Thậm chí, Atula đạo bên ngoài địa phương cũng bị bao trùm. Tu La Vương đại nhân sẽ không động hợp tác. Không cần nghĩ, hắn đều biết đây là chuyện không thể nào. Mà lại trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, gây nên đây hết thảy thiên địa dị tượng cho bảo, mình căn bản không có mơ ước tư cách. Chỉ có Tu La Vương đại nhân bọn hắn cái kia cấp bậc tồn tại mới có tư cách tranh đoạt. Mình vẫn là thôi đi. Nghĩ đến những thứ này, ảnh điện điện chủ trong nội tâm liền bình thường trở lại. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Có như thế trọng bảo xuất thế, chắc hẳn Tu La Vương đại nhân liền sẽ không níu lấy Thiên Vương mộ sự tình không thả a. Kể từ đó, mình cũng không có cái gì tốt lo lắng. Còn tốt, Lao Thiên đây là lại cứu mình một lần a. Đồng dạng, hai người khác nội tâm ý nghĩ cũng là không kém bao nhiêu. Bây giờ, bọn hắn đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Chương 2000, Long Phượng T2, Thiên Địa biến sắc. Chương 2000, Long Phượng T2, Thiên Địa biến sắc. Đương Diệp Thần cùng Trúc Khôi Lỗi xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Atula đạo vùng đất trung ương biên giới. Lúc này, chính gặp hừng đông thời gian. Rốt cục đi vào ngoại giới, không dễ dàng a. Nhìn bốn phía, Trúc Khôi Lỗi có chút ít kích động nói một câu nói. Bình tĩnh. Lúc này mới cái nào đến đâu. Lượng Trúc Khôi Lỗi một chút, Diệp Thần bình chân như vậy nói. Ngươi không hiểu. Nghe được Diệp Thần, Trúc Khôi Lỗi sâu kín nói một câu nói. Ngươi biết ta tại chủ nhân lớn mộ chờ đợi bao lâu thời gian sao? Ta dễ dàng sao ta? Sau đó, Trúc Khôi Lỗi lại nói một câu nói. Nghe được Trúc Khôi Lỗi lời nói, Diệp Thần không khỏi không phản bắt được. Trong chú ngẫm lại có vẻ như thật đúng là như thế một cái lý tới. Tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Có vẻ như hiện tại Tu La Vương hẳn là tại khắp thế giới tìm người a. Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, Trúc Khôi Lỗi nói tránh đi. Ngươi có đề nghị gì hay sao? Nhìn về phía Trúc Khôi Lỗi, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Cái này thật đúng là không có. Lắc đầu, Trúc Khôi Lỗi đàng hoàng hồi đáp. Ta hiện tại đối với ngoại giới đã sớm không hiểu rõ lắm, tháng năm dài đằng đằng quá khứ, có trời mới biết ngoại giới lại biến thành cái dạng gì. Sau đó, Trúc Khôi Lỗi lại nói một câu nói. Nghe được Trúc Khôi Lỗi lời nói, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ, sau đó khẽ gật đầu một cái. Đã như vậy, chúng ta khắp nơi đi dạo một cái đi. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần nói một câu nói. Rời đi Atula đạo, cũng là thời điểm rời đi. Bất quá, Diệp Thần cũng không có gấp rời đi ý tứ. Thẳng thắn rằng, nếu như có thể mà nói, hắn còn dự định đi Tu La Vương địa bàn lắc lư một chút. Trực giác nói cho Diệp Thần, nơi đó có lẽ còn sẽ có vật gì tốt. Không có vấn đề. Nghe được Diệp Thần, Trúc Khôi Lỗi đầu tiên là sững sờ, sau đó nặng nề mà nhẹ gật đầu. Dưới cái nhìn của nó, dù sao đều đi vào ngoại giới. Sau đó, đi nơi nào không phải đồng dạng. Không có gì tốt xoắn xuýt. Dù sao, đi theo Diệp Thần hôn là được rồi. Gia hỏa này khí vận như vậy người tiên, chắc hẳn hắn nhất định sẽ không để cho mình thất vọng a. Cái này, chính là Trúc Khôi Lỗi nội tâm giờ này khắc này chân chính ý nghĩ tới. Trên thực tế, Diệp Thần cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Nói xong, hắn thật đúng là mang theo Trúc Khôi Lỗi chẳng có mục đích địa lăng lư. Cùng lúc đó, hắn cũng trực tiếp không còn ngụy trang, khôi phục mình nguyên lai là dáng vẻ. Bởi vì hắn minh bạch, hiện tại mình ngụy trang đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Đã như vậy, mình cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đâu. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị tiếp tục chẳng có mục đích tiến lên thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên Tiểu Thất thanh âm. Diệp Thần ca ca. Tiểu Thất, thế nào? Trước tiên, Diệp Thần trong nội tâm liền hỏi một câu nói. Trong lòng của hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Theo lý thuyết, Tiểu Thất hiện tại không phải là đang bế quan tu luyện sao? Nhưng bây giờ, Sở Sở muội muội muốn sinh. Mỉm cười, Tiểu Thất thanh âm lại lần nữa tại Diệp Thần trong đầu vang lên. Thật, trước đó các ngươi không phải nói muốn 3 năm tả hữu thời gian sao? Nhưng bây giờ cũng không đến bao lâu a. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần đầu tiên là cảm thấy một trận kinh hỉ. Ngay sau đó, hắn lại là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đây không phải rất bình thường. Sở Sở muội muội là nhân tộc. Tình huống của nàng cùng ta còn có cái khác tỷ muội không giống nhau lắm. Cười cười, Tiểu Thất chậm rãi nói, cũng là. Hơi sững sờ, Diệp Thần tán đồng nhẹ gật đầu. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp Thần tiện tay đem Trúc Khôi Lỗi ném tới không gian U Minh bỏ cả bọn chúng chỗ bị diện. Sau đó, hắn thân ảnh nhoáng một cái liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Một cái mắt, Diệp Thần liền xuất hiện ở mình chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ, xuất hiện ở trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Chẳng biết lúc nào, chúng mi nữ đã vòng quanh ba cây đại thụ dựng lên một mảng lớn dãy cung điện rơi. Lúc này, chúng mi nữ đang đứng ở trung ương nhất trong một tòa cung điện. Phu quân, Sở Sở muội muội ngay tại sinh ở đâu? Ngươi một đại nam nhân chạy vào đi, thật được không? Cung điện trước cổng chính, Tử Điệp đưa tay ngăn cản Diệp Thần, dở khóc dở cười nói một câu nói. Khu cụ, ta đây không phải kích động, sốt rồi sao? Cười xấu hổ cười, Diệp Thần gãi đầu một cái, bất quá hắn vẫn là ngừng bước chân. Bởi vì hắn cũng cảm thấy Tử Điệp nói có lý, chỉ sợ ý liền nặc muội muội cũng sẽ sớm sinh nở, nàng cũng là nhân tộc. Nhìn về phía Diệp Thần, Tử Điệp lại tiếp tục nói. Tốt. Nghe được Tử Điệp, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Đúng lúc này, cung điện chỗ sâu vang lên hai đạo hài nhi khóc nỉ non âm thanh, đồng thời tiểu thất thanh âm của các nàng cũng vang lên. Là Long Phượng thai, nhanh lên nói cho Diệp Thần ca ca, vẫn là để phu quân tranh thủ thời gian vào đi. Diệp Thần không biết là tại Dương Sở Sở thành công sinh nở thời điểm, tại con cái của hắn giáng sinh lúc, tam giới lục đạo cùng với các địa phương đều xuất hiện kinh người thiên địa dị tượng. Trên cơ bản tôi nói, giữa thiên địa bất kỳ địa phương nào trên trời cao đều có thể nhìn thấy tương tự thiên địa dị tượng. Đầu tiên là một mảnh núi thây biển máu, ngay sau đó chính là một cái chim ngữ hương hoa thế giới hư ảnh. Cuối cùng, hai loại hoàn toàn khác biệt thiên địa dị tượng hội tụ thành vì một cái cự đại thái cực đồ án. Cuối cùng của cuối cùng, kinh khủng uy áp quét sạch bốn phương tám hướng. Thiên địa cũng vì đó run rẩy. Các loại kinh khủng đại đạo chi lực lóe lên liền biến mất, quét sạch thiên địa. Giờ khắc này, vô số sinh linh đều có cảm giác tương tự. Đầu tiên là như rơi vào hầm băng, sau đó là như một xuân phong, cuối cùng của cuối cùng, nội tâm thế mà chỉ có ngưỡng mộ. À thưa là đạo, ảnh điện chốt sâu. Đi ra thiên lao, ảnh điện điện chủ kinh nghi bất định ngẩng đầu nhìn về phía thương cung. Đây là cái gì nghịch thiên tuyệt thế thần thể giáng sinh sao? Thật là khủng khiếp thiên địa dị tượng. Trong truyền thuyết, tam giới lục đạo vương giáng sinh lúc thiên địa dị tượng cũng bất quá như thế đi. Lấy lại tinh thần về sau, ảnh điện điện chủ thấp giọng nói. Trên mặt của hắn viết đầy vẻ chấn động. Cơ hồ cùng một thời không, hắn đưa tin lệnh bài lấp lóe. Xuất ra đưa tin lệnh bài, ảnh điện điện chủ trên mặt lộ ra quả nhiên biểu lộ. Tu La Vương thế mà cho hắn hạ đạt mệnh lệnh mới. Diệp Thần, còn có Tiên Vương mộ sự tình, trước tiên có thể hoãn một chút. Hiện tại, nếu không tiếc bất cứ giá nào tìm tới gây nên kinh người thiên địa dị tượng còn mới sinh. Nếu không chọn thủ đoạn đem đối phương mang về Ả Thư La Đạo. Cái này, cảnh tượng tương tự, còn tại tam giới lục đạo thậm chí thiên địa các nơi diễn ra. Tất cả cường giả đỉnh cao, thế lực đều muốn tìm tới gây nên kinh người thiên địa dị tượng còn mới sinh. Thậm chí, liền tại Ả Thư La Đạo ma tiểu tiểu bọn người cũng nhận được đồng dạng mệnh lệnh. Đối với đạo mệnh lệnh này, các nàng không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trước mắt thiên địa dị tượng này, thế mà tại tam giới cũng xuất hiện. T. Đây rốt cuộc là cái gì nghịch tiên thần thể? Vừa ra đời, lại có thể dẫn tới kinh người như thế động tĩnh. Thật là đáng sợ nha. Chương 2001, cũng là đỉnh tiêm thần thể. Cũng là thiên phú nghịch tiên. Chương 2001, cũng là đỉnh tiêm thần thể. Cũng là thiên phú nghịch tiên. Trong cung điện, trong ngực ôm Dương Sở Sở, nhìn xem trên giường Long Phượng Thái, Diệp Thần trên mặt kia là không cầm được tiêu dung. Dương bốn phía, chúng mỹ nữ thì là làm thành một đoàn nhìn về phía hai cái hài nhi. Diệp Thần ca ca. Sở Sở muội muội. Các ngươi định cho bọn hắn lấy vật gì danh tự? Đánh vỡ trầm mặc, tiểu thất hỏi một câu nói. Cái khác mỹ nữ cũng là không hẹn mà cùng nhìn về phía hai người. Sở Sở, chúng ta em bé, liền để ngươi đặt tên đi. Suy tư một lát, Diệp Thần một mặt mỉm cười nhìn về phía trong ngực Dương Sở Sở. Kia, yeah. Con của chúng ta liền gọi Diệp Phàm đi. Ta hy vọng hắn bình thường, bình an vượt qua cả đời. Con gái chúng ta, liền gọi Diệp Tâm đi. Ta hy vọng nàng vĩnh viễn là phu quân tâm can bà bối. Trừng mắt nhìn, Dương Sở Sở ngon ngọt cười nói. Tốt. Nào nào, Diệp Thần một lời đáp ứng. Bốn phía chúng mỹ nữ thì là có chút chưa tỉnh hồn lại. Diệp Phàm, Diệp Tâm. Danh tự này ngược lại là không có vấn đề gì. Thế nhưng là, Sở Sở tỷ tỷ, muội muội, nguyện vọng chỉ sợ muốn thất bại. Nàng cung phu quân, Diệp Thần ca ca, nhi nữ, nhất định là không có khả năng bình thường vượt qua cả đời. Bởi vì các nàng cũng nhìn ra được, hai cái hài nhi thân phụ tuyệt thế thần thể. Đồng thời, hai cái tiểu gia hỏa vừa ra đời chính là cấp 4 giai đoạn trước thực lực. Thử hỏi một chút, bọn hắn lại thế nào khả năng bình thường sống hết một đời đâu? Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Không chỉ là các nàng, Diệp Thần cũng là nghĩ như vậy. Bởi vì hắn đã nhìn ra mình nhi nữ đến cùng là cái gì thần thể. Con trai mình Diệp Phàm vừa ra đời chính là hư vô thần thể, nữ nhi của mình một lòng vừa ra đời chính là niết bàn thần thể. Đồng thời, hai cái tiểu gia hỏa huyết mạch chi lực thiên phú đều là phi thường đáng sợ. Thử hỏi một chút, bọn hắn tương lai làm sao có thể phổ thông đâu? Trong thời gian kế tiếp, Diệp Thần cùng chúng mỹ nữ đều là chân không bước ra khỏi nhà địa bồi tiếp Dương Sở Sở các nàng. Không thể không nói, Diệp Thần em bé thật đúng là không là bình thường như hãn. Cái này không, ngày thứ nhất thời điểm Diệp Phàm, Diệp Tâm đôi này Long Phượng Thai vẫn chỉ là hài nhi trạng thái. Thế nhưng là ngày thứ hai thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa liền có thể xuống giường đi bộ. Ngày thứ ba, trực tiếp bước đi như bay, còn có thể mở miệng nói chuyện. Ngày thứ tư, hai cái tiểu gia hỏa thế mà cao lớn hơn không ít, cùng 3-4 tuổi hài đồng không khác. Ngày thứ năm, hai cái tiểu gia hỏa trực tiếp bắt đầu tu luyện. Ngày thứ sáu, đối với cái này, vô luận là Diệp Thần, vẫn là chúng mỹ nữ, đều là sửng sốt một chút. Đây có phải hay không là quá biêu hán một điểm? Trước cung điện, nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa tại ba cây đại thụ hạ khi thì chơi bừa, khi thì tu luyện, khi thì bắt một chút hung thú, thần thú tới chơi. Diệp Thần cùng chúng mỹ nữ đều là chỉ có nhìn nhau cười khổ phần. Phu quân, chúng ta hài tử có phải hay không quá tinh nghịch một điểm? Ngươi liền nuông chiều bọn hắn đi. Nhìn về phía Diệp Thần, Dương Sở Sở có chút bất đắc dĩ hỏi. Sở Sở muội muội, bọn hắn chỉ là tính tình trẻ con mà thôi, không có gì đáng lo lắng. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Những hung thú kia cũng tốt, thần thú cũng được, hai cái tiểu gia hỏa chỉ là trộm tới chơi, lại không có tổn thương bọn chúng. Đồng thời, bọn hắn còn cho bọn chúng các loại bảo vật ăn, ngươi không có phát hiện đám hung thú này, thần thú hận không thể cả ngày đợi ở bên cạnh họ sao? Diệp Thần vẫn không nói gì, tiểu thất liền cười ha hả nói. Thế nhưng là, chần chờ một lát, Dương Sở Sở trên mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng, nàng thật lo lắng mình hai đứa bé bị làm hư. Không có gì đáng lo lắng, ta đã cho bọn hắn tìm xong sư phụ. Qua một thời gian ngắn, ta liền để bọn hắn bái sư học nghệ. Nhẹ nhàng vuốt vuốt Dương Sở Sở mái tóc, Diệp Thần cười ha hả nói. Vậy được rồi. Nghe được Diệp Thần, Dương Sở Sở khẽ gật đầu một cái. Sau đó, nàng lại cùng Diệp Thần câu được câu không địa nói chuyện phiếm. Tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, vây quanh ở Diệp Thần bốn phía chúng mỹ nữ thì là suy nghĩ ngàn vạn. Không biết mình cùng phu quân, Diệp Thần ca ca, hài tử lại phải có bao nhiêu yêu nghiệt đâu. Thật đúng là để cho người ta chờ mong a. Trên thực tế, không chỉ là các nàng, Diệp Thần trong nội tâm đồng dạng là tràn đầy chờ mong. Chỉ là có vẻ như mình nữ nhân hơi nhiều. Đến lúc đó, vậy coi như là một đoàn em bé. Đến lúc đó, làm sao cho bọn hắn an bài con đường tu luyện, đều là một nan đề a. Nghĩ đến đây cái vấn đề, Diệp Thần chính là một trận bao đầu. Không gian đủ minh bỏ cảm. Hình người khô lâu, phá thạch đầu, còn có chút khôi lỗi. Ấn có vẻ như đều là không tệ nhất tuyển. Còn có chính là, trên tay mình không phải còn có một chút kinh người truyền thừa, công pháp cái gì sao? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần đem Thiên Vương truyền thừa đều đem ra, để chúng mỹ nữ nghiên cứu một chút. Đối với cái này, chúng mỹ nữ tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Rất đơn giản, các nàng cũng hy vọng hào hào bồi dưỡng tốt chính mình hải tử. Một mực dừng lại dòng dã hơn một tháng thời gian, Diệp Trần lúc này mới chuẩn bị rời đi trong cơ thể của mình vũ trụ. Cha, ta sắp đột phá đến cấp 4 trung kỳ. Ngươi chừng nào thì trở về nhìn ta nha. Không thể không nói, Diệp Thần em bé thật đúng là không là bình thường thông minh. Tựa hồ biết hắn muốn rời đi, dáng dấp cùng búp bê, người mặc một thân màu đỏ nhỏ váy Diệp Tâm nhào vào trong ngực hắn làm lúc nói. Cha, ta cũng sắp đột phá rồi. Đồng dạng, khỏe mạnh kháo khỉnh Diệp Phàm cũng là nhào vào Diệp Thần trong ngực. Qua một thời gian ngắn ta trở lại nhìn các ngươi. Nhẹ nhàng ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa, Diệp Thần cười ha hả nói. Kia một lời đã định, không cho phép chơi xấu nhà. Chu miệng nhỏ, Diệp Tâm đầy mắt không thôi nói. Đúng thế cha. Một bên, Diệp Phàm cũng là gật đầu phụ họa nói. Chúng ta sẽ chiếu cố tốt mẫu thân cùng cái khác gà gì. Sau đó, hai cái tiểu gia hỏa lại nhân tiểu quỷ đại trong miệng một lời nói. Tốt. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần dở khóc dở cười nói. Bốn phía chúng mỹ nữ cũng là bị chọc cho cười ha ha. Lại nũng nịu một hồi, hai cái tiểu gia hỏa lại đuổi theo cách đó không xa một chút hung thú đi. Phu quân, cái này đều nhanh muốn một tháng, làm sao thân thể bọn họ dài đến bình thường 3-4 tuổi hài đồng lớn nhỏ liền không dài. Nhìn mình hai đứa bé, lại nhìn một chút Diệp Thần, Dương Sở Sở nghi hoặc mà hỏi thăm. Nguyên bản, nàng còn tưởng rằng hai cái tiểu gia hỏa sẽ tiếp tục sinh trưởng tốt đâu. Đây không phải rất bình thường sao? Bọn hắn đoạn thời gian trước thân thể lớn nhanh, là bởi vì chúng ta huyết mạch chi lực kinh người, đồng thời bởi vì ngươi hoài thai thời điểm thể nội ẩn chứa năng lượng kinh người. Tiếp xuống, bọn hắn tốc độ phát triển có lẽ sẽ so phổ thông tiểu hài nhanh, nhưng là cũng sẽ không thái quá khoa trương. Cười cười, Diệp Thần giải thích nói. Thì ra là thế. Nghe được Diệp Thần, Dương Sở Sở gương mặt xinh đẹp lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Lại hàn huyên một hồi, Diệp Thần thân hình thoát một cái liền trở về ngoại giới. Trên mặt hắn, kia là không cầm được tiếu dung. Có vẻ như mình em bé không là bình thường yêu người ta. Vừa ra đời chính là cấp 4 giai đoạn trước thực lực. Quá nguy tiên. Chương 2002, ngả bài. Chương 2002, ngả bài. Tại tam giới lục đạo, đây đều là chuyện xưa nay chưa từng có a. Diệp Thần trong nội tâm nói thầm. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần đem chút khôi lỗi nắm chặt ra. Diệp Thần, cái này hơn một tháng ngươi chạy tới chỗ nào? Còn có chính là, ngươi thả ta đi vào vị diện đến cùng là địa phương nào? Lại có không gian đủ minh bỏ cảm, còn có quỷ dị như vậy thật đầu, hình người khô lâu. Vừa ra tới, chút khôi lỗi liền thao thao bất tuyệt hỏi. Dừng lại. Những này về sau ngươi tự nhiên sẽ biết. Làm một cái dừng lại thủ thế, Diệp Thần nói. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đơn giản cùng chút khôi lỗi nói một lần. Dù sao, hắn nhưng là chuẩn bị để chút khôi lỗi đương mình em bé sư phụ một trong. Con hàng này mặc dù không có bất kỳ thực lực, nhưng là không chịu nổi nó kiến thức siêu quần a. Cái gì? Người lại chăm chú. Nghe xong, chút khôi lỗi không khỏi mở to hai mắt nhìn. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thần không thấy bóng dáng, là bởi vì con của hắn ra đời. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, con của hắn rõ ràng đều là thân phụ trong truyền thuyết tuyệt thế thần thể. Hư vô thân thể, niết bàn thân thể. Mấy ngày ngắn ngủi, thân thể liền dài đến 3-4 tuổi hài đồng lớn nhỏ. Vừa ra đời liền có được cấp 4 giai đoạn trước thực lực. Còn có, ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói đùa sao? Nhìn chút khôi lỗi một chút, Diệp Thần hỏi ngược lại. Hắc hắc, cái kia, có thể hay không để cho ta làm người nhìn nữ sư phụ? Vuốt vuốt tay, chút khôi lỗi chủ động mở miệng hỏi. Dưới cái nhìn của nó, Diệp Thần nhìn nữ danh dương thiên hạ chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao, vừa ra đời đều như thế người tiên, về sau thì còn đến đâu? Mà lại, nghe Diệp Thần ý tứ, hai cái tiểu gia hỏa thế mà sắp đột phá đến cấp 4 trung kỳ rồi. Chậc chậc chậc. Nay thiên phú, thật đúng là không là bình thường dọa người. Thật đúng là có dạng gì cha, liền có cái gì dạng em bé a. Diệp Thần gia hỏa này nghịch tiên rối tinh rối mù. Con của hắn cũng là như thế. Đáng sợ. Nếu như mình trở thành sư phụ của bọn hắn, tương lai mình chẳng phải là cũng có thể đi theo danh dương thiên hạ. Hơi ngẫm lại, chút khôi lỗi nội tâm đều là vô cùng chờ mong. Có thể. Bất quá, ta hy vọng con của ta tổng hợp phát triển, ngươi không phải bọn hắn duy nhất sư phụ. Mà lại, ta tương lai em bé chỉ sợ hơi nhiều. Thời gian kế tiếp bên trong, ta những nữ nhân khác cũng sẽ lần lượt cho ta sinh hạ tiểu hài. Nét miệng cười cười, Diệp Thần chậm rãi nói. Nghe được Diệp Thần, chút khôi lỗi không khỏi hóa đá tại chỗ. Cái này, lấy lại tinh thần về sau, nó trong nội tâm không khỏi nổi lên nói thầm. Cho nên, Diệp Thần đến cùng có bao nhiêu thiếu nữ? Hắn những nữ nhân khác cho hắn sinh con lại phải nhiều người tiên. Nghĩ đến những thứ này vấn đề, chút khôi lỗi liền có loại cảm giác da đầu tê dại. Gia hỏa này là dự định sinh hạ một đám nghịch thiên yêu nghiệt sao? Tê, thật đúng là đáng sợ a. Hắc hắc, không có vấn đề. Suy nghĩ lấy lại tinh thần, chút khôi lỗi mặt mày hớn hở nói. Sư phụ, mình vốn là không chuẩn bị trở thành Diệp Thần nhi nữ duy nhất sư phụ. Nó minh bạch, đây là chuyện không thể nào. một chút tuyệt thế yêu nghiệt bậc khởi, trên đường đi không biết đến có bao nhiêu sư phụ. Duy nhất, đó là không có khả năng sự tình. Một bên nói chuyện tiếm, hai người một bên đi đến tu sĩ tụ tập địa phương. Sau đó, Diệp Thần bọn hắn chuẩn bị nhìn một chút, muốn hay không lập tức rời đi A Thu La đạo. Đưa hai người tới phụ cận một cái trấn nhỏ thời điểm, Diệp Thần cùng Trúc Khôi Lỗi ngây ngẩn cả người. Trước đây không lâu, thiên địa xuất hiện cực kỳ kinh người thiên địa dị tượng. Nghe xong, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu tình của quái. Cái này sẽ không phải là bởi vì chính mình nhi tử, nữ nhi giáng sinh đưa tới thiên địa dị tượng a? Càng nghĩ, hắn đã cảm thấy càng có khả năng này. Đồng dạng, Trúc Khôi Lỗi cũng rất nhanh phản ứng lại. Sắc mặt của nó cũng là vô cùng đặc sắc. Bây giờ, tam giới lục đạo thậm chí địa phương khác vô số cường giả, thế lực đều đang tìm kiếm gây nên kinh người thiên địa dị tượng con mới sinh. Đáng tiếc, bọn hắn nhất định thất vọng, bởi vì đây chính là Diệp Thần em bé. Trước đây không lâu, Trúc Khôi Lỗi thế nhưng là biết một điểm, Diệp Thần vẫn là có được hoàn chỉnh thể nội vũ trụ. Lúc ấy nó nghe được Diệp Thần lúc nói chuyện này, nó phản ứng đầu tiên chính là không tin. Dù sao, mọi người đều biết, thể nội vũ trụ, thể nội không gian những này cũng chỉ có xa bà đại thế giới tu sĩ mới có. Thế nhưng là, bọn hắn một khi tiến vào tam giới lục đạo, những này liền sẽ vĩnh cửu biến mất. Diệp Thần dựa vào cái gì ngoại lệ? Dựa vào cái gì đánh phá thiên địa quy tắc? Nhưng mà, khi nó biết được mình chờ đợi hơn một tháng địa phương, chính là Diệp Thần thể nội trong vũ trụ một cái vị diện thời điểm, nó triệt để không còn cách nào khác. Đối với Diệp Thần, nó đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Vì cái gì gia hỏa này có thể khí vận như vậy người tiên? Còn thường thường phá vỡ mình đối tam giới lục đạo nhận biết. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Đột nhiên, nó bắt đầu có chút minh bạch Diệp Thần vì cái gì có thể mạnh lên nhanh như vậy. Có được thể nội vũ trụ, thế nhưng là mang ý nghĩa có thể mỗi giờ mỗi khắc thu thập hải lượng tín ngưỡng chi lực. Hắn có thể nhanh chóng mạnh lên không phải rất bình thường. Trái lại tam giới lục đạo tu sĩ, muốn thu thập tín ngưỡng chi lực quả thực là muôn vàn khó khăn a. Bởi vì, tại tam giới lục đạo, các tu sĩ cơ bản rất khó trở thành tu sĩ khác tín đồ. Cho nên, Diệp Thần, ngươi dạng này công nhiên lộ diện, xác định sẽ không bị truy sát sao? Trước ngươi không phải nói, ngươi đắc tội rất nhiều thế lực sao? Thở sâu thở ra một hơi, Trúc Khôi Lỗi nhịn không được nói, ta cố ý, ta cần giết chóc, ta khoảng cách đột phá chỉ thiếu một chút xíu. Giang tay ra, Diệp Thần chậm rãi nói, thì ra là thế. Nghe được Diệp Thần, Trúc Khôi Lỗi không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Nếu như là trước đó, nó có lẽ sẽ có lo lắng. Hiện tại, nó không cho rằng có cái gì tốt lo lắng. Chỉ cần Diệp Thần nguyện ý, hắn lợi dụng không gian đại đạo trốn đi, sau đó trốn vào trong cơ thể của hắn trong vũ trụ, ai còn có thể làm gì được hắn. Đồng thời, Trúc Khôi Lỗi cũng phi thường tò mò một vấn đề. Diệp Thần hiện tại chân chính thực lực đạt tới trình độ gì? Hắn lại đột phá, lại phải cường đại cỡ nào? Có vẻ như, gia hỏa này hiện tại, liền có thể tại vương giả ngay dưới mắt chuẩn đi a. Thật sự là một cái không thể tưởng tượng nổi gia hỏa a. Ngay tại Diệp Thần bọn hắn đi vào cái trấn nhỏ này không lâu, bốn phía một chút tu sĩ, tựa hồ nhận ra Diệp Thần. A, nhân tộc này tiểu tử tựa hồ khá quen. Hắn không phải tam giới lục đạo các thế lực lớn truy nã cái kia Diệp Thần sao? Lại là hắn. Hắn có phải hay không quá mức điên cuồng một điểm? Lại dám nên ngang xuất hiện ở đây. Ai biết được. Đoán chừng, gia hỏa này là vô tri không sợ a. Tiếp xuống, chỉ sợ hắn căn bản không có khả năng rời đi à? Tu La nói. Tu La Vương tựa hồ đang tìm kiếm hắn a. Nghe đồn, trước đó cái kia giết Tu La Vương đông đảo thủ hạ nhân tộc thanh niên cũng là tiểu tử này. Nghe nói bốn phía tiếng nghị luận, Diệp Thần không khỏi nết miệng nở nụ cười. Tu La Vương bọn hắn cuối cùng kịp phản ứng sao? Ha ha. Sau đó, lại sẽ như thế nào đâu? Chương 2003, kiểm tra một chút cực hạn. Chương 2003, kiểm tra một chút cực hạn. Các vị nói không sai, chính là tại hạ. Các ngươi có ai muốn động thủ sao? Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần cười híp mắt hỏi. Nghe được Diệp Thần, bốn phía tu sĩ đều là vô ý thức lựa chọn lui lại. Động thủ? Nói đùa cái gì? Bọn hắn nhưng không có nghĩ như vậy không ra. Nhất là, hiện tại người nào không biết giá hỏa này vô cùng đứa hãn. Nghe nói, Tu La Vương thủ hạ đội chấp pháp còn có ảnh điện không ít cao thủ đều chết tại trong tay hắn. Một chút tồn tại cường đại, thực lực thế nhưng là đạt tới cấp 9 giai đoạn trước. Loại tồn tại này đều bị giá hỏa này xử lý. Động thủ với hắn? Đây không phải là tự chuốc nhục nhã sao? Hoặc là nói, tự tìm đường chết. Như thế sợ? Có lầm hay không? Nhìn thấy bốn phía các tu sĩ phản ứng, Diệp Thần không khỏi thất vọng lắc đầu. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là một trận bạch nhãn. Sợ? Bọn hắn đây là sợ sao? Bọn hắn đây là chân quý sinh mệnh được không? Các lộ treo thưởng mặc dù mê người, nhưng là cũng phải có mệnh cầm mới được. Kẻ trước mắt này, cũng không dễ cho ta. Diệp Thần, ngươi xác định không mở ra sát giới sao? Có người đã tại mật báo. Nhìn về phía Diệp Thần, Trúc Khôi Lỗi nhắc nhở. Ta biết. Nên miệng cười cười, Diệp Thần không để ý nói. Ừm. Nghe được Diệp Thần, Trúc Khôi Lỗi có chút chưa tỉnh hồn lại. Gia hỏa này, đây là mấy cái ý tứ đâu? Hơi ngẫm lại, Trúc Khôi Lỗi đều có chút ngộng. Ta dự định kiểm tra một chút cực hạn của ta. Tựa hồ đoán được Trúc Khôi Lỗi ý nghĩ, Diệp Thần lại chậm ung dung địa nói một câu nói. Còn có một điểm Diệp Thần hết chỗ chê là, hắn cũng không chỉ là muốn kiểm tra một chút cực hạn của mình đơn giản như vậy. Hắn chuẩn bị nhìn xem, mình có thể hay không thừa cơ đột phá. Một khi cảnh giới đột phá, chiến lực của hắn tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngẫm lại, Diệp Thần nội tâm đều là vô cùng chờ mong. Nghe được Diệp Thần, Trúc Khôi Lỗi không khỏi một trận ngạt thở. Kiểm tra một chút cực hạn của mình. Gia hỏa này, thật đúng là không là bình thường điên cuồng a. Chẳng lẽ hắn không biết, hắn làm như vậy thậm chí có khả năng sẽ đem Tu La Vương dẫn tới. Nếu như là thuyền trong mương, kia. Yeah. Nghĩ đến những thứ này, Trúc Khôi Lỗi chính là bó tay toàn tập. Nó trong nội tâm cũng là vô cùng im lặng. Diệp Thần gia hỏa này đến cùng nghĩ như thế nào đâu? Thật sự là một người điên a. Bốn phía tu sĩ nghe được Diệp Thần bọn hắn không coi ai ra gì đối thoại, cũng là có chút điểm chưa tỉnh hồn lại. Không phải, gia hỏa này thật không sợ Tu La Vương thủ hạ cao thủ giáng lâm sao? Bọn hắn thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần ở đâu ra lực lượng? Trong chớp mắt, thời gian một nén nhang quá khứ. Tu La Vương thủ hạ người, quả nhiên không để cho Diệp Thần thất vọng. Cái này không, bất quá ngắn ngủi thời gian một nén nhang, bây giờ bốn phía đã xuất hiện đại lượng đội chấp pháp cùng ảnh điện cao thủ. Bọn hắn thực lực đều là cấp 8 hậu kỳ. Diệp Thần, nghĩ không ra ngươi thế mà còn dám xuất hiện. Thúc thủ chịu trói đi. Cầm đầu một vị người mặc trường bào màu đỏ ngòm khuôn mặt nham hiểm lão đầu, đằng đằng sát khí nói. Bất quá, người sáng suốt cũng nhìn ra được, hắn đây là ngoài mạnh trong yếu. Bởi vì, vô luận là hắn, vẫn là những người khác, đều là đầy mắt vẻ khẩn trương. Thậm chí, bọn hắn căn bản không dám tới gần Diệp Thần. Cái này, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ vấn đề? Thúc thủ chịu trói. Ngươi là đến khôi hài sao? Các ngươi phó điện chủ đều không có biện pháp bắt ta. Huống chi các ngươi. Nhìn về phía hung ác nham hiểm lão đầu, Diệp Thần khịt mũi coi thường nói. Nghe được Diệp Thần, lấy hung ác nham hiểm lão đầu cầm đầu ảnh điện đám người, khóe miệng đều là hung hăng co quắp. Bởi vì, bọn họ nghĩ tới rồi nhà mình phó điện chủ hạ tràng. Hết hạn trước mắt, lão nhân gia ông ta còn bị giam giữ tại ảnh điện trong tiên lao đầu. Hết thảy, còn không phải bởi vì trước mắt tiểu tử ghê tởm này. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn thật đúng là không biết nên làm sao phản bác Diệp Thần là tốt tới. Chính như Diệp Thần nói, bọn hắn phó điện chủ đại nhân đều bắt người ta không có cách nào. Huống chi bọn hắn. Vậy thì thế nào? Nơi này chính là A Thu La đạo. Không bao lâu, A Thu La Vương thủ hạ vương giả sẽ giáng lâm. Đến lúc đó, ngươi tuyệt đối hai kiếp khó thoát. Hừ lạnh một tiếng, hung ác nham hiểm lão đầu rất là kiên cường nói. Vương giả. Ha ha. Ta muốn trở, chính là vương giả. Nhún vai, Diệp Thần không để ý nói. Nghe được Diệp Thần, vô luận là hung ác nham hiểm lão đầu, vẫn là người xung quanh, hoặc là Trúc Khôi Lỗi, đều không ngoại lệ, bọn hắn đều là triệt để không có tính khí. Trong mắt bọn hắn, Diệp Thần nghiễm nhiên cùng tên điên vẽ lên ngang bằng. Chờ vương giả đến. Gia hỏa này là thế nào nghĩ? Chẳng lẽ nói, hắn thật chuẩn bị mượn nhờ vương giả chi thủ kiểm tra một chút cực hạn của mình. Nghĩ đến những thứ này vấn đề, bốn phía tu sĩ đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng là vô cùng quái dị. Gia hỏa này, cùng một thời gian, Diệp Thần chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ, trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Trước cung điện, Diệp Phàm, Diệp Tâm đều hai tay bám lấy cái cằm ngẩng đầu nhìn về phía thương khung phương hướng. "Ca ca, ngươi nói cha thực lực bây giờ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu đâu?" Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Phàm, Diệp Tâm mãi thanh mại khí hỏi một câu nói. "Không biết." Nghe mẫu thân nói, cha hiện tại đã là vương giả phía dưới vô địch. Lắc đầu, Diệp Phàm mặt mũi tràn đầy không xác định nói. "Bất quá ta cảm thấy, vương giả cũng không làm gì được cha. Chúng ta cha là thiên hạ cường đại nhất." Sau đó, Diệp Phàm trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại lộ ra chắc chắn biểu lộ. "Ta cũng dạng này cảm thấy." Trừng mắt nhìn, Diệp Tâm nói. "Không biết chúng ta lúc nào mới có thể rời đi vị diện này đâu. Mẫu thân cùng đám A-Z đều không cho phép chúng ta rời đi nơi này. Ta nghĩ đến ngoại giới, tìm cha chơi." Sau đó, Diệp Tâm lại tiếp tục nói. "Ta cũng vậy. Bất quá, các cái khác đệ đệ muội muội ra đời, chúng ta không thì có rất nhiều bạn chơi." Nghe được hai cái tiểu gia hỏa nói chuyện phiếm, tiểu thất ở bên trong chúng mỹ nữ đều là một trận dở khóc dở cười. Hai tiểu gia hỏa này, thật đúng là nhân tiểu quỷ đại nha. "Bất quá, các nàng cũng phi thường chờ mong mình em bé Giáng sinh. Không biết, mình em bé, lại sẽ có được cái gì thân thể? Như thế nào kinh người huyết mạch đâu?" Một bên nói chuyện phiếm, các nàng cũng một bên ngẩng đầu nhìn về phía thương cung. Ngoại giới, tại vô số người nhìn chăm chú, Diệp Thần chậm rãi rút ra bên hông thí thiết kiếm. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, ảnh điện cùng đội chấp pháp tu sĩ đều là một trận khẩn trương. Trên mặt bọn họ, tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Rất hiển nhiên, bọn hắn đây là bị dọa cho phát sợ. Nhìn thấy phản ứng của bọn hắn, bốn phía tu sĩ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thẳng thắn giảng, ảnh điện cùng đội chấp pháp những tu sĩ này phản ứng, thật đúng là để bọn hắn có chút bất ngờ tới. Cho nên, nghe đồn là thật. Diệp Thần gia hỏa này, thật cường hãn đến rối tinh rối mù. Bằng không, Tu La Vương những này thủ hạ sẽ bị hù đến loại trình độ này. Ngày bình thường, bọn hắn có thể như vậy sao? Chương 2004, đã được như nguyện. Chương 2004, đã được như nguyện. Các ngươi thật đúng là khiến người ta thất vọng a. Nhìn thấy ảnh điện, đội chấp pháp những người đến này phản ứng, Diệp Thần một mặt thất vọng nói. Nghe được Diệp Thần, bốn phía tất cả mọi người triệt để không có tính khí. Cái này, Diệp Thần gia hỏa này, có phải hay không quá mức ngang ngược cản rỡ một điểm. Tại Tu La Vương địa bàn, thế mà phách lối như vậy. Ngoại trừ gia hỏa này, cũng là không có người nào. Thật sự là một người điên a. Trong lòng mọi người, âm thầm thầm nói. Hủy diệt. Nói nhỏ một câu, Diệp Thần tiện tay vung ra một kiếm. Trong khoảnh khắc, từng đạo kiếm mang màu đỏ ngòm bay về phía bốn phía. Trong nháy mắt, ảnh điện, đội chấp pháp người tới tất cả đều chôn bụi. Bọn hắn chữ bật giới chỉ, cũng rơi vào Diệp Thần trong tay. Thấy cảnh này, bốn phía tu sĩ đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện trường trực tiếp trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Không ít người, càng là vô ý thức lựa chọn lui lại. Phản phất, bọn hắn sợ sẽ trêu chọc đến Diệp Thần. Diệp Thần bên cạnh, Trúc Khôi Lỗi không tự giác mở to hai mắt nhìn. Không phải, Diệp Thần gia hỏa này không phải nói, hắn chỉ là cấp 7 hậu kỳ tu vi sao? Nhưng bây giờ, cấp 8 hậu kỳ tu sĩ ở trước mặt hắn cũng chỉ có bị miểu sát phần. Chờ chút, vừa rồi kia là Hủy Diệt Đại Đạo. Nhìn về phía Diệp Thần, Trúc Khôi Lỗi đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn thấy, Diệp Thần liền căn bản không thể theo lẽ thường đối đãi. Giá hỏa này trên thân, không thể tưởng tượng sự tình thực sự nhiều lắm. Tỷ như nói, hắn tiến vào Tam Giới Lục Đạo, thế mà còn có được thể nội vũ trụ. Tỷ như nói, hắn nghịch thiên khí vận, còn có chính là hắn có thể tại vương giả ngay dưới mắt chuẩn đi. Điều kỳ quái nhất chính là, gia hỏa này vẫn là một cái nhân tộc, đã từng đỉnh phong thời kỳ chủ nhân, còn có nhân vương, tại đồng dạng niên kỷ, đều kém xa Tít Tắp Diệp Thần a. Nghĩ đến những thứ này, Trúc Khôi Lỗi sắc mặt không thể bảo là không đặc sắc. Vừa rồi một chút thông phong báo tin gia hỏa, tiếp tục mật báo. Nếu không, giết không tha. Một bên tiện tay đem một đống lớn chữ vật giới chỉ đưa vào mình chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ trung ương nhất một cái vị diện bên trong, Diệp Thần một bên quét mắt bốn phía một chút thuận miệng nói. Nghe được Diệp Thần, toàn bộ tiểu trấn đều trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Bất quá, bốn phía một chút tu sĩ vẫn là đàng hoàng làm theo. Bọn hắn có lý do tin tưởng, mình dám ngỗ nghịch Diệp Thần, tuyệt đối sẽ một con đường chết. Gia hỏa này, thế nhưng là một người điên a. Diệp Thần nhìn về phía Diệp Thần, Trúc Khôi Lỗi muốn nói lại thôi nói. Ngươi là lo lắng vương giả giáng lâm, nếu như ta muốn chạy trốn, không kịp mang lên ngươi. Đánh giá Trúc Khôi Lỗi một chút, Diệp Thần như có điều suy nghĩ hỏi. Không sai biệt lắm là ý tứ này. Nhẹ gật đầu, Trúc Khôi Lỗi cũng không có phủ nhận ý tứ. Nó ý tứ không cần nói cũng biết. Cái này rõ ràng là nghĩ Diệp Thần đưa nó đưa đến Diệp Thần thể nội trong vũ trụ đi. Suy tư một lát, Diệp Thần quả quyết đem Trúc Khôi Lỗi đưa đến không gian U Minh bỏ cả bọn chúng chỗ vị diện bên trong. Nhìn thấy Trúc Khôi Lỗi thế mà hư không tiêu thất, bốn phía tu sĩ có chút chưa tỉnh hồn lại. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nói cái kia Khôi Lỗi bị Diệp Thần thu vào chữ vật giới chỉ bên trong? Sau đó thực sẽ có vương giả đến sao? Bốn phía tu sĩ một bên chậm rãi lui lại, một bên miên man bất định. Ảnh điện trong thiên lao, túi đầu nhìn xem trong tay mình đưa tin lệnh bài, ảnh điện điện chủ đầu tiên là một trận kinh hỉ, sau đó liền nổi trận lôi đình. Diệp Thần tiểu tử kia thế mà lộ diện, còn có là được. Hôn đàn này lại xử lý mình không ít thủ hạ, cũng xử lý đội chấp pháp không ít người. Lê Thẩm, điện chủ đại nhân thế nào? Nhìn về phía ảnh điện điện chủ, gầy gò lao nhân nhịn không được hỏi. Hừ lạnh một tiếng, ảnh điện điện chủ vẫn là mặt mũi tràn đầy khó chịu nói một lần việc này. Nghe xong, gầy gò lao nhân cùng dâu quai nón lao đầu không khỏi hai mặt nhìn nhau. Diệp Thần gia hỏa này thật chẳng lẽ không sợ chết? Đồng thời trong lòng bọn hắn không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Chỉ cần Diệp Thần bị bắt sống, bọn hắn nhiều lắm là sẽ chỉ bị xử phạt một chút, ít nhất không cần vứt bỏ mạng nhỏ. Đây đã là kết cục tốt nhất. Cũng không biết Thiên Vương mộ biến mất đến cùng cùng Diệp Thần có quan hệ hay không đâu. Hai người các ngươi, cho các ngươi một cái cơ hội lập công chủ tội, đi bắt Diệp Thần trở về. Nếu như nhiệm vụ lần này thất bại, các ngươi biết sẽ có cái gì chờ đợi các ngươi. Nhìn một chút gầy gò lao nhân, lại nhìn một chút dâu quai nón lao đầu, ảnh điện điện chủ nói mà không có biểu cảm gì nói. Rõ. Nghe được ảnh điện điện chủ, hai người đều là cảm thấy một trận kích động. Sau đó thì là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Thất bại, loại kia đợi bọn hắn sợ rằng sẽ là tử vong a. Lần này bọn hắn chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, trong lòng hai người nói thầm. Sau đó hai người phong ấn liền bị ảnh điện điện chủ mở ra. Sau đó bọn hắn trực tiếp cáo từ phi thân rời đi, trực tiếp hướng Diệp Thần vị trí đi như tia chớp. Hy vọng các ngươi lần này đừng cho bổn điện chủ thất vọng mới tốt. Lắc đầu, ảnh điện điện chủ tự đủ. Sắc mặt của hắn cũng không được khá lắm nhìn. Nếu như lần này lại để cho Diệp Thần chạy, chỉ sợ mình cũng phải bị Tu La Vương đại nhân xử phạt ta. Nghĩ đến đây cái, hắn chính là bó tay toàn tập. Bất quá, rất nhanh hắn liền đem suy nghĩ ném sau, bởi vì tiếp xuống hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đó chính là tìm kiếm kia hai cái gây nên kinh người thiên địa dị tượng con mới sinh. Tu La Vương đại nhân cũng đã có nói, hai cái này con mới sinh tuyệt đối không thể rơi vào thế lực khác trong tay. Không có được lời nói, vậy liền hủy đi. Hai cái này có được tuyệt thế thần thể con mới sinh, đến cùng ở chỗ nào? Luốt luốt huyệt thái dương, ảnh điện điện chủ mặt mũi tràn đầy cười khổ. Thẳng thắn giảng, hắn hiện tại là triệt để không cách nào. Trước đây không lâu, hắn hao phí to lớn đại giới để ắt thua lạ đạo một vị thần toán xuất thủ thôi diễn một chút. Kết quả, đối phương trực tiếp tao ngộ phản vệ mà chết. Theo đạo này tin tức truyền đi, tất cả cường giả, thế lực đều đàng hoàng hơn. Bọn hắn minh bạch, chỉ sợ hai vị này con mới sinh thể chất phi thường người tiên. Thôi diễn, vẫn là thôi đi. Bằng không, vì sao lại như vậy chứ? Ảnh điện sự tình, Diệp Thần không biết. Lúc này, hắn ngay tại trong tiểu trấn chẳng có mục đích địa đi dạo. Hắn không hề rời đi ý tứ, bởi vì Diệp Thần tin tưởng, Tu La Vương thủ hạ người còn sẽ tới, đồng thời sẽ chỉ càng thêm cường đại. Cái này, không phải liền là mục đích của mình sao? Mình tại sao muốn sốt ruột rời đi? Một bên khắp nơi lắc lư, Diệp Thần một bên tự hỏi một vấn đề. Sau đó, chính mình có phải hay không hẳn là giết cái hồi mã thương đâu? Chạy về đi Tu La Vương địa bàn một chuyến. Nơi đó, tựa hồ vẫn là có vật gì tốt ta. Cứ như vậy rời đi, Diệp Thần thực sự không phải rất cam tâm. Nhất là, đối phương là địch nhân. Đối với địch nhân, có cái gì tốt khách khí đâu. Trong chớp mắt, gần nửa ngày thời gian trôi qua. Ngay tại Diệp Thần chờ đến có chút không nhịn được thời điểm, có hai thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn về phía cái này hai thân ảnh, Diệp Thần không tự chủ được nết miệng nở nụ cười. Cha cha. Cái này. Chương 2005, Nhục Nhã Vương Giả. Chương 2005, Nhục Nhã Vương Giả. Trước mắt hai vị này, hắn thật đúng là nhận biết tới. Một cái gầy gò lão nhân, ảnh điện phó điện chủ, một vị dâu quai nón lao đầu, tựa hồ là đội chấp pháp người. Lập tức tới hai vị vương giả. Không tệ, coi như không tệ. Kể từ đó, mình có thể hào hào kiểm tra một chút cực hạn của mình. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, hai người đều là một trận dính nhau. Hôn đàn này, thế mà còn cười được. Hắn không phải là sợ hay sao? Hả? Diệp Thần, ngươi thật không sợ chết? Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, gầy gò lao nhân cắn răng nghiến lợi nói. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Diệp Thần đã là chém thành muôn mảnh. Đồng dạng, dâu quai nón lao đầu nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng là tràn đầy sát ý sợ chết ta. Nhưng là, các ngươi có thể làm gì được ta sao? Nhún vai, Diệp Thần chậm ung dung nói. Nghe được Diệp Thần, hai người đều là phi thường khó chịu. Ghê tởm. Tiểu tử này là căn bản không có đem mình để vào mắt ta. Ghê tởm. Chúng ta vẫn là không muốn nói nhảm nhiều như vậy đi. Bắt sống hắn trở về, chúng ta liền có thể giao nộp. Đến lúc đó, Tu La Vương đại nhân tuyệt đối sẽ mở một mặt lưới thả chúng ta một ngựa. Nhìn về phía gầy gò lão nhân, dâu quai nón lao đầu thúc giục nói. Nghe được dâu quai nón lời của lão đầu, gầy gò lão nhân không tự giác nhẹ gật đầu. Thẳng thắn giảng, hắn cũng không muốn phức tạp. Nhất là, trước mắt tiểu tử này có chút tà môn. Lần trước, Diệp Thần ngay tại mình ngay dưới mắt chạy thoát rồi. Lần này, mình tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ. Nếu không, điện chủ đại nhân, còn có Tu La Vương đại nhân tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Động thủ. Liếc nhau một cái, hai người gọn gàng lựa chọn đối Diệp Thần động thủ. Nhìn thấy trước mắt một màn này, bốn phía tu sĩ có loại trong gió sốc xếp cảm giác. Không phải, trước mắt hai vị này là vương giả, ngay cả vương giả đều tự mình xuất thủ. Tê, Diệp Thần đây là tạo cái gì nghiệt? Thế mà đem Tu La Vương đắc tội ác như vậy. Tại bốn phía tu sĩ xem ra, lần này Diệp Thần chỉ sợ là thái kiếp khó thoát. Cũng là bởi vì như thế, bọn hắn nhịn không được thấp giọng nghị luận ầm ĩ, các ngươi nói, lần này Diệp Thần sẽ là kết cục gì đâu? Cái kia còn phải hỏi sao? Kết cục của hắn tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm. Đúng vậy a, hắn là phi thường yêu nghiệt không tệ, thậm chí có thể nói là từ trước tới nay mạnh nhất yêu nghiệt. Nhưng là thì tính sao? Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy bất quá là trò cười thôi. Đúng vậy a, nếu như hắn điệu thấp là người, nói không chính xác, hắn sẽ trở thành tam giới lục đạo tồn tại cường đại nhất một trong. Đáng tiếc, ta cũng dạng này cảm thấy. Cái này Diệp Thần, thật đúng là vô tri không sợ a. Thế mà công nhiên đắc tội Tu La Vương đại nhân. Làm sao ta cảm thấy, Diệp Thần đây là lực lượng mười phần đâu. Nghe nói bốn phía tiếng nghị luận, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Mình nhất định sẽ không may. Ha ha, buồn cười đến cực điểm. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm cười lạnh nói. Vẫn là câu nói kia. Đối với mình, Diệp Thần kia là tràn đầy tự tin. Sau một khắc, bốn phía tất cả mọi người mộng. Bao quát dâu quai nón lao đầu, gầy gò lao nhân hai người. Không ít người, càng là nhịn không được kinh hô lên. Cái gì? Cái này sao có thể? Chỉ gặp gầy gò lao nhân, dâu quai nón lao đầu rơi trên người Diệp Thần công kích thế mà trực tiếp biến mất không thấy. Đồng thời, thân thể của người này thế mà trong nháy mắt trở nên hư ảo, hoặc là nói trực tiếp biến thành hư vô. Tại hai người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, hắn nhanh chóng vung ra hai quyền. Lập tức hai người liền mắt mũi sưng bầm địa bay ngược ra ngoài, thẳng đến ngã sấp xuống trên mặt đất. Gầy gò lao nhân cùng dâu quai nón lao đầu vẫn có chút ngộng. Bốn phía tu sĩ càng là cảm thấy mình đầu óc không đủ dùng. Đối mặt hai cái vương giả chủ động xuất kích, Diệp Thần gia hỏa này thế mà không núp ních đứng tại chỗ bên trên. Mấu chốt là còn một chút sự tỉnh đều không có, hai cái vương giả còn một người bị hắn đập một quyền. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Không hợp thói thường, thực sự quá bất hợp lý. Hơi ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Diệp Thần, ngươi đây là tại muốn chết? Chậm rãi đứng lên, gầy gò sắc mặt lao nhân giữ tận địa gầm thét lên. Bản tọa muốn giết ngươi. So sánh dưới, dâu quai nón lao đầu thì là càng thêm trực tiếp. Hắn bay thẳng thân xông về Diệp Thần. Tu La trưởng, gầm thét một tiếng, dâu quai nón lao đầu vô ra mấy trưởng. Trong khoảnh khắc, bài sơn đảo hải huyết sắc trưởng ảnh từ bốn phương tám hướng bay về phía Diệp Thần. Không gian bốn phía trực tiếp bị xé nứt. Một chút vây xem tu sĩ thì là xui xẻo trực tiếp bị vết nứt không gian nuốt sống. Cũng là bởi vì như thế, cái này trực tiếp dọa đến tu sĩ khác đều lẫn mất xa xa. Vô dụng. Lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Gia hỏa này vẫn là không nhúc nhích đứng tại chỗ phía trên. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, dâu quai nón lao đầu kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Ghê tởm. Tiểu tử này là đang gây hấn với mình sao? Nhưng mà rất nhanh, hắn triệt để không có tinh khí. Trong mắt của hắn, tất cả đều là vẻ không thể tin được. Đầy trời huyết sắc trưởng ảnh rơi xuống trên thân Diệp Thần, gia hỏa này thế mà một chút sự tỉnh đều không có. Bởi vì hắn trong nháy mắt biến thành hư vô, bốn phía cũng xuất hiện một chút không gian thông đạo. Những cái kia huyết sắc trưởng ảnh cũng bởi vậy biến mất vô ảnh vô tung. Tới phía ta, tại dâu quai nón lao đầu còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Diệp Thần lại lần nữa đánh ra. Hắn lại lần nữa vung ra một quyền, vẫn là hướng dâu quai nón lao đầu trên mặt nện. Nguyên bản dâu quai nón lao đầu là trong nháy mắt tránh rơi. Đáng tiếc, Diệp Thần cũng lợi dụng không gian đại đạo trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn. Kết quả lại một lần nữa, dâu quai nón lao đầu trên mặt bị nện một quyền bay ngược ra ngoài. Thấy cảnh này, bốn phía xa xa vây xem tu sĩ đều là hóa đá tại chỗ. Ngay cả vương giả đều không làm gì được Diệp Thần sao? Vương giả còn muốn bị hắn làm nhục như vậy, có lầm hay không? Gia hỏa này cực hạn, đến cùng đạt tới trình độ gì? Chờ chút, Chẳng lẽ hắn đã là vương giả? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn mới nhiều ít tuổi, mà lại hắn vẫn là một cái nhân tộc. Hắn liền xem như lại người tiên, cũng phải có cái hạn độ a. Cách đó không xa, gầy gò lão nhân thì là rút ra bên hông mình một kiếm, vô tình kiếm pháp. Hắn bay thẳng thân đến giữa không trung, liên tiếp vung ra vài kiếm. Từng đạo kiếm mang màu đỏ ngòm, xé rách thời không bay về phía Diệp Thần. Có chút ý tứ, nói nhỏ một câu, Diệp Thần bay thẳng hướng về phía gầy gò lão nhân. Những cái kia bay về phía kiếm mang của hắn, đều không ngoại lệ, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong chớp mắt, hắn xuất hiện ở gầy gò lão nhân bên cạnh. Sau đó, vung ra một quyền. Cái sau ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền đi vào dâu quay nón lao đầu theo gót. Thấy cảnh này, tất cả mọi người chết lặng. Đây coi là cái gì? Diệp Thần gia hỏa này, là tại Đục Nhã Vương giả sao? Thật sự là một người điên a. Bất khả tư nghị nhất chính là, hắn còn thành công làm được. Khó trách hắn không có lựa chọn chạy trốn. Hắn thật là đáng sợ a. Chương 2006, trong chiến đấu đột phá. Chương 2006, trong chiến đấu đột phá. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thần bắt đầu mình biểu diễn. Gầy gò lao nhân, dâu quay nón lao đầu trực tiếp biến thành bao cát thịt. Ngắn ngủi không đến thời gian một nén nhang bên trong, bọn hắn liền bị đánh mắt mũi sưng bầm. Cái này cũng dọa đến những cái kia vây xem tu sĩ tránh càng ngày càng xa. Về phần tiểu trấn, bây giờ đã sớm biến thành một vùng phế tích. Xa xa vây xem các tu sĩ, đến bây giờ đều có chút nghĩ mãi mà không rõ một việc. Theo lý thuyết, vương giả tự lành năng lực là phi thường cường đại mới đúng. Thế nhưng là vì cái gì? Hai vị này đều mắt mũi sưng bầm, vẫn là không trị hết một chút thương thế của mình đâu. Thật sự là kỳ quái. Diệp Thần, ta muốn giết ngươi. Diệp Thần, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chuyện cho tới bây giờ, gầy gò lao nhân cùng dâu quai nón lao đầu đã là triệt để mất lý trí. Hiện tại, bọn hắn đầy trong đầu chỉ có một biệt tình. Đó chính là, xử lý Diệp Thần cái này ghê tởm hỗn đản. Mình đường đường một giới vương giả, thế mà bị làm nhục như vậy. Cái này, thực sự để bọn hắn trong nội tâm có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng mà, đáng tiếc là, bọn hắn căn bản không làm gì được Diệp Thần mảy may. Tuy ý bọn hắn điên cuồng cỡ nào công kích, chính là không làm gì được Diệp Thần một chút xíu. Gia hỏa này, chỉ cần hóa thành hư vô là đủ. Không ai phát hiện chính là, Diệp Thần mỗi lần hóa thành hư vô, trên thực tế hiệu quả cũng theo đó trở nên càng ngày càng yếu. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này là cố ý mà vì đó. Nguyên bản, hắn mục đích chính là muốn mượn nhờ chiến đấu đột phá. Tự nhiên mà vậy, hắn sẽ không thái quá ỷ lại hóa thành hư vô cái thiên phú này. Cũng là bởi vì như thế. Sau nửa canh giờ, trong con mắt của mọi người, Diệp Thần tựa hồ đã biến thành nọ mạnh hết đà. Bởi vì, hắn nhìn càng ngày càng cố hết sức. Lúc đầu đã triệt để tuyệt vọng gầy gò lao nhân, dâu quay nón lao đầu, thấy thế không khỏi một trận kích động. Cơ hội của mình cuối cùng tới rồi sao? Không tệ. Coi như không tệ. Diệp Thần hỗn đản này chết chắc. Nhưng mà, để bọn hắn kém chút không có tức giận đến thổ huyết chính là, tùy ý bọn hắn như thế nào công kích mặc cho bọn hắn toàn lực ứng phó, chính là không làm gì được Diệp Thần một điểm. Cho dù tiểu tử này nhìn hiểm tượng hoàn sinh, cho dù phu cận cũng sớm đã biến thành phế tích, thế nhưng là tiểu tử này vẫn là lông tóc không tổn hao gì, thực sự ghê tởm. Ngay lúc này, ngoài trăm dặm địa phương tới một nhóm thân ảnh. Người này thân ảnh không phải người khác, chính là lấy Ma Tiểu Tiểu cầm đầu một bọn người. Nhìn về phía trong chiến trường Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Không phải mình không có hoa mắt à? Diệp Thần thế mà lấy một địch hai, mấu chốt là đối thủ của hắn vẫn là vương giả. Gia hỏa này thật đúng là càng phát ra đáng sợ. Không hổ là Diệp Thần, thật đúng là nghịch thiên a. Thật bất bại địa, Ma Tiểu Tiểu miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Nghe được Ma Tiểu Tiểu, bên người nàng người thì là hai mặt nhìn nhau. Cho nên, thiếu tộc trưởng đại nhân thật cùng Diệp Thần nhận biết, mà lại xem ra quan hệ cũng không tệ lắm. Hơi ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Chẳng lẽ nói, trong tộc một chút trí giả suy đoán là chính xác. Lúc trước, tại Tam Giới Lục Đạo thượng cổ chiến trường, thiếu tộc trưởng đại nhân nói không chính xác cùng Diệp Thần là vào sinh ra tử quan hệ. Diệp Thần đối nàng ân trọng như núi. Nghĩ đến những thứ này, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như tất yếu phải vậy, ta hy vọng các ngươi giúp một chút hắn. Nhìn bên người đám người một chút, Ma Tiểu Tiểu đột nhiên nói một câu nói. Vâng, thiếu tộc trưởng đại nhân. Nghe được Ma Tiểu Tiểu, đám người chăm miệng một lời. Cùng một thời gian, bốn phía cũng xuất hiện không ít tu sĩ thân ảnh. Trong đó, không thiếu một chút vương giả cấp bậc tồn tại. Bọn hắn đều là đầy mắt khó có thể tin nhìn về phía chiến trường. Không ít người nhìn không được nghị luận ầm ĩ, đây chính là cái kia Diệp Thần sao? Xem ra, hắn xác thực có được phép lối vô liếng. Cho nên, ban đầu ở Tam Giới Lục Đạo thượng cổ chiến trường, hắn thật chu diệt các lộ thiên tiêu. Đã như vậy, chúng ta có phải hay không hẳn là diệt trừ hắn đâu? Tiểu tử này lưu lại sẽ chỉ là một cái tai họa. Đương nhiên, bất quá bây giờ xem ra, Tu La Vương là không thể nào buông tha hắn. Chúng ta xem kịch vui chính là có đạo lý. Thật là khiến người ta khó hiểu. Hắn vì cái gì có thể như thế yêu nghiệt? Một cái nhân tộc, tuổi còn trẻ liền có được kinh người như thế thực lực. Hắn là đến cùng làm sao làm được đâu? Nghị luận ầm ĩ đồng thời, trong đó có một ít tu giả đã ngao ngoe muốn động. Bọn hắn đang nghĩ, mình có hay không có thể đục nước méo cò đâu? Nếu như có thể bắt sống đi Diệp Thần, mình chẳng lẽ có thể đạt được bí mật trên người hắn? Nghe đồn, Thiên Vương mộ cũng bởi vì hắn mà biến mất. Cái này cũng là một cái cơ hội. Mặt khác là được. Có trời mới biết, hắn tại Tam Giới Lục Đạo thượng cổ chiến trường lại lấy được cái gì. Tiểu tử này, trên thân thế nhưng là có đại bí mật, nghịch thiên cơ duyên a. Đối với bốn phía một chút động tĩnh, nghị luận, Diệp Thần căn bản không có để ở trong lòng. Bây giờ, hắn đầy trong đầu còn lại chỉ có chiến đấu. Hiện tại, hắn đã cảm giác được mình sắp đột phá. Trước đó, mình cùng trước mắt hai cái lao ra hỏa chiến đấu, chỉ có thể ỷ lại hóa thành hư vô cái thiên phú này. Một khi mình đột phá, nói không chính xác mình có thể trực tiếp xử lý bọn hắn đâu. Ngẫm lại, Diệp Thần nội tâm đều là vô cùng kích động. Về phần giết chóc cường hóa, tiến vào trung cực cái thứ hai hình thái. Những này, Diệp Thần căn bản cũng không có nghĩ tới. Rất đơn giản, tác dụng phụ quá lớn. Bạn nhất bởi vậy là tuyển trong mương, vậy coi như không xong. Không phải bạn bất đắc dĩ, Diệp Thần là sẽ không cân nhắc sử dụng hai cái này thiên phú. Diệp Thần, chắc hẳn ngươi nhất định là dùng cái gì nghịch thiên bí pháp a. Hiện tại, ngươi rốt cục muốn không chịu nổi, ngươi nhất định phải chết. Giữa không trung, nhìn về phía lung lay sắp đổ Diệp Thần, mắt mũi sưng bầm gầy gò lão nhân, mồm miệng không rõ địa cười như điên nói. Một bên, nhìn thảm hề hề dâu quai nón lao đầu, cũng là đầy mắt vẻ mừng như điên. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thần chết chắc. Trước đó tiểu tử này lợi hại như vậy, nhất định là vận dụng cái gì nghịch thiên bí pháp. Hiện tại, tác dụng phụ cuối cùng một tới, tiểu tử này tuyệt đối thai kiếp khó thoát. Các ngươi xác định? Nhìn về phía hai người, Diệp Thần cười híp mắt nói, "Ừm, có ý tứ gì?" Nghe được Diệp Thần, hai người đều có loại cảm giác không ổn. Một chút xa xa vây xem các tu sĩ, cũng là một trận không hiểu đấu. Diệp Thần đây là ý gì? Hắn không phải mắt thấy muốn không chịu nổi sao? Làm sao hắn còn cười được? Thật sự là kỳ quái. Rất nhanh, tất cả mọi người liền minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, một đạo khí thế kinh người từ trên thân Diệp Thần bộc phát ra. Trên người hắn năng lượng ba động, cũng trực tiếp quét sạch bốn phương tám hướng. Gia hỏa này, thế mà muốn đột phá. Hắn đây là làm sao làm được? Trong chiến đấu đột phá. Vừa rồi hắn không có đột phá cứ như vậy mãnh. Nếu như hắn đột phá, thì còn đến đâu? T. Tiểu tử này, thật đúng là đáng sợ a. Cực hạn của hắn đến cùng đạt tới cái tình trạng gì? Chương 2007, đột phá. Nhẹ nhõm đánh giết vương giả. Chương 2007, đột phá. Nhẹ nhõm đánh giết vương giả. Giờ khắc này, Diệp Thần kia là cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có. Đột phá. Mình cuối cùng là đột phá. Không dễ dàng a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm gầm thét lên. Bây giờ, hắn đã lập tức đột phá đến cấp 8 hậu kỳ, mà cực hạn của hắn chiến lực càng là có thể nhẹ nhõm quét ngang vương giả giai đoạn trước tu sĩ. Đồng thời, đây là không sử dụng giết chóc cường hóa cái thiên phú này, không tiến vào trung cực hình thái thứ hai điều kiện tiên quyết. Chỉ có thể nói, gia hỏa này hiện tại quả thực là cường hãn đến rối tinh rối mù. Tiếp xuống, các ngươi có thể lên đường. Nhìn về phía gầy gò lão nhân cùng râu quai nón lão đầu, Diệp Thần chậm ung dung địa nói một câu nói. Trong mắt của hắn cũng lóe lên băng lãnh hàn mang. Đối với địch nhân, Diệp Thần không cho rằng có cái gì tốt nhân từ nương tay. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, hai người đều là tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Đồng thời, bọn hắn có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Trước đó, hai người mình liền lấy tiểu tử này không có biện pháp nào. Hiện tại, mình hay là hắn đối thủ sao? Không tự chủ được, hai người liếc nhau một cái. Bọn hắn đều đọc hiểu lẫn nhau trong mắt ý tứ. Đó chính là đi đường. Nhưng mà đáng tiếc là Diệp Thần căn bản không có cho bọn hắn cơ hội này. Lập tức, Diệp Thần liền ngăn tại phía trước hai người. Cùng lúc đó, hắn cũng rút ra bên hông Thí Thiên kiếm. Đáng nhắc tới chính là, thôn vệ Atula Vương bội kiếm về sau, bây giờ Thí Thiên kiếm uy lực kia là càng phát ra kinh người. Cái này không, hiện tại, riêng là nó tản ra khí thế khủng bố, đều để bốn phía vô số xa xa vây xem tu sĩ có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Gầy gò lao nhân cùng râu quai nón lao đầu, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định chi sắc. Từ Thí Thiên kiếm trên thân, bọn hắn cũng cảm nhận được uy hiếp. Trước nay chưa từng có uy hiếp. Diệp Thần, chẳng lẽ ngươi nhất định phải cùng chúng ta không chết không thôi sao? Nhìn về phía Diệp Thần, gầy gò lão nhân cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói. Nói hình như ta thả các ngươi, ta và các ngươi cũng không phải là không chết không thôi đồng dạng. Nếp miệng, Diệp Thần khịt mũi coi thường nói. Nghe được Diệp Thần, gầy gò lão nhân không khỏi một trận nghẹn lời. Một bên, dâu quai nón lao đầu cũng là có chút điểm không biết nên nói cái gì là tốt. Về phần những cái kia xa xa vây xem các tu sĩ, thì là triệt để chết lặng. Thậm chí, bọn hắn đều cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Hai vị vương giả, thế mà bị một cái nhân tộc người trẻ tuổi làm cho đi đường. Ngoại trừ Diệp Thần gia hỏa này, cũng là không có người nào. Bọn hắn thực sự có chút hiếu kỳ, gia hỏa này vì sao lại cường đại như vậy? Còn có là được. Diệp Thần chẳng lẽ không có chút nào lo lắng đến từ Tu La Vương trả thù sao? Hắn lực lượng đến cùng đến từ chỗ nào? Trước mắt hai vị này, tại Tu La Vương đông đảo trong thủ hạ, đoán chừng ngay cả 10 vị trí đầu đều không chen vào được a. Thậm chí, khả năng sắp xếp không tiến trước 20. Các ngươi còn có cái gì ngôn sao? Nếu như không có, các ngươi có thể lên đường. Nhìn hai người một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, hai người kia là vừa sợ vừa giận. Ghê tởm. Hôn đàn này, là căn bản không đem bọn hắn để vào mắt ta. Hừ. Không đợi hai người lại nói cái gì, Diệp Thần gọn gàng địa xuất thủ. Một kiếm. Vẹn vẹn chỉ là một kiếm. Hai vị cường đại vương giả cấp bậc cường giả đỉnh cao, liền trong nháy mắt biến thành đầy trời huyết vũ. Bọn hắn chữ vật giới chỉ, cũng rơi vào Diệp Thần trong tay. Thấy cảnh này, bốn phía trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số người, đều là hóa đá tại chỗ. Bọn hắn nghĩ tới vô số khả năng, duy chỉ có không có nghĩ qua loại khả năng này. Diệp Thần thế mà trong chiến đấu đột phá, đồng thời còn làm rơi mất hai vị vương giả giai đoạn trước cường giả đỉnh cao. Đáng sợ, thực sự thật là đáng sợ. Gia hỏa này, còn là người sao? Cũng không biết, tiếp xuống Tu La Vương sẽ có phản ứng gì đâu. Hơi ngẫm lại, trong lòng bọn hắn đều là đặc biệt hiếu kỳ. Tất cả mọi người minh bạch, Diệp Thần cùng Tu La Vương ở giữa, chỉ sợ đã là không chết không thôi. Không nói những cái khác, hắn xử lý Tu La Vương nhiều như vậy thủ hạ, hiện tại càng là xử lý hai vị vương giả. Tu La Vương sẽ bỏ qua hắn? Không cần nghĩ, tất cả mọi người phi thường rõ ràng, đây là chuyện không thể nào. Các vị, còn có người muốn động thủ sao? Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần đại đại liệt liền nói. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy ánh mắt của hắn, vô số người đều cúi thấp đầu. Bao quát ở đây một chút vương giả. Rất đơn giản, bọn hắn cũng không muốn trêu chọc trước mắt vị này tên điên, cho nên vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Trong đám người, Ma Tiểu Tiểu có loại cảm giác dở khóc dở cười. Diệp Thần gia hỏa này, quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây điên cuồng a. Ma Tiểu Tiểu trong nội tâm âm thầm thầm nói. Bất quá, nàng ngược lại là không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên, thậm chí một điểm kinh ngạc đều không có. Tại Tam Giới Lục Đạo thượng cổ chiến trường nơi đó, nàng thế nhưng là đợi ở bên người Diệp Thần rất dài thời gian. Gia hỏa này là ai, nàng lòng dạ biết rõ. Gặp không ai có ý đồ ra tay, Diệp Thần kia là một trận thất vọng. Đáng tiếc. Sau đó, hắn tại vô số người nhìn chăm chú nên ngang rời đi. Kỳ thật, nguyên bản Diệp Thần còn chuẩn bị tìm một cái Ma Tiểu Tiểu. Chỉ là chăm chú ngẫm lại, hắn cảm thấy thôi được rồi. Hắn không muốn cho đối phương trêu chọc đến phiền phái không cần thiết. Nhất là, hiện tại chính mình nói là thế gian đều là địch cũng không đủ. Rời đi thời điểm, Diệp Thần tiện tay để Trúc Khôi Lỗi ra. Diệp Thần, ngươi. Một bên tiến lên, Trúc Khôi Lỗi một bên không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Thế nhưng là, há mồm nửa ngày, nó lại có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Chủ yếu là, Diệp Thần biểu hiện thực sự quá mức kinh người một điểm. Vừa đột phá, liền nhẹ nhõm xử lý hai vị vương giả. T. Đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Nó thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Thần đến cùng là thế nào làm được. Đồng thời, nó trong nội tâm cũng là vô cùng chờ mong. Diệp Thần đều như thế yêu nghiệt, con của hắn sẽ kém đi nơi nào. Sau đó, mình nhưng là muốn trở thành nó em bé sư phụ một trong. Chắc hẳn, không bao lâu, mình cũng sẽ đi theo danh dương tiên hạ. A. Thật đúng là để cho người ta chờ mong a. Tại Diệp Thần bọn hắn rời đi không lâu, rất nhanh một trận chiến này liền truyền ra ngoài. Vô số người phản ứng đầu tiên chính là khó có thể tin. Làm sao có thể? Diệp Thần thế mà tại hai vị vương giả truy sát hạ tuyệt địa lập bàn. Vừa đột phá, liền nhẹ nhõm xử lý hai vị vương giả giai đoạn trước cường giả đỉnh cao. Cái này xác định là một cái nhân tộc người trẻ tuổi có thể làm được sự tình. Trừ cái đó ra, vô số người cũng đặc biệt hiếu kỳ. Sau đó, không biết Tu La Vương sẽ có phản ứng gì đâu. Đầu tiên là bị xử lý đại lượng thủ hạ, sau đó Thiên Vương mộ bởi vì Diệp Thần biến mất, hiện tại lại bị xử lý hai vị vương giả. Chậc chậc chậc. Cái này nói là thù mới hận cũ cũng một điểm không đủ. Sau đó, chỉ sợ bọn họ đến không chết không thôi a. Không biết Diệp Thần phải chăng có thể sống rời đi ạt thua lạ đạo đâu. Liên quan tới điểm này, vô số tu sĩ đều là đặc biệt hiếu kỳ. Nếu như là trước đó, bọn hắn sẽ không coi trọng Diệp Thần. Nhưng bây giờ, vậy liền coi là chuyện khác. Hàn quá tà môn. Chương 2008, Á Tu La Đạo thời tiết thay đổi. Chương 2008, Á Tu La Đạo thời tiết thay đổi. Á Tu La Đạo, vùng đất trung ương biên giới, một tòa núi tuyết chi đỉnh phía trên. Diệp Thần chắp hai tay sau lưng ngắm nhìn phương xa. Mà Trúc Khối Lỗi thì là an tĩnh đứng tại bên cạnh hắn. Diệp Thần, chúng ta có phải hay không hẳn là rời đi Á Tu La Đạo tiến về tam giới rồi? Đánh vỡ trầm mặc, Trúc Khôi Lỗi hỏi một câu nói. Nó sở dĩ hỏi như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Diệp Thần có được luân hồi trái tim, hắn chỉ có tiến về tam giới dung hợp luân hồi trái tim mới có thể lợi ích tối đại hóa. Lại thêm, thực lực của hắn bây giờ, cùng trong tay hắn luân hồi ngọc tỷ, chỉ cần Diệp Thần đến tam giới, sợ là có thể nhanh chóng trưởng khống tam giới lục đạo a. Hơi ngẫm lại, Trúc Khôi Lỗi nội tâm đều là vô cùng chờ mong. Cũng không biết, đến lúc đó, chủ nhân phải chăng có thể trở về đâu. Trúc Khôi Lỗi trong nội tâm âm thầm nói một câu nói. Nó trong nội tâm, đối với cái này cũng là tràn đầy chờ mong. Không nóng nảy. Khoát tay áo, Diệp Thần hồi đáp. Ừm. Nghe được Diệp Thần, Trúc Khôi Lỗi không khỏi nghi hoặc nhìn về phía hắn. Gia hỏa này, đến cùng là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ, hắn thật không sợ đến từ Tu La Vương trả thù hay sao? Trúc Khôi Lỗi trong nội tâm, kia là tương đương buồn bực. Nó cũng không cho rằng, hiện tại Diệp Thần sẽ là Tu La Vương đối thủ. Miểu sát hai cái vương giả. Tu La Vương đồng dạng có thể làm được dễ dàng. Thậm chí, cái khác vương giả cũng có thể làm được. Kia hai cái vương giả chỉ là vương giả giai đoạn trước thực lực mà thôi. Ta có một vị bằng hữu đến nơi này, tiếp xuống ta chuẩn bị cùng với nàng gặp một chút mặt. Lại nói, ta còn dự định chạy tới Tu La Vương địa bàn khu vực trung tâm tìm tỏi hư thực đâu. Nhìn Trúc Khôi Lỗi một chút, Diệp Thần hời hợt nói. Phản phất hắn là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe xong, Trúc Khôi Lỗi không khỏi một trận nghẹn lời. Tên điên. Diệp Thần gia hỏa này chính là một người điên. Trúc Khôi Lỗi trong nội tâm mắng thầm. Nó thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần gia hỏa này đến cùng là thế nào nghĩ. Hắn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ hay sao? Biết do núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi, ngươi liền không thể bình tĩnh một điểm. Tu La Vương là phi thường cường đại không tệ, nhưng là hắn chưa hẳn làm gì được ta. Ít nhất ta toàn thân trở ra nắm chắc vẫn phải có. Nhìn thấy Trúc Khôi Lỗi phản ứng, Diệp Thần tức giận nói: Ngươi xác định? Nghi ngờ nhìn Diệp Thần một chút, Trúc Khôi Lỗi có chút không tin hỏi: Đương nhiên. Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Nhẹ gật đầu, Diệp Thần hỏi ngược lại: Vẫn là nói, ngươi cảm thấy ta giống như là loại kia sẽ lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa người? Ngay sau đó, Diệp Thần lại nói một câu nói. Thế nhưng là, ngươi tại sao phải làm như vậy đâu? Trầm mặc một hồi thật lâu, Trúc Khôi Lỗi rất là khó hiểu mà hỏi thăm. Bởi vì ta cảm thấy, Tu La Vương địa bàn nơi đó, còn có đồ tốt. Nhún vai, Diệp Thần đầy mắt nóng bỏng nói. Nghe được Diệp Thần, Trúc Khôi Lỗi không khỏi cảm thấy một trận ngạt thở. Bởi vì cái này lý do, Diệp Thần gia hỏa này, có thể hay không lại điên cuồng một điểm. Tam giới lục đạo vương, địa bàn của ai liền không có một điểm đồ tốt. Diệp Thần, cẩn thận lật truyền trong mương. Nhìn về phía Diệp Thần, Trúc Khôi Lỗi sâu kín nhắc nhở. Ta biết, yên tâm, trong lòng ta tính toán sẵn. Rồi cái lưng mệt mỏi, Diệp Thần không để ý nói. Nói đều nói đến đây cái phân thượng, Trúc Khôi Lỗi tự nhiên không thật nhiều nói cái gì. Lại nói, mình coi như nói đến lại nhiều, gia hỏa này sẽ nghe sao? Làm gì lãng phí môi lưới đâu. Trong chớp mắt, thời gian đi tới lúc sáng sớm. Ngay lúc này, một nhóm thân ảnh đi tới Diệp Thần trước mặt của bọn hắn. Người cầm đầu không phải người khác, chính là Ma Tiểu Tiểu. Diệp Thần, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn về phía Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu kia là một trận kích động. Đúng vậy a. Nói đến, chúng ta đã thật lâu không gặp mặt. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần cười ha hả nói. Sau đó, hai người câu được câu không địa nói chuyện phiếm. Khi biết được Ma Tiểu Tiểu trở thành phù văn nhất tộc thiếu tộc trưởng, Diệp Thần kia là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Còn có là được. Vô cùng hiếu kỳ. Dạng này cũng có thể. Bất quá, hắn cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Bởi vì không có cái kia tất yếu. Ngược lại là Ma Tiểu Tiểu nói lên một việc, để Diệp Thần không khỏi vì đó sững sờ. Phù văn nhất tộc cũng muốn tìm tới kia hai cái gây nên kinh người thiên địa dị tượng con mới sinh. Đây không phải mình Long Phượng thai nhi nữ Diệp Phàm, Diệp Tâm sao? Xem ra, lúc trước hai cái tiểu gia hỏa giáng sinh thời điểm, kia là kinh động đến khắp thiên hạ à. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói, "Diệp Thần, tiếp xuống ngươi có tính toán gì?" Nhìn về phía Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu tò mò hỏi một câu nói. Nghe được Ma Tiểu Tiểu, nàng những cái kia tộc nhân cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lốt hai. Ngược lại là Trúc Khôi Lỗi, không có quá lớn phản ứng, bởi vì nó vốn là biết Diệp Thần gia hỏa này muốn làm gì. Chạy tới Tu La Vương cung điện nhìn xem, nhếch miệng cười cười, Diệp Thần lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Nghe được Diệp Thần lời này, tất cả mọi người là một trận ngạc thở. Tên điên, gia hỏa này, đơn giản chính là một người điên a. Hắn là thế nào nghĩ? Cho dù biết Diệp Thần luôn luôn phi thường điên cuồng Ma Tiểu Tiểu, cũng là thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Gia hỏa này, thật đúng là. Nếu không, ngươi vẫn là thận trọng suy tính một chút. Nhìn chằm chằm Diệp Thần con mắt, Ma Tiểu Tiểu nói một câu nói. Không cần, ta đã nghĩ rất rõ ràng. Lắc đầu, Diệp Thần chậm ung dung nói. Còn có chính là, nghĩ nghĩ, Diệp Thần lại muốn nói lại thôi nhìn về phía Ma Tiểu Tiểu. Cái gì? Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, Ma Tiểu Tiểu không khỏi một trận buồn bực. Mau chóng rời đi, Atula nói. Rất nhanh, Atula đạo liền muốn biến thiên. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần chậm rãi nói. Nghe được Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Cứ như vậy rời đi, nàng thực sự không phải rất cam tâm. Nếu như có thể mà nói, nàng hy vọng mình đi theo Diệp Thần tả hữu. Nhưng là bây giờ, nhất thời bán hội, Ma Tiểu Tiểu đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Trong nội tâm nàng, thậm chí nghĩ không ra lý do lưu tại Diệp Thần một cái có thể bên người. Lấy Diệp Thần thực lực bây giờ, mình ngợi tại bên cạnh hắn, đoán chừng chỉ là một cái bướng như a. Atula đạo sắp biến thiên rồi. Ha ha. Atula đạo sắp thực đã biến thiên. Mà hết thảy này đều là bởi vì ngươi. Ngay lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm vang vọng cả mảnh trời tế. Một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, chống rông xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt của bọn hắn. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Ảnh Điện điện chủ. Hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng là có nguyên nhân. Hai vị vương giả chết đi, để Tu La Vương triệt để bạo tẩu. Cho nên, Tu La Vương phái ra hắn vị này cường giả đỉnh cao xuất thủ thu thập Diệp Thần. Vẫn là chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Chương 2009, nhân đao hợp nhất. Chương 2009, nhân đao hợp nhất. Không hẹn mà cùng, Diệp Thần bọn người đồng loạt nhìn về phía Ảnh Điện điện chủ. Diệp Thần gia hỏa này, kia là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Về phần những người khác, thì là mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Thượng tiên có đức hiếu sinh. Diệp Thần, chỉ cần ngươi thần phục với Tu La Vương đại nhân, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đương nhiên, ngươi còn muốn giao ra Thiên Vương truyền thừa. Không biết ý của ngươi như nào đâu. Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, Ảnh Điện điện chủ tiếp tục nói. Chẳng ra sao cả. Con người của ta đi, không có chịu làm kẻ dưới thói quen. Lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, Ảnh Điện điện chủ kia là tức giận đến không nhẹ. Về phần Ma Tiểu Tiểu, Trúc Khôi Lỗi, thì là không có quá lớn phản ứng. Cái này, bất quá là các nàng chuyện trong dự liệu thôi. Diệp Thần là ai, các nàng còn có thể không biết hay sao? Ha ha, muốn cho gia hỏa này chịu làm kẻ dưới, làm sao có thể? Ta cảm thấy đi, mọi người vẫn là không muốn lãng phí thời gian tương đối tốt. Đánh đi. Sau đó, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Lúc nói chuyện, Diệp Thần chậm rãi rút ra bên hông thí thiên kiếm. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy Diệp Thần động tác, Ảnh Điện điện chủ kia là tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Hôn đàn này, thật đúng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta. Đã ngươi muốn tìm chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, Ảnh Điện điện chủ đằng đằng sát khí nói. Nói xong, hắn cũng rút ra mình trên lưng huyết sắc đại đao. Nhìn thấy cử động của hai người, Ma Tiểu Tiểu, Trúc Khôi Lỗi các nàng đều ăn ý lựa chọn lui lại. Đồng thời, đều là lẫn mất xa xa. Các nàng minh bạch, hai người chiến đấu cũng không phải các nàng có thể lẫn vào. Vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Sự thật chứng minh, các nàng ý nghĩ là hoàn toàn chính xác. Cái này không, Diệp Thần cùng ảnh điện điện chủ chiến đấu cũng không là bình thường cuồng bạo. Trong chớp mắt, bốn phía băng sơn liền triệt để chôn bụi, biến thành một vùng phế tích. Bốn phía thời không cũng bị xé nát. Đầy trời kinh khủng kiếm mang, đao mang quét sạch bốn phương tám hướng. Bất quá, dù sao cũng phải tới nói, Diệp Thần gia hỏa này ở vào hạ phong. Nhưng là, hết lần này tới lần khác nhất thời bán hội, ảnh điện điện chủ thật đúng là không làm gì được Diệp Thần. Gia hỏa này lợi dụng các loại đại đạo, cộng thêm hóa thành hư vô cái thiên phú này, có thể nói là hạ bút thành văn. Nhẹ nhõm tránh thoát các loại công kích. Tiếp tục như vậy, Diệp Thần không có sao chứ? Nghiêng đầu nhìn Trúc Khôi Lỗi một chút, Ma Tiểu Tiểu hỏi một câu nói, có cái gì tốt lo lắng? Tiểu tử này tốt đây. Nếu như tên kia không phải vương giả hậu kỳ thực lực, nói không chừng đã bị Diệp Thần xử lý. Thật sự là không dám tưởng tượng, Diệp Thần gia hỏa này biến thành vương giả cấp bậc cường giả, lại phải mạnh bao nhiêu. Lắc đầu, Trúc Khôi Lỗi chậm ung dung nói. Nó trong giọng nói tràn đầy vẻ chờ mong. Nghe được Trúc Khôi Lỗi lời nói, vô luận là Ma Tiểu Tiểu hay là nàng những cái kia thủ hạ cũng không khỏi hóa đá tại chỗ. Vương giả hậu kỳ. T. Đây có phải hay không là quá mức khoa trương một điểm? Ngay cả vương giả hậu kỳ tồn tại đều không làm gì được Diệp Thần mảy may sao? Đáng sợ. Tiểu nha đầu, ngươi thật giống như thích Diệp Thần tiểu tử này. Lời nói xoay chuyển, Trúc Khôi Lỗi nhìn về phía Ma Tiểu Tiểu như có điều suy nghĩ hỏi. Không tệ. Do dự một lát, Ma Tiểu Tiểu vẫn là khẽ gật đầu một cái lựa chọn thừa nhận. Vậy ngươi phải nắm chặt. Tiểu tử này nữ nhân cũng không là bình thường nhiều. Nói không chính xác, về sau ngươi liền không có cơ hội. Nên miệng cười cười, Trúc Khôi Lỗi bao hàm thâm ý nói. Ngày. Nghe được Trúc Khôi Lỗi lời nói, Ma Tiểu Tiểu đầu tiên là sững sờ, sau đó không tự giác rơi vào trong trầm tư. Thấy được nàng phản ứng, Trúc Khôi Lỗi không khỏi âm thầm lắc đầu. Thích Diệp Thần, nào chỉ là cái này phù văn nhất tộc tiểu nha đầu. Đồng dạng, vị diện kia bên trong, cái kia hổ nhân tộc cùng thiên xà nhất tộc tiểu nha đầu cũng là như thế à? Đáng tiếc, nghe Diệp Thần ý tứ, nữ nhân của hắn không là bình thường nhiều. Nếu như các nàng không chủ động, đại khái Diệp Thần là không thể nào chủ động a. Trên trời cao, Diệp Thần kia là càng đánh càng hưng phấn. Hắn phát hiện, điên cuồng chiến đấu, tựa hồ mình cũng có thể chậm rãi mạnh lên. Phản phất, trong cơ thể mình nhận nút năng lượng bị kích hoạt lên. Chuẩn xác điểm tới nói, là hải lượng tín ngưỡng chi lực, nhanh chóng chuyển hóa làm trong cơ thể mình năng lượng. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là mừng thầm không thôi. Mà ảnh điện địa chủ thì là càng đánh càng kinh ngạc. Trước mắt tiểu tử này, thật chỉ là một cái nhân tộc. Hắn vì sao lại mạnh như vậy? Đã từng danh xưng người mạnh nhất tộc nhân vương, thiên vương, cùng tuổi giai đoạn, chỉ sợ cho tiểu tử này sách giày tư cách đều không có chứ. Khó trách Tu La Vương sẽ nghĩ thu tiểu tử này đương thủ hạ. Diệp Thần, ngươi nhất định phải khư khư cố chấp sao? Nếu như Tu La Vương đại nhân tự mình xuất thủ, chỉ sợ ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Nhìn về phía Diệp Thần, ảnh điện điện chủ âm lãnh nói, thì tính sao? Lâu như vậy, các ngươi không phải là không làm gì được ta mảy may. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói, ngươi. Nghe được Diệp Thần, ảnh điện điện chủ gọi là một cái khí a. Ghê tởm. Trước mắt tiểu tử này, thật đúng là khó chơi a. Ảnh điện điện chủ trong nội tâm kia là tràn đầy sát cơ. Trên người hắn cũng bạo phát ra kinh người sát ý. Nhưng mà đáng tiếc là, tùy ý hắn công kích lại cuồng bạo, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không làm gì được Diệp Thần mảy may. Càng làm cho hắn buồn bực là, nguyên bản hắn còn muốn lấy bắt Trúc Khôi Lỗi, Ma Tiểu Tiểu các nàng uy hiếp Diệp Thần. Thế nhưng là, tiểu tử này từ đầu đến cuối có thể nhẹ nhõm ngăn cản hắn tiến lên. Biệt quất. Giờ khắc này, ảnh điện điện chủ cảm nhận được trước nay chưa từng có biệt quất. Thực lực mình rõ ràng viễn siêu đối phương, thế nhưng là không làm gì được đối phương mảy may. Ghê tởm. Uy, ngươi đến cùng được hay không a? Nếu không, ngươi nơi nào đến cút về chỗ nào? Nhìn về phía ảnh điện điện chủ, Diệp Thần tức chết người không đền mạng nói. Nghe được Diệp Thần, ảnh điện điện chủ gọi là một cái khí a. Tiểu tử này, là tại miệt thị mình sao? Tiểu tử thúi, đây là ngươi bức ta. Chịu chết đi. Hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía Diệp Thần, ảnh điện điện chủ cắn răng nghiến lợi nói. Nói chuyện đồng thời, hai tay của hắn cầm thật chặt mình huyết sắc đại đao. Nhân đao hợp nhất. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, ảnh điện điện chủ trên thân bạo phát ra từng đạo huyết sắc quang mang. Trong khoảnh khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Hắn thế mà thật cùng mình huyết sắc đại đao hòa làm một thể, cuối cùng biến thành một thanh người cao yêu dị huyết sắc đại đao. Đại đao bốn phía tản ra kinh người sát khí. Ngoa tạo, dạng này cũng có thể. Nhìn thấy trước mắt huyết sắc đại đao, Diệp Thần đầy mắt kinh ngạc chi sắc. Không phải nhân đao hợp nhất là như thế này, nhân đao hợp nhất sao? Trong lúc nhất thời, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá hắn không thể không thừa nhận, trước mắt này huyết sắc đại đao quả thật làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Không có chút do dự nào, Diệp Thần phi thân đi tới Trúc Khôi Lỗi một đoàn người trước mặt. Chương 2010, thôn vệ. Chương 2010, thôn vệ. Không đợi đám người có phản ứng, Diệp Thần liền đem bọn hắn trực tiếp thu vào không gian U Minh bọ cạp bọn chúng chỗ vị diện bên trong. Ừm. Cho đến lúc này, cùng mình huyết sắc đại đao hòa làm một thể ảnh điện điện chủ, mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Huyết sắc trên đại đao xuất hiện một đạo nhân hình hư ảnh. Ngươi cảm thấy làm như vậy hữu dụng không? Nhìn về phía Diệp Thần trong tay trái chữ vật giới chỉ, hư ảnh khịt mũi coi thường nói. Rõ ràng, nó đây là cảm thấy Diệp Thần đem mọi người thu vào đặc thù chữ vật giới chỉ bên trong. Ta vui lòng. Làm gì? Nhếch miệng, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Diệp Thần, hy vọng ngươi đợi chút nữa còn có thể phách lối như vậy. Cười lạnh một tiếng, hư ảnh âm lãnh nói. Nói xong, nó trực tiếp điều khiển huyết sắc đại đao vung hướng về phía Diệp Thần. Không thể không nói, bây giờ huyết sắc đại đao thật đúng là không là bình thường đáng sợ. Một đao, chỉ là hời hợt một đao. Phương viên vạn dặm chi địa, thế mà trong nháy mắt chôn vùi. Tại đối phương vung đao một nháy mắt, Diệp Thần cũng trong nháy mắt biến thành hư vô. Tiểu tử này là chết sao? Thật sự là không chịu nổi một kích. Tìm một vòng không có phát hiện Diệp Thần thân ảnh, hư ảnh kinh thường nói. Sau đó, nó nhịn không được đắc ý nở nụ cười. Nhưng mà, sau một khắc, nụ cười của nó liền trực tiếp đọc lại. Bởi vì, Diệp Thần lại lần nữa xuất hiện ở tầm mắt của nó bên trong. Lại lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, hư ảnh trong nháy mắt không bình tĩnh. Giờ khắc này, nó không tự giác nghĩ đến một chút liên quan tới Diệp Thần tình báo. Cho nên, tiểu tử này có thể hóa thành hư vô, lại là thật. T. Hắn đến cùng làm sao làm được? Chẳng lẽ nói, hắn có được cái gì nghịch tiên thể chất? Nghĩ đến đây, hư ảnh nội tâm liền có chút phiền não. Nếu như mình vẫn là không làm gì được tiểu tử này, cũng không tốt hướng điện chủ đại nhân bàn giao a. Đương nghĩ đến vấn đề này, hư ảnh chính là một trận đau đầu. Ngươi nhân đao hợp nhất sát thực rất mạnh. Thế nhưng là, cái này giống như không làm gì được ta a. Nhìn về phía trước mắt huyết sắc đại đao, Diệp Thần cười híp mắt nói. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong nội tâm không tự giác toát ra một cái ý nghĩ. Không biết, mình thí thiên kiếm có thể thôn vệ đối phương đâu. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều có chút chờ mong. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Diệp Thần quả quyết hỏi một chút thí thiên kiếm kiếm linh. Chủ nhân, có thể. Chỉ là, muốn đem đối phương cầm tù ở mới được. Trong ngay mắt, thí thiên kiếm kiếm linh cấp ra mình sát trả lời chắc chắn. Nghe được thí thiên kiếm kiếm linh, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Cầm tù trước mắt này huyết sắc đại đao. Cái này cũng không dễ dàng a. Nguyên bản đối phương chính là vương giả hậu kỳ thực lực. Nhưng bây giờ, kia càng là cường hãn đến rối tinh rối mù. Đối phương không làm gì được chính mình không sai. Nhưng là, đồng dạng mình cũng không làm gì được đối phương a. Nghĩ đến đây cái vấn đề, Diệp Thần liền là phi thường vào đầu. Mình rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể cầm tù ở đối phương đâu? Cái này, thật đúng là một vấn đề tới. Người muốn chết. Nghe được Diệp Thần, hư ảnh kia là tức giận đến không nhẹ. Sau đó, nó bắt đầu càng thêm cuồng bạo công kích. Nhưng mà, giống như trước đó, những công kích này cuối cùng vẫn là không làm gì được Diệp Thần mảy may. Diệp Thần cần phải làm, chỉ là hóa thành hư vô mà thôi. Cùng một thời gian, Diệp Thần chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ, trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Trước cung điện, Diệp Phàm, Diệp Tâm huynh muội hai người chính ngẩng đầu nhìn về phía thương cung. Nguyên lai, hư vô thần thể có thể dạng này dùng sao? Cha thật là lợi hại. Nói xong, Diệp Phàm đứng lên. Chỉ gặp hắn thân ảnh nhoáng một cái, thân thể của hắn lập tức liền có đại bộ phận biến thành hư vô. Không đến bao lâu, còn lại bộ phận cũng biến thành hư vô. Nhìn thấy Diệp Phàm biểu hiện, Dương Sở Sở gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng tiêu dung. Chỉ là tiểu thất các nàng, phản ứng cũng là không kém bao nhiêu. Đồng thời, trong lòng các nàng đều là phi thường chờ mong. Không biết, chờ mình em bé xuất sinh, có thể hay không cũng phi thường yêu nghiệt đâu. Mẫu thân, vì cái gì ta không thể giống cha, ca ca bọn hắn đồng dạng hóa thành hư vô. Nào vào Dương Sở Sở trong ngực, Diệp Tâm bị khuất ba ba hỏi một câu nói. Nàng mại thanh mại khí thanh âm, tràn đầy phiền muộn. Tâm Tâm, ngươi có thể lĩnh ngộ hư vô đại đạo. Hiệu quả cũng là không sai biệt lắm. Một bên, tiểu thất nhân nhận vẫn không cấm địa nói một câu nói. Thật như vậy sao? Không tệ. Ngoại giới, Diệp Thần cùng huyết sắc đại đao đại chiến vẫn còn tiếp tục. Tùy ý huyết sắc đại đao công kích điên cuồng cỡ nào, nó từ đầu đến cuối làm sao trăng sáng không được Diệp Thần mảy may. Cái này đều gần nửa ngày thời gian trôi qua, kết quả vẫn là đồng dạng. Chỉ cần nó một công kích, Diệp Thần liền biến thành hư vô. Cũng là bởi vì như thế, hư ảnh kém chút không có bị tức giận đến thổ huyết. A. Đột nhiên, Diệp Thần kinh ngạc nhìn về phía hư ảnh. Con hàng này, tựa hồ sắp băng diệt. Nói cách khác, đối phương nhân đao hợp nhất là có thời gian hạn chế. Nghĩ đến đây, Diệp Thần chính là vô cùng kích động. Hắn hiểu được, cơ hội của mình đến rồi. Nói không chính xác, mình thật có thể để thí thiên kiếm thôn vệ đối phương. Ta nói, ngươi sẽ không phải là không được a. Nhìn về phía huyết sắc đại đao, Diệp Thần cười híp mắt nói một câu nói. Diệp Thần, ta không làm gì được ngươi không tệ. Chẳng lẽ ngươi liền làm gì được ta sao? Nghe được Diệp Thần, hư ảnh rất là khó chịu nói. Ngươi xác định? Nhìn đối phương một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị tiêu dung. Cái gì? Nghe được Diệp Thần, hư ảnh có chút chưa tỉnh hồn lại. Đồng thời, nó trong nội tâm cũng có loại kinh nghi bất định cảm giác. Không tự chủ được, nó nghĩ tới rồi giải trừ nhân đao hợp nhất trạng thái. Nó luôn cảm thấy, Diệp Thần hôn đả này là trong lời nói có hàm ý, đồng thời, nó còn cảm nhận được trước nay chưa từng có nguy hiểm. Loại cảm giác này, để hư ảnh cảm thấy vô cùng khó chịu. Hiện tại mới phản ứng được, có phải hay không phản ứng quá mức chậm chạp một điểm. Nét miệng cười cười, Diệp Thần chậm rãi nói. Nói chuyện đồng thời, Diệp Thần trực tiếp đem trong tay thí thiên kiếm ném ra ngoài. Đồng thời, hai tay của hắn cũng không có nhàn rỗi. Hắn trực tiếp đem không gian bốn phía phong ấn lại. Nói cách khác, huyết sắc đại đao đã bị Diệp Thần cầm tù ở. Làm sao có thể? Vì sao lại dạng này? Trước tiên, huyết sắc đại đao liền nghĩ đến thoát đi. Nhưng mà đáng tiếc là, tất cả đều là vô ích. Nhìn về phía Diệp Thần, hư ảnh lập tức không bình tĩnh. Bởi vì ngươi đã là nỏ mạnh hết đà. Cho nên, đến lượt ngươi xui xẻo. Nhìn về phía hư ảnh, Diệp Thần cười híp mắt nói. Diệp Thần vừa mới nói xong, thí thiên kiếm liền bay ra ngoài. Trong nháy mắt, một cái huyết sắc vòng xoáy xuất hiện. Cái này vòng xoáy, đem hư ảnh còn có huyết sắc đại đao bao phủ. Rõ ràng, thí thiên kiếm đây là muốn đem đối phương thôn phệ hết. Không. Vì sao lại dạng này? Diệp Thần. Người chết không yên lành. Huyết sắc trong nước xoáy vang lên hư ảnh khó có thể tin thanh âm. Ngay sau đó, kia là ảnh điện điện chủ thanh âm tuyệt vọng vang lên. Sau đó, thanh âm biến mất không thấy. Chương 2011, bùng nổ tu la vương. Chương 2011, bùng nổ tu la vương. Ảnh điện điện chủ trực tiếp bị Diệp Thần cho không thèm đếm xỉa đến. Bây giờ, sự chú ý của hắn hoàn toàn đặt ở Thí Thiên kiếm phía trên. Chỉ có thể nói, hiện tại Thí Thiên kiếm thật đúng là không là bình thường như hãn. Cái này không, thôn vệ đối phương về sau, khí thế của nó kia là trở nên vô cùng kinh người. Có thể thấy được, lần này nó kia là đạt được không ít chỗ tốt. Bất quá, rất nhanh Thí Thiên kiếm liền trở vào bao. Dùng kiếm linh tới nói là được. Nó cần hao phí đại lượng thời gian tiêu hóa một chút. Tựa như trước đó thôn vệ ạt thư lạ vương bội kiếm, những năng lượng kia nó còn không có tiêu hóa đâu. Đối với cái này, Diệp Thần kia là có chút chưa tỉnh hồn lại. Còn không có tiêu hóa. Xem ra, ạt thư lạ vương bội kiếm quả nhiên không đơn giản a. Cái này, chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Khẽ khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ ném sau, Diệp Thần quả quyết đem Ma Tiểu Tiểu bọn người chuyển ra ngoại giới. Diệp Thần, tên kia bị ngươi xử lý rồi. Nhìn về phía Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu vô ý thức hỏi. Những người khác cũng là không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là tương đối yêu kỳ. Không tệ. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần hồi đáp. T. Đạt được Diệp Thần khẳng định trả lời chắc chắn, đám người không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Một cái vương giả hậu kỳ cường giả đỉnh cao, thế mà bị làm như vậy rơi mất. Đáng sợ. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt kia là tràn đầy quái dị. Bọn hắn thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần gia hỏa này đến cùng là như thế nào làm được? Gia hỏa này cực hạn, lại đến trình độ gì? Diệp Thần, xem ra Tu La Vương không ra, dưới tay hắn người thật đúng là không ai làm gì được ngươi a. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, Trúc Khôi Lỗi biểu lộ cảm xúc nói. Nghe được Trúc Khôi Lỗi lời nói, tất cả mọi người là tán đồng nhẹ gật đầu. Chăm chú ngẫm lại, cũng không chính là chuyện như thế sao? Bây giờ, ngay cả vương giả hậu kỳ cường giả đỉnh cao đều đã chết. Cường giả, thật làm gì được Diệp Thần sao? Có lẽ, cũng chỉ có Tu La Vương tự thân xuất mã. Ha ha, ta ước gì hắn sớm một chút xuất thủ. Nên miệng cười cười, Diệp Thần chậm rãi nói. Nghe được Diệp Thần, đám người chỉ có cười khổ phần. Chỉ có thể nói, gia hỏa này đến cùng, quả thực là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Giờ khắc này, bọn hắn không khỏi nghĩ đến Diệp Thần trước đó. Chẳng lẽ nói, hắn thật chuẩn bị chạy tới Tu La Vương địa bàn chỗ sâu? Tôi bảo, hơi ngẫm lại, tất cả mọi người là có loại cảm giác da đầu tê dại. Chỉ có thể nói, Diệp Thần gia hỏa này chính là một người điên. Từ đầu đến đuôi tên điên. Trong lòng mọi người, nói thầm. Diệp Thần, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Do dự một chút, Ma Tiểu Tiểu hỏi một câu nói. Tiến về Tu La Vương đại bản doanh a. Ta không phải nói. Nên miệng cười cười, Diệp Thần chậm rãi nói. Mặc dù đã sớm biết Diệp Thần ý nghĩ, nhưng là đạt được hắn lại lần nữa xác nhận, tất cả mọi người vẫn là vô cùng im lặng. Gia hỏa này, có phải hay không quá mức điên cuồng một điểm đâu? Trong lòng mọi người, âm thầm suy nghĩ. Đối với Diệp Thần, bọn hắn kia là ngoại trừ bội phục vẫn là bội phục. Gia hỏa này, quả nhiên không thể theo lẽ thường đối đãi. Trong lòng mọi người, nói thầm. Nho nhỏ, nếu không ngươi vẫn là rời đi trước cả Thu La đạo. Nhìn về phía Ma Tiểu Tiểu, Diệp Thần nói một câu nói. Ta có thể đi theo bên cạnh ngươi sao? Nhìn chăm chăm Diệp Thần con mắt, Ma Tiểu Tiểu không trả lời mà hỏi lại nói. Cái này. Nghe được Ma Tiểu Tiểu, Diệp Thần không khỏi một trận chần chờ. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn gật đầu. Đi thôi. Không đến bao lâu, liên quan tới Diệp Thần một trận chiến này, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ ạt Thư La nói. Vô số người phản ứng đầu tiên đều là hóa đá tại chỗ. Diệp Thần gia hỏa này, thực lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? T. Đầu tiên là xử lý ạt Thư La Vương thủ hạ hai vị vương giả giai đoạn trước cường giả. Ngay sau đó, ngay cả ảnh điện điện chủ vị vương giả này hậu kỳ tồn tại cũng xử lý rồi. Gia hỏa này, xác định là một cái nhân tộc, xác định là một người trẻ tuổi. Vì cái gì hắn thực lực đáng sợ như vậy? Hơi ngẫm lại, vô số người đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đáng sợ, thực sự thật là đáng sợ. Hắn là như thế nào làm được đây này? Vì thế, vô số tu sĩ nhịn không được nghị luận ầm ĩ, các ngươi nói, tiếp xuống Tu La Vương có thể hay không tự mình xuất thủ đâu? Đây không phải rõ ràng sự tình sao? Đổi lại là ai, chỉ sợ đều nuốt không trôi khẩu khí này a. Có đạo lý. Như thế nói đến, chỉ sợ Diệp Thần thật khó thoát khỏi cái chết tiếp xuống, xem kịch vui chính là. Chỉ có thể nói, Diệp Thần cùng Tu La Vương ở giữa, chỉ sợ là nếu không chết không nữa ta. Không phải cũng sớm đã không chết không thôi rồi. Hiện tại các thế lực lớn đang nhìn đâu? Tiếp xuống, liền nhìn Thư La Vương biểu hiện. Các ngươi nói, nếu như Diệp Thần có thể toàn thân trở ra, sẽ hay không hành động tam giới lục đạo đâu? Đến lúc đó, ai còn dám trêu chọc cái tên điên này đâu? A Thư La đạo vùng đất trung ương, Tu La bên trong hoàng cung điện. Giờ này khắc này, một đạo vĩ nạn thân ảnh, kia là nổi trận lôi đình. Đây là một vị người mặc áo giáp màu đỏ ngỏm, nhìn phong độ nhẹ nhàng thanh niên. Hắn không phải người khác, chính là Tu La Vương. Thủ hạ liên tiếp tử vong, đã để Tu La Vương ở vào bạo tẩu biên giới. Nhất là hai vị vương giả giai đoạn trước cường giả cùng ảnh điện điện chủ chết đi, càng làm cho trong lòng của hắn phi thường khó mà tiếp nhận. Phải biết, muốn bồi dưỡng được dạng này cường giả đỉnh cao, cũng phải cần hao phí thời gian dài, tài nguyên a. Nhưng là bây giờ, đối với Diệp Thần, hắn quả thực là hận thấu xương. Nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh. Đã bao nhiêu năm, hắn đã quên bao nhiêu năm không ai dám khiêu khích uy nghiêm của mình. Nhưng là bây giờ, hết lần này tới lần khác có một cái mắt không mở tiểu tử trêu chọc mình. Hừ, các ngươi có đề nghị gì hay? Quét mắt ở đây thủ hạ nhóm một chút, Tu La Vương mặt không thay đổi hỏi một câu nói. Tu La Vương đại nhân, nếu không, ngài tự mình động thủ. Trước tiên, liền có người đề nghị. sau đó người ở chỗ này nhao nhao phụ họa. Về phần để bọn hắn xuất thủ, bọn hắn nhưng không có cái này dũng khí. Ngay cả ảnh điện điện chủ đều đã chết, huống chi là bọn hắn. Ảnh điện điện chủ thế nhưng là trong bọn họ tồn tại cường đại nhất a, không có cái thứ hai. Các ngươi nghe thủ hạ những người này lời nói, Tu La Vương quả thực là khí không nhẹ. Ghê tởm, mấy tên khốn kiếp này là thành tâm khí chính mình sao? Thử, chỉ là ngược lại tưởng tượng, hắn cũng không khó lý giải bọn hắn ý nghĩ. Chỉ bất quá để hắn tự mình xuất thủ, nói đùa cái gì? Kể từ đó mặt mũi của hắn hướng chỗ nào đặt? Huống chi bây giờ hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đó chính là tìm kiếm được kia hai cái con mới sinh. Có thể bởi vậy như vậy nghịch thiên thiên địa dị tượng con mới sinh, chỉ cần mình có thể tìm tới, sau đó thêm chút bồi dưỡng, sau đó mình muốn chinh chiến tam giới lục đạo, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Chắc hẳn cái khác mấy tên khốn kiếp kia cũng là nghĩ như vậy a. Chương 2012, còn không phải lúc. Chương 2012, còn không phải lúc. Kia hai cái con mới sinh tương quan manh mối vẫn là không có tìm tới sao? Trầm mặc một hồi thật lâu, Tu La Vương quét mắt đám người một chút, hỏi một câu nói. Không có. Nghe được Tu La Vương, đám người chăm miệng một lời. Phế tích. Nghe thủ hạ nhóm, Tu La Vương gọi là một cái khí a. Hết lần này tới lần khác, hắn thật đúng là một chút biện pháp cũng không có tới. Bởi vì hắn cũng tại nghĩ trăm phương ngàn kế ý đồ tìm tới hai cái con mới sinh. Thế nhưng là cho tới bây giờ, hắn vẫn là một điểm đầu mối đều không có. Thậm chí mình tìm được thần toán thôi diễn, kết quả đây, thần toán phản phệ mà chết. Nghĩ đến những thứ này, Tu La Vương liền bó tay toàn tập. Vì sao lại dạng này? Ghê tởm. Các ngươi cho ta tiếp tục nhìn chằm chằm Diệp Thần tiểu tử kia. Nghĩ nghĩ, Tu La Vương lại nói một câu nói. Rõ. Không hẹn mà cùng, đám người đồng loạt nhẹ gật đầu. Trong lòng bọn hắn cũng là như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Chỉ cần không phải để cho mình đối phó Diệp Thần, vậy liền không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn chằm chằm hắn, cái này bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Trong lòng mọi người nói thầm. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Tu La Vương không khó đoán được bọn hắn ý nghĩ. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì ý tứ, bởi vì không cần như thế. Theo Tu La Vương, mình những ngày thủ hạ thật đúng là không phải Diệp Thần đối thủ. Đã như vậy, kia làm gì miễn cưỡng đâu. Về phần mình, ha ha, chỉ cần Diệp Thần còn không có chuẩn bị rời đi Ác Thu La Đạo, mình liền không có sốt ruột xuất thủ tất yếu. Lúc khi tối hậu trọng yếu, mình lại ra tay thu thập hắn cũng không muộn. Kỳ thật Tu La Vương đang chờ một cái cơ hội. Hắn đang chờ đợi, đang nghiệm chứng Diệp Thần phải chăng đạt được Thiên Vương truyền thừa. Chỉ cần xác định điểm này, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn xuất thủ. Tu La Vương bọn hắn nơi này như thế nào, Diệp Thần không biết. Bây giờ, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, một đoàn người chính chậm rãi hướng Tu La Vương địa bàn đi về phía trước. Diệp Thần, ngươi chạy tới Tu La Vương địa bàn, thật là vì tầm bảo. Nhìn về phía Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu nhịn không được hỏi một câu nói. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía hắn. Đúng a? Có vấn đề gì không? Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần hỏi ngược lại. Không có. Thật vất vả địa, Ma Tiểu Tiểu miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Ở đây những người khác thì là chỉ có cười khổ phần. Bọn hắn nghĩ tới vô số khả năng, duy chỉ có không có nghĩ qua khả năng này. Diệp Thần gia hỏa này tiến về Ác Thu La Vương đại bản doanh, thế mà chỉ là vì tầm bảo. Nhân tài a. Bọn hắn thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần gia hỏa này đến cùng là thế nào nghĩ. Bất quá, khi bọn hắn nghĩ đến Diệp Thần thực lực, bọn hắn lại bình thường trở lại. Nếu như bọn hắn có được Diệp Thần thực lực như vậy, nói không chính xác bọn hắn cũng sẽ vô cùng cuồng vọng. Cho nên, có cái gì tốt ngạc nhiên đây này? Nói đến, các ngươi nói, Nhân Vương vì cái gì còn không tìm ta tính sổ sách đâu? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần bất thình lình nói. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Theo Diệp Thần, mình đã là vào chỗ chết đắc tội Nhân Vương. Thế nhưng là, đối phương thế mà không có đối phó chính mình ý tứ. Thậm chí, cũng không có phái ra cao thủ. Như thế có chút ý tứ, còn có là được. Thế lực khác cũng giống như vậy. Chắc hẳn, bọn hắn đã biết mình ngay tại Ác Thu La nói. Kỳ thật, như thế không khó lý giải. Ngay lúc này, Trúc Khôi Lỗi sâu kín nói một câu nói. Ồ, nói thế nào? Nghe được Trúc Khôi Lỗi lời nói, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Ở đây những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Trúc Khôi Lỗi. Bình thường cường giả đỉnh cao, thế nhưng là sẽ rất ít rời đi riêng phần mình địa bàn. Hiện tại Diệp Thần chiến lực, thế nhưng là rõ như ban ngày. Người Vương tổng không thể tự mình xuất thủ tới đối phó ngươi đi. Nói, Trúc Khôi Lỗi không tự giác nhìn về phía Diệp Thần. Đồng dạng, Tu La Vương cũng sẽ không dễ dàng tự mình xuất thủ. Sau đó, nó lại nói một câu nói. Vì cái gì? Nghe được Trúc Khôi Lỗi lời nói, Diệp Thần không khỏi một trận buồn bực. Những người khác cũng là nghi hoặc nhìn về phía Trúc Khôi Lỗi. Cái này có vẻ như có chút không thể nào nói nổi a. Trong lòng mọi người âm thầm thầm nói. Một phương diện là bởi vì trên mặt mũi không qua được. Một mặt khác nha. Đoán chừng đối phương là có chuyện trọng yếu hơn tại làm, thì như nói đang tìm kiếm kia hai cái con mới sinh. Nhẹ nhàng lay động một cái đầu, Trúc Khôi Lỗi chậm ung dung nói. Ngạch. Nghe được Trúc Khôi Lỗi lời nói, Diệp Thần bọn người không khỏi rơi vào trong trầm tư. Chăm chú ngẫm lại có vẻ như thật đúng là chuyện như thế tới. Nhất là Ma Tiểu Tiểu càng là tràn đầy cảm xúc. Phù Văn nhất tộc không phải cũng muốn tìm được kia hai cái gây nên lịch thiên thiên địa dị tượng con mới sinh. Dù sao người sáng suốt cũng nhìn ra được, hai cái này con mới sinh một khi trưởng thành tuyệt đối sẽ là vô địch tồn tại. Ma Diệp Thần thì là đầy mắt cổ quái quan mang. Hai cái con mới sinh cũng không chính là mình nhi nữ Diệp Phàm, Diệp Tâm sao? Nói đến hai tiểu gia hỏa này xác thực phi thường yêu nghiệt. Ha ha. Vừa nghĩ tới con cái của mình, Diệp Thần nội tâm chính là một trận tự hào. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là vô cùng chờ mong. Không biết, mình cái khác nhi nữ xuất sinh, lại phải nhiều yêu nghiệt đâu. Phải biết, Sở Sở tại mình đông đảo trong nữ nhân, thiên phú, thể chất cũng không phải đứng đầu nhất tồn tại. Thì như nói, tiểu thất. Diệp Thần đều có chút không dám tưởng tượng. Mình cùng con của hắn, được nhiều yêu nghiệt. Nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt, Ma Tiểu Tiểu không khỏi hơi sững sờ. Trong nội tâm nàng, cũng không nhịn được âm thầm nổi lên nói thầm. Chẳng lẽ nói, Diệp Thần gia hỏa này biết một chút cái gì? Không nên a. Bất quá, nàng cũng không có đi hỏi cái gì ý tứ. Rất đơn giản. Đối với Diệp Thần, nàng vẫn tương đối hiểu rõ. Lấy gia hỏa này tính cách, hắn không muốn nói sự tình, hỏi cũng vô dụng. Đã như vậy, mình cần gì phải lãng phí môi lưới đâu? Cái này, chính là Ma Tiểu Tiểu nội tâm ý nghĩ. Ừm. Đột nhiên, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhìn về phía một cái phương hướng. Trên mặt của hắn cũng là viết đầy ngoạn bị biểu lộ. Thế nào? Nhìn thấy Diệp Thần cử động, Trúc Khôi Lỗi vô ý thức hỏi một câu nói. Những người khác cũng là không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Kỳ thật cũng không có gì. Tu La Vương lại phái ra vương giả cấp bậc thủ hạ mà thôi. Chỉ là, đối phương tựa hồ không ý định động thủ, chỉ là âm thầm theo dõi chúng ta. Nhún vai, Diệp Thần hờ hững nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, đột nhiên, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Thần, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị đối với đối phương động thủ? Nhìn về phía Diệp Thần, Trúc Khôi Lỗi có chút ít tò mò hỏi. Cái này cũng không giống như Diệp Thần tính cách. Nó trong nội tâm cũng không nhịn được nổi lên nói thầm. Động thủ khẳng định là muốn động thủ, bất quá không phải hiện tại, còn không phải thời điểm. Lắc đầu, Diệp Thần cười ha hả hồi đáp. Chương 2013, Tiêu Giao Vương. Chương 2013, Tiêu Giao Vương. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, trong lúc nhất thời, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn thực sự có chút muốn biết, Diệp Thần gia hỏa này đến cùng có như thế nào dự định đâu. Nhưng mà đáng tiếc là, Diệp Thần không có cho đám người giải hoặc ý tứ. Hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, không hề nói gì. Thế thế, đám người cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Bọn hắn minh bạch, mình hỏi, gia hỏa này cũng chưa chắc sẽ nói. Cho nên, cần gì phải lãng phí môi lưới đâu. Một đoàn người, ý nguyên không nhanh không chậm đi về phía trước. Trên đường đi, Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu còn có chút khối lỗi, cũng là câu được câu không điểm nói chuyện tiếng. Diệp Thần, chuyện nơi đây kết thúc về sau, chúng ta có phải hay không hẳn là tiến về tam giới rồi? Nhìn về phía Diệp Thần, Trúc Khôi Lỗi bất thình lình hỏi. Nghe được Trúc Khôi Lỗi lời nói, Ma Tiểu Tiểu các nàng cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Đối với vấn đề này, các nàng cũng là tương đối hiếu kỳ. Đương nhiên, không có chút do dự nào, Diệp Thần chém đinh chặt sắt hồi đáp. Trên thực tế, Diệp Thần nguyên kế hoạch vốn chính là như thế. Chờ Atula đạo chuyện nơi đây kết thúc, hắn liền tiến về tam giới. Bởi vì, hắn dung hợp luân hồi trái tim, đến tam giới dung hợp mới có thể lợi ích tối đại hóa. Mà lại, có lẽ chỉ có như thế, chính mình mới có thể nhanh chóng trưởng khống luân hồi ngọc tỷ. Còn nữa là được. Trong cơ thể mình vũ trụ, thế nhưng là có được 3 cây đại thụ. Nói không chính xác, mình tới tam giới có thể thuận lý thành chương khống chế tam đại truyền kỳ chủng tộc đâu. Về tình về lý, Diệp Thần đều cảm thấy mình có cần phải tiến về tam giới. Đạt được Diệp Thần trả lời khẳng định, Trúc Khôi Lỗi trong nội tâm không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Còn tốt, còn tốt giá hỏa này muốn đi trước tam giới. Không biết, đến lúc đó hắn dung hợp luân hồi trái tim sẽ trở nên mạnh cỡ nào đâu. Hắc hắc. Một bên, Ma Tiểu Tiểu thì là trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng lóe lên liền biến mất. Diệp Thần gia hỏa này, thế mà muốn đi trước tam giới rồi. Đến lúc đó, không biết là có hay không có thể mời hắn đến phủ văn nhất tộc làm khách đâu. Mình cùng hắn, có hay không có thể? Ừm. Sau một khắc, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhìn về phía một cái phương hướng. Thế thế, đám người cũng đồng loạt thuận Diệp Thần ánh mắt phương hướng nhìn sang. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Diệp Thần đây là phát hiện cái gì sao? Rất nhanh, đám người liền minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Chỉ gặp một đạo người mặc trường bào màu đỏ ngòm thân ảnh giàn mua xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Vương giả. Cái này lại là một vị vương giả. Đồng thời, còn không là bình thường vương giả. Thực lực của đối phương tựa hồ còn xa hơn siêu trước đó ảnh điện điện chủ. Nói cách khác, đây là một vị vương giả hậu kỳ cấp bậc tồn tại. Các hạ là? Đánh vỡ trầm mặc, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Ma Tiểu Tiểu, Trúc Khôi Lỗi các nàng cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Diệp Thần, lão phu là thứ là đạo Tiêu Gia Vương, ngoại trừ Tu La Vương bên ngoài cường đại nhất vương một trong. Cười cười, lão giả chậm rãi nói. Nói đến Tiêu Gia Vương thời điểm, trên mặt hắn lộ ra vẻ khác lạ. Cho nên, đánh giá Tiêu Gia Vương một chút, Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi. Ngươi cùng Tu La Vương mâu thuẫn, đã không cách nào điều hòa a. Không biết, ngươi có hay không diệt trừ ý nghĩ của hắn. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Tiêu Giao Vương tiếu mị mị mà hỏi thăm. Nghe được Tiêu Giao Vương, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Cái này, mà Ma Tiểu Tiểu các nàng thì là trực tiếp hóa đá tại chỗ. Cái này Tiêu Giao Vương là chuẩn bị cùng Diệp Thần liên thủ diệt trừ Tu La Vương sao? Đáng sợ. T. Đương nhiên là có. Chỉ là, không biết ngươi có đề nghị gì hay đâu. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi. Chúng ta liên thủ như thế nào? Tu La Vương giao cho ta, dưới tay hắn những người khác từ người tới đối phó. Nhìn về phía Diệp Thần, Tiêu Giao Vương tiếu ha ha địa đề nghị. Ừm. Nghe được Tiêu Giao Vương, Diệp Thần lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Ta có chút nghĩ mãi mà không rõ. Đã ngươi có thể đối phó Tu La Vương, tại sao muốn chờ tới bây giờ? Nhíu mày, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Đồng dạng, Trúc Khôi Lỗi bọn hắn cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Tiêu Gia Vương. Ta chỉ là có thể kiềm chế hắn, nhưng là ta không phải là đối thủ của hắn. Bằng không, ta sao lại cam tâm tình nguyện chịu làm kẻ dưới? Lắc đầu, Tiêu Gia Vương lão trung thực địa nói. Nghe được Tiêu Gia Vương, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này tiểu lão đầu, ngược lại là có chút ý tứ. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong nội tâm không tự giác tính toán. Đối phương kiềm chế Tu La Vương, mình đối phó Tu La Vương thủ hạ sao? Trong chú ngẫm lại có vẻ như cái chủ ý này quả thật không tệ tới. Chỉ là, Diệp Thần cũng sẽ không cho rằng trên trời có rất đĩa bánh sự tình. Tiêu Giao Vương đột nhiên chạy đến muốn cùng mình liên thủ. Chỉ sợ, hắn mục đích không chỉ là vì thay thế Tiêu Giao Vương đơn giản như vậy a. Không biết, hợp tác, ngươi còn có hay không những điều kiện khác? Nhìn Tiêu Giao Vương một chút, Diệp Thần như có điều suy nghĩ hỏi. Sắp thực còn có một cái nho nhỏ điều kiện. Cười cười, Tiêu Giao Vương hồi đáp. Sau khi nói đến đây, trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt. Nghe nói, ngươi từng tiến vào ảnh điện chỗ sâu tiểu thế giới kia. Sau đó, không đến bao lâu Thiên Vương mộ liền biến mất. Chắc hẳn, cái này cùng ngươi thoát không được quan hệ a. Nhìn chằm chằm Diệp Thần con mắt, Tiêu Giao Vương hỏi. Cho nên, lông mày nhíu lại, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Trong lòng của hắn, cũng là không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Thì ra, cái này Tiêu Giao Vương mục đích là Thiên Vương mộ a. Chậc chậc chậc, có chút ý tứ. Lão phu muốn quan sát một chút Thiên Vương truyền thừa. Thở sâu thở ra một hơi, Tiêu Giao Vương mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện này, chúng ta có thể lập tức hợp tác. Sau đó, Tiêu Giao Vương lại bổ sung một câu nói, đáng tiếc, ta không có đạt được cái gì Thiên Vương truyền thừa. Coi như đạt được, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi điều kiện? Giang tay ra, Diệp Thần sát có kỳ sự nói. Nghe được Diệp Thần, Tiêu Giao Vương trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chi sắc, trong mắt của hắn cũng là vẻ nghi hoặc lóe lên liền biến mất. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này thật không có đạt được Thiên Vương truyền thừa? Không nên a, Thiên Vương mộ cũng không thể vô duyên vô cớ biến mất a. Nghĩ đến những thứ này, Tiêu Giao Vương đâu có chút hồ đồ rồi. Nếu là như vậy, kia sợ là chúng ta không cách nào hợp tác. Lấy lại tinh thần về sau, Tiêu Giao Vương lại nói một câu nói. Nghe được Tiêu Giao Vương, Diệp Thần lập tức bị chọc phát cười. Trúc Khôi Lỗi bọn hắn thì là vô cùng im lặng. Nói hồi lâu, hóa ra trước mắt lão gia hỏa này là hướng về phía Thiên Vương truyền thừa tới. Nhân tài a. Đồng thời, Trúc Khôi Lỗi trong nội tâm đối với Diệp Thần cũng là tràn đầy bội phục. Gia hỏa này rõ ràng đạt được chủ nhân truyền thừa, thế nhưng lại có thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Cũng là không có người nào. Bất quá ngược lại tưởng tượng, nó lại bình thường trở lại. Chuyện này vẫn là không muốn thừa nhận tương đối tốt. Bằng không, chỉ sợ. Chương 2014, ngươi cảm thấy cái này cười đã chưa? Chương 2014, ngươi cảm thấy cái này cười đã chưa? Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, Tiêu Giao Vương kia là vô cùng khó chịu. Ghê tởm. Tiểu tử này cười cái gì? Ngươi cảm thấy cái này cười đã chưa? Vẫn là nói, ngươi căn bản không đem lão phu để vào mắt. Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, Tiêu Giao Vương đằng đằng sát khí nói. Đều có đi. Nhú bay, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, Tiêu Giao Vương khi đến toàn thân một trận run rẩy. Trên mặt hắn cũng lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Ghê tởm. Tiểu tử này, thế mà cuồng vọng như vậy. Hừ. Hắn thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần lực lượng đến cùng đến từ chỗ nào? Tiểu tử này, thế mà ngay cả mình cũng không để vào mắt. Phải biết, tại Atula nói, Tu La Vương là cường đại nhất mấy vị một trong không tệ. Thế nhưng là, mình cũng không yếu. Tiểu tử thúi, ngươi là đang tìm cái chết sao? Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, Tiêu Giao Vương cắn răng nghiến lợi nói. Vậy ngươi có bản lĩnh xử lý ta sao? Nét miệng cười cười, Diệp Thần hỏi ngược lại. Nghe được Diệp Thần, Tiêu Giao Vương khi đến một trận nghẹn lời. Ngược lại là chút khôi lỗi, ma tiểu tiểu các nàng, bây giờ các nàng đã là không cảm thấy kinh ngạc. Diệp Thần gia hỏa này vốn là vô cùng cuồng, cho nên đây không phải rất bình thường. Hắn không có trực tiếp ra tay đánh nhau, đã là phi thường khắc chế. Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, Tiêu Giao Vương liền muốn rời khỏi, bởi vì cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn cho rằng Diệp Thần dám cuồng vọng như vậy, nhất định là bởi vì lực lượng mười phần. Đã như vậy, mình cần gì động thủ đâu? Xem kịch vui chính là, dù sao vô luận như thế nào, Tiêu Giao Vương nhất định sẽ không bỏ qua tiểu tử này. Không phải, ngươi cứ như vậy rời đi. Nhìn thấy Tiêu Giao Vương phản ứng, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Nghe được Diệp Thần, ma tiểu tiểu các nàng kia là một trận ngạt thở. Gia hỏa này thật đúng là một người điên a. Trong lòng mọi người âm thầm thầm nói, làm sao? Ngươi dự định cùng lão phu ăn thua đủ? Quay đầu nhìn Diệp Thần một chút, Tiêu Giao Vương âm lãnh nói. Sắc mặt của hắn cũng biến thành vô cùng khó coi. Tiểu tử này là muốn vào chỗ chết khiêu khích mình sao? Không không không, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Khoát tay áo, Diệp Thần cười híp mắt nói. Ừm. Nghe được Diệp Thần, Tiêu Giao Vương không khỏi nhíu mày, hắn nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần. Đừng bảo là Tiêu Giao Vương, ở đây những người khác cũng là đầy mắt khó hiểu nhìn về phía Diệp Thần. Gia hỏa này đến cùng nghĩ như thế nào? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Đối với cái này, tất cả mọi người là phi thường hiếu kỳ, cũng là cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ta chuẩn bị chạy tới Tu La Vương hang ổ, không biết ngươi có hứng thú hay không? Nhìn chằm chằm Tiêu Giao Vương lắm mặt, Diệp Thần cười híp mắt nói. Nghe được Diệp Thần, Tiêu Giao Vương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Giờ khắc này, hắn đều có chút hoài nghi Diệp Thần có phải điên rồi hay không. Diệp Thần phi thường yêu nghiệt mạnh phi thường, điểm này hắn tán thành. Thế nhưng là, Tiểu tử này chẳng lẽ cảm thấy mình là Tu La Vương đối thủ hay sao? Thế mà tốt chạy tới người ta hang ổ. Cái này cùng tự chui đầu vào lưới khác nhau ở chỗ nào? Nghĩ tới đây, Tiêu Dao Vương nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt không thể bảo là không cổ quái. Ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa? Thật vất vả địa, Tiêu Dao Vương miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói đùa sao? Nhếch miệng, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Đột nhiên, Tiêu Dao Vương đâu có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Tên điên, tiểu tử này chính là một người điên. Tiêu Dao Vương trong nội tâm nói thầm. Ngươi có nắm chắc không? Một hồi thật lâu mà quá khứ, Tiêu Dao Vương nhịn không được hỏi một câu nói. Kia là tự nhiên. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần chậm rãi nói. Một bên, Trúc Khôi Lỗi bọn hắn không khỏi hóa đá tại chỗ. Trong lòng bọn hắn đều cảm thấy có điểm là lạ. Cho nên, Diệp Thần gia hỏa này là chuẩn bị lắc lư đối phương cùng một chỗ chạy tới Tu La Vương địa bàn sao? Mấu chốt là, cái này Tiêu Dao Vương hảo giống ngao ngoe muốn động. Chậc chậc chậc. Lợi hại a. Không hổ là Diệp Thần. Lão phu muốn biết, ngươi chạy tới Tu La Vương hang ổ đến cùng muốn làm gì? Nhíu nhíu mày, Tiêu Dao Vương có chút ít tò mò hỏi. Cũng không có gì. Ta cảm thấy, nơi ở của hắn có một ít đồ tốt mà thôi. Nên miệng cười cười, Diệp Thần nửa thật nửa giả nói. Nghe được Diệp Thần, Tiêu Dao Vương trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tiểu tử này, lão phu cần suy tính một chút. Trầm mặc một lát, Tiêu Dao Vương mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói, "Có thể." Nhún vai, Diệp Thần không để ý nói. Trên thực tế, trong lòng của hắn đã là cười tê. Tiêu Dao Vương ra hỏa này, thế mà thật chuẩn bị đi theo mình chạy tới Tu La Vương hang ổ sao? Không tệ. Kể từ đó, mình chẳng khác nào có được một cái cường đại đả thủ. Đến lúc đó, mình có thể hảo hảo lợi dụng một chút lão nhân này. Nghĩ đến những thứ này, Diệp Thần trong nội tâm chính là mừng thầm không thôi. Lão phu quyết định, liên thủ đi. Cân nhắc liên tục, Tiêu Dao Vương cắn răng nói, hắn quyết định đánh cược một lần. Trước mắt tiểu tử này, thế nhưng là sáng tạo ra không nhỏ kỳ tích a. Nói không chính xác, tiếp xuống hắn sẽ lại sáng tạo kỳ tích đâu. Nghĩ đến những thứ này, Tiêu Dao Vương nội tâm chính là âm thầm chờ mong không thôi. Về phần Diệp Thần sẽ hay không hố mình, Tiêu Dao Vương cũng nghĩ qua. Thế nhưng là, hắn đối với thực lực bản thân có đầy đủ tự tin, cho nên hắn không cho rằng cái này có cái gì tốt lo lắng. Cứ quyết định như vậy đi. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần cười híp mắt nói, "Ừm." Sau đó, một đoàn người lại bắt đầu tiếp tục tiến lên. À Thu La đạo chỗ sâu, Tu La bên trong hoàng cung điện. Nghe thủ hạ báo cáo, Tu La Vương đều có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Diệp Thần một đám người, thế mà hướng cung điện của mình phương hướng tiến lên. Tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Còn có là được. Tiêu Dao Vương lão gia hỏa kia, thế mà cũng đi theo Diệp Thần tả hữu. Không nên a. Lão hồ ly này, không phải luôn luôn cẩn thận chặt chẽ sao? Làm sao hiện tại, thế mà cùng Diệp Thần cùng tiến tới? Chẳng lẽ nói, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn thay thế vị trí của mình? Buồn cười. Còn có hay không cái gì cái khác tình báo? Mắt nhìn trước huyết bảo nhân một chút, Tu La Vương bất động thanh sắc hỏi một câu nói. Tu La Vương đại nhân. Còn có chính là, bên người Diệp Thần những người kia, đại đa số đến từ phủ văn nhất tộc. Mặt khác, có một cái chút khôi lỗi, tựa hồ cùng trong truyền thuyết Thiên Vương khôi lỗi có chút tương tự. Do dự một chút, huyết bảo nhân bật thốt lên. Ừm. Nghe được huyết bảo nhân, Tu La Vương không khỏi nhíu mày. Phủ văn nhất tộc. Đối phương làm sao cùng Diệp Thần cùng tiến tới? Cái chủng tộc này, không phải một mực cùng nhân tộc thế bất lưỡng lập sao? Mặt khác, chút khôi lỗi. Chẳng lẽ nói, Diệp Thần tiểu tử này, thật đạt được Thiên Vương truyền thừa hay sao? Nghĩ đến những thứ này, Tu La Vương sắc mặt liền trở nên vô cùng đặc sắc. Trong lòng của hắn cũng là tràn đầy sát ý Diệp Thần tiểu tử này, phải chết. Chương 2015, Á Tu La đạo khí vận ra tê nhật. Chương 2015, Á Tu La đạo khí vận ra tê nhật. Diệp Thần một đoàn người tiếp tục tiến lên thời điểm, hắn cùng Tiêu Dao Vương nói chuyện phiếm. Khi hắn từ Tiêu Dao Vương trong miệng biết được một việc, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Tu La Vương đã từng là Á Tu La Vương người hầu. Cái này, làm sao ngươi không có nói cho ta chuyện này? Vô ý thức, Diệp Thần nhìn về phía Trúc Khôi Lỗi. Vấn đề này ta lại không biết, ta nói thế nào? Chủ nhân của ta cũng không phải Á Tu La Vương. Giang tay ra, Trúc Khôi Lỗi rất là vô tội nhất nói. Nghe được Trúc Khôi Lỗi lời nói, Diệp Thần không khỏi không phản bắt được. Có vẻ như có chút đạo lý. Nghe đồn, Thiên Vương người hầu là một bộ đặc thù khôi lỗi, không biết. Đúng lúc này, Tiêu Dao Vương nhìn về phía Trúc Khôi Lỗi có chút ít tò mò hỏi một câu nói. Xác thực như thế, chủ nhân của ta Thiên Vương. Nhìn về phía Tiêu Dao Vương, Trúc Khôi Lỗi cũng không có phủ nhận ý tứ. Nghe được Trúc Khôi Lỗi lời nói, Tiêu Dao Vương không tự chủ được nhìn về phía Diệp Thần. Cho nên, Thiên Vương mộ biến mất, thật cùng gia hỏa này thoát không được quan hệ. Có lẽ, hắn đạt được Thiên Vương truyền thừa. Có lẽ, hắn biết Thiên Vương mộ đi nơi nào. Vẫn là, đối với Tiêu Dao Vương ánh mắt, Diệp Thần chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn không có chút nào giải thích ý tứ, bởi vì không cần như thế. Coi như đối phương biết Thiên Vương truyền thừa trên tay chính mình lại như thế nào. Dù sao, đối phương lại không làm gì được chính mình. Huống chi, mình bây giờ không thừa nhận, hắn thì phải làm thế nào đây? Diệp Thần thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, Tiêu Dao Vương liền muốn nói cái gì, nhưng mà hắn nói còn không có nói ra miệng, liền bị Diệp Thần đánh gãy. Nếu như ngươi muốn hỏi Thiên Vương mộ sự tình, vậy vẫn là quên đi thôi. Ngươi thực sự muốn biết, có thể chạy vào đi ảnh điện cái kia trong tiểu thế giới tìm tòi hư thực. Cười nhạt một tiếng, Diệp Thần chậm rãi nói. Nghe được Diệp Thần, Tiêu Dao Vương không khỏi không phản bắt được. Cái này bao hàm thâm ý nhìn Diệp Thần một chút, hắn cũng không có xoắn xuýt cái đề tài này không thả ý tứ. Dù sao, không bao lâu, hắn sẽ minh bạch hết thảy. Không có gì tốt xoắn xuýt. Cái này chính là Tiêu Dao Vương nội tâm ý nghĩ. Diệp Thần, không biết ngươi sư tỏ người nào đâu? Nghĩ nghĩ, Tiêu Dao Vương hỏi một cái mình tương đối hiếu kỳ vấn đề. Đừng bảo là Tiêu Dao Vương. Nghe được hắn vấn đề này, ở đây những người khác cũng là nhao nhao dựng lên lỗ tai. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là tương đối hiếu kỳ. Thẳng thắn giảng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, ta không có sư phụ. Giang tay ra, Diệp Thần sắc mặt phức tạp nói, giờ khắc này, hắn không tự giác nghĩ đến lúc trước tu tiên giới. Thế nhưng là, cái kia vốn là hết thể chính là mình sáng lập, kia là đến từ mình cái thứ nhất thể nội vũ trụ. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, từ khi Diệp Thần tiến vào Atula đạo không lâu, hắn ban đầu ở vô tận không gian những cái kia người nhà, liền trực tiếp hư không tiêu thất. Ở trong cơ thể mình trong vũ trụ hư không tiêu thất, phản phất bọn hắn chưa từng có xuất hiện qua, cũng không có tồn tại qua. Việc này cũng làm cho Diệp Thần cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hắn hỏi một chút ba cây đại thụ, cũng cùng tiểu thất các nàng thương thảo qua. Cuối cùng, Diệp Thần đạt được một cái kết luận. Có lẽ, lai lịch của mình bản thân liền vô cùng không đơn giản. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích được hết thảy. Tỷ như nói, mình nghịch thiên khí vận, thiên phú, còn có mình đủ loại nghịch thiên cơ duyên. Nghe được Diệp Thần, ở đây tất cả mọi người mộng. Bọn hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, duy chỉ có không có nghĩ qua cái này một loại. Diệp Thần không có sư phụ. Cái này sao có thể? Vậy hắn làm sao có được thực lực cường đại như vậy? Nhất là Trúc Khôi Lỗi, nó trong nội tâm nhịn không được miên man bất định. Diệp Thần đến từ xa bà đại thế giới cái này chỗ đặc thủ, hắn còn không có sư phụ. Chẳng lẽ? Đột nhiên, nó nghĩ tới rồi một loại khả năng. Làm sao có thể? Lấy lại tinh thần về sau, Tiêu Dao Vương nói một câu nói. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Cái này? Há to miệng, Tiêu Dao Vương nhưng lại không biết nên nói cái gì là tốt. Nếu như Diệp Thần nói đều là thật. Như vậy tiểu tử này lai lịch liền có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đáng sợ. Hắn cũng không cho rằng, một cái không có chút nào bối cảnh nhân tộc người trẻ tuổi, có thể vô duyên vô cớ dựa vào vận khí của thời. Mà lại, còn như vậy người tiên. Nhân tộc. Năm đó, nhân tộc tại tam giới lục đạo đều là nổi tiếng tồn tại a. Nhân vương, thiên vương, còn có. Bọn hắn không đều là nhân tộc sao? Nghĩ đến những thứ này, Tiêu Dao Vương nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt trở nên có điểm quái dị. Có vấn đề gì không? Chạm đến Tiêu Dao Vương ánh mắt, Diệp Thần cười híp mắt hỏi. Vấn đề ngược lại là không có vấn đề gì. Chỉ là, ngươi có hay không nghĩ tới, mình rốt cuộc lai lịch ra sao? Hoặc là nói, các ngươi tổ tiên có hay không một chút ghi chép liên quan? Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Tiêu Dao Vương chậm rãi nói, "Không có." Lắc đầu, Diệp Thần đàng hoàng hồi đáp, "Cái này." Nghe được Diệp Thần, Tiêu Dao Vương đâu có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Gia hỏa này, thật đúng là một nhân tài a. "Diệp Thần, Tu La Vương thủ hạ một mực đi theo chúng ta, ngươi liền không có ý định diện trừ đối phương?" Nghiêng đầu nhìn về phía một cái phương hướng, Tiêu Dao Vương đổi chủ đề hỏi một câu nói, "Không cần như thế, liên để đối phương đi theo thôi." Lắc đầu cười khẽ, Diệp Thần bình chân như vậy nói, nghe được Diệp Thần, Tiêu Dao Vương kia là tương đương buồn bực. Cái này cũng không giống như tiểu tử này tính cách. Tiểu tử này đến cùng là thế nào nghĩ đâu? Hơi ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là đặc biệt hiếu kỳ. Nhưng mà đáng tiếc là Diệp Thần nhưng không có tiếp tục cái đề tài này ý tứ. Sau đó, Diệp Thần chủ động chuyển hướng chủ đề. Ta nói Tiêu Dao Vương, Tu La Vương một người chiếm thua lạ đạo nhiều như vậy địa bàn, các ngươi cái khác đỉnh tiêm vương giả liền không có một điểm ý kiến. Các ngươi vì cái gì không liên thủ diệt trừ hắn đâu? Nhìn Tiêu Dao Vương một chút, Diệp Thần tò mò hỏi, ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn diệt trừ hắn không? Vấn đề là, cũng phải có thể diệt trừ mới được a. Thở dài một hơi, Tiêu Dao Vương sâu kín nói, ồ, nói thế nào? Nghe được Tiêu Dao Vương, Diệp Thần một mặt tò mò tiếp tục hỏi, thực lực của hắn cũng chỉ là mạnh hơn chúng ta một chút mà thôi. Theo lý thuyết, chúng ta đúng là có thể diệt trừ hắn, nhưng vấn đề là, hắn đạt được Atula đạo khí vận giá trị, chúng ta muốn diệt trừ hắn, căn bản không thực tế. Trừ phi Atula đạo tiên đạo từ bỏ hắn. Thở dài một hơi, Tiêu Dao Vương chậm rãi nói, nghe được Tiêu Dao Vương, Diệp Thần cùng Ma Tiểu Tiểu không khỏi hai mặt nhìn nhau. Atula đạo khí vận gia trì, dạng này cũng có thể. Cho nên, tam giới lục đạo cái khác tuyệt đối trưởng khống cục diện vương giả, cũng là đạt được riêng phần mình thiên đạo khí vận gia trì. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lại hỏi một câu. Không tệ. Đúng là như thế. Không phải tam giới lục đạo sớm loạn. Chương 2016, lần thứ nhất Niết Bàn. Chương 2016, lần thứ nhất Niết Bàn. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, bọn hắn chính là tam giới lục đạo thiên đạo người phát ngôn. Cuối cùng, Tiêu Dao Vương lại tiếp tục nói. Đã như vậy, ngươi còn cùng ta liên thủ đối phó Tu La Vương. Nghi ngờ nhìn Tiêu Dao Vương một chút, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi một câu nói. Một mã thì một mã. Ngươi như thế người tiên, nói không chừng ngươi khí vận so với hắn khí vận càng thêm lịch tiên a. Cho nên, lão phu dự định liệu một phen. Nhìn về phía Diệp Thần, Tiêu Dao Vương lão trung thực địa nói. Cùng lắm thì, tình huống không đúng, lão phu trực tiếp đi đường chính là. Sau đó, hắn lại nói một câu nói. Nghe được Tiêu Dao Vương, Diệp Thần kia là mặt đen lại. Lão gia hỏa này, thật đúng là một nhân tài a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm mắng một câu nói. Đi đường. Đến lúc đó ngươi cũng phải chạy mới được a. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong nội tâm thì là âm thầm cười lạnh không thôi. Nói đến, ngươi thế nhưng là nhân tộc. Không biết, ngươi đối trở thành nhân vương có hứng thú hay không đâu. Gặp Diệp Thần không nói lời nào, Tiêu Dao Vương lại tiếp tục nói. Ngươi có đề nghị gì hay sao? Nhìn đối phương một chút, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Ngươi xuất hiện, thế nhưng là đối người vương tạo thành uy hiếp vô hình. Nếu như ta là nhân vương, ta liền sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ ngươi. Nhìn về phía Diệp Thần, Tiêu Dao Vương cười như không cười nói, cho nên, lật ra một cái liếc mắt, Diệp Thần tức giận hỏi, cho nên, ngươi sao không tiên hạ thủ vi cường đâu? Nhíu mày, Tiêu Dao Vương nói một câu nói, ngạch. Tiêu Dao Vương, để Diệp Thần không khỏi một trận nghẹn lời, nhưng là hắn không thể không thừa nhận, Tiêu Dao Vương đề nghị có vẻ như không tệ tới. Chỉ là, tiên hạ thủ vi cường, cái này có thể hoãn một chút. Mình vẫn là lúc trước hướng tam giới lại nói, về phần trở thành nhân vương, hắn nhưng không có hứng thú này. Bất quá, nói trở lại, hắn cùng nhân vương có vẻ như đã là không chết không thôi quan hệ. Nghĩ đến đây, Diệp Thần chính là một trận gõ đầu. Địch nhân của mình có phải hay không nhiều lắm một điểm đâu? Nói là thế gian đều là địch, cũng là một điểm không đủ a. Diệp Thần trong nội tâm thở dài trong lòng nói, làm sao? Ngươi cùng người vương có thủ, làm sao giật dây ta đối phó hắn? Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Diệp Thần nhìn về phía Tiêu Dao Vương có chút ít buồn bực hỏi, xác thực có một chút điểm. Lúc trước, lão phu kém chút biến thành của hắn người hầu. Sau khi nói đến đây, Tiêu Dao Vương trên mặt lộ ra cắn răng nghiến lợi biểu lộ. Nghe được Tiêu Dao Vương, Diệp Thần kia là mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái. Nhân vương, lại là nhân vương, có lầm hay không? Giờ khắc này, hắn không tự giác nghĩ đến không gian u minh bọ cạp. Có vẻ như, lúc trước con hàng này cũng là kém chút biến thành người vương linh sủng. Đối phương chính là bị nhân vương cầm tù tại tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường. Nhân vương đến cùng muốn làm gì? Hắn lại muốn khống chế nhân đạo bên ngoài địa phương vương giả. Nhìn Tiêu Dao Vương một chút, Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi một câu nói, rất khó lý giải sao? Tên kia vẫn luôn muốn nhất thống tam giới lục đạo thậm chí toàn bộ thiên hạ. Trên thực tế, cái khác đỉnh tiêm vương cũng là như thế. Chỉ bất quá, bọn hắn không có nhân vương như vậy làm cho người chán ghét mà thôi. Bọn hắn đều là nghĩ đến tìm kiếm luân hồi trái tim cùng luân hồi ngọc tỷ, mà nhân vương lại là nghĩ đến dựa vào vũ lực thực hiện mục tiêu, muốn khống chế các địa phương vương giả, giúp hắn thực hành nhất thống đại kế. Nên miệng, Tiêu Dao Vương chậm ung dung nói. Nghe được Tiêu Dao Vương những lời này, Diệp Thần không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng có loại cảm giác quái dị. Luân hồi trái tim, luân hồi ngọc tỷ, có vẻ như đều ở trong tay chính mình a. Nếu như mình có được cái này hai kiện lịch thiên bảo vật, việc này một khi lộ ra ánh sáng, sợ là mình sẽ tao ngộ vô cùng vô tận truy sát a. Nghĩ đến đây, Diệp Thần liền cảm thấy một trận ác hàn. Diệp Thần luôn luôn không sợ hãi không tệ, nhưng là nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn trêu chọc một chút phiền toái không cần thiết. Luân hồi trái tim cùng luân hồi ngọc tỷ là cái gì? Suy nghĩ trở lại hiện thực, Diệp Thần ra vẻ tò mò hỏi. Hai món bảo vật này, thở sâu thở ra một hơi, Tiêu Dao Vương chậm rãi nói, hắn lý do thoái thác cùng lúc trước trúc khôi lỗi kia là không khác nhau chút nào. Thế nhưng là hai món bảo vật này lại là đến từ chỗ nào đâu? Xuất từ ai chi thủ? Vì cái gì dung hợp bọn chúng, nắm trong tay bọn chúng liền có thể nhất thống thiên hạ, trưởng khống thiên hạ? Đúng lúc này, Ma Tiểu Tiểu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm. Vấn đề này ta cũng không có nghĩ qua, đồng thời ta cũng không biết. Hơi sững sờ, Tiêu Dao Vương lão trung thực địa hồi đáp. Bất quá, nghe đồn cái này cùng luân hồi vương có quan hệ. Đã từng tam giới lục đạo còn có thiên hạ luân hồi, ngay tại trong truyền thuyết luân hồi vương trưởng khống phía dưới. Nghĩ, Tiêu Dao Vương lại tiếp tục nói, "Luân hồi vương." Nghe được Tiêu Dao Vương những lời này, ngoại trừ trúc khôi lỗi bên ngoài, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt. Trước đó, đám người thật đúng là không biết luân hồi vương tồn tại tới. Hiện tại xem ra, cái này luân hồi vương tựa hồ có chút lợi hại a. Không đúng, hoàn toàn có thể nói, cái này luân hồi vương không là bình thường lợi hại a. Không biết, cái này một vị lại thân ở phương nào đâu? Chậc chậc chậc. Diệp Thần chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ, trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Giờ này khắc này, chúng mỹ nữ lực chú ý đều bị Diệp Tâm tiểu gia hỏa này náo ra động tính hấp dẫn lấy. Nàng bắt đầu lần thứ nhất niết bàn. Đồng thời, nàng đưa tới động tính không là bình thường lớn. Đầu tiên là vị diện này, ngay sau đó là toàn bộ thể nội vũ trụ, khắp nơi đều là nàng đưa tới thiên địa dị tượng. Một con hỏa hồng sắc phượng hoàng hư ảnh, đương theo lấy chim hót hoa nở thời gian, bao phủ toàn bộ thể nội vũ trụ trên không. Thất tỷ, Tâm Tâm đây là? Nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Thất, Dương Sở Sở lo lắng mà hỏi thăm. Sau đó, nàng vừa nhìn về phía bị hồng sắc quang kén bao khỏa Diệp Tâm. Sở Sở muội muội, không có gì đáng lo lắng. Đây là chuyện tốt không phải sao? Chỉ cần Tâm Tâm hoàn thành lần thứ nhất niết bàn, nàng tuyệt đối sẽ thực lực đại tiến. Lắc đầu cười khẽ, Tiểu Thất trầm trầm nói, đúng nha, ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn. Ở đây cái khác mỹ nữ cũng là mồm năm miệng mười phụ họa. Nghe được chúng lời của mỹ nữ, Dương Sở Sở cuối cùng là như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Nàng cũng minh bạch, mình là khẩn trương quá mức một điểm. Nếu quả thật có vấn đề gì, phu quân đã sớm xuất hiện a. Trên thực tế, Diệp Thần lực chú ý cũng bị mình nữ nhi bảo bối đưa tới động tính hấp dẫn lấy. Diệp Tâm thần thể phi thường đặc thù, hắn là biết đến. Đồng thời, Diệp Thần trong nội tâm cũng phi thường rõ ràng, đây là chuyện tốt. Niết bàn thần thể vốn chính là cần trải qua lần lượt niết bàn. Đồng thời, mỗi niết bàn một lần, thực lực liền sẽ tiến nhanh một lần. Đồng thời, thần thể cũng sẽ thu hoạch được chưa từng có mạnh lên. Cho nên, mình có cái gì tốt lo lắng? Mình hẳn là cao hứng mới đúng. Chương 2017, lại có em bé muốn giáng sinh. Chương 2017, lại có em bé muốn giáng sinh. Sau một khắc, Diệp Thần ngây ngẩn cả người, bởi vì A Thu La đạo trên trời cao cũng xuất hiện đồng dạng thiên địa dị tượng. Thế Diệp Thần trong nội tâm không khỏi nổi lên nói thầm, mình em bé có phải hay không quá mức biêu hán một điểm đâu. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói lẩm bẩm. Một bên, Tiêu Dao Vương bọn người thì là ngẩng đầu kinh nghi bất định nhìn về phía Thương Cung. Lại là kinh người như vậy thiên địa dị tượng. Chẳng lẽ nói, cùng trước đây không lâu con mới sinh có quan hệ? Đánh bỡ trầm mặc, Tiêu Dao Vương hoảng sợ nói. Nghe được hắn, Ma Tiểu Tiểu bọn hắn cũng là rất tán thành gật gật đầu. Đồng dạng, các nàng cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Ngược lại là Diệp Thần gia hỏa này, kia là vô cùng bình tĩnh. Bởi vì, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đồng dạng bình tĩnh, còn có chút khôi lỗi. Nó cũng đoán được đây là chuyện gì xảy ra. Trước đây không lâu thiên địa dị tượng, hẳn là Diệp Thần nhi nữ đưa tới a. Cho nên, hiện tại cũng là. Diệp Thần, phản ứng của ngươi có phải hay không quá mức bình tĩnh một điểm? Nhìn về phía Diệp Thần, Tiêu Dao Vương có chút ít buồn bực nói. Vậy ngươi muốn ta có phản ứng gì? Nhìn Tiêu Dao Vương một chút, Diệp Thần hỏi ngược lại. Nghe được Diệp Thần, Tiêu Dao Vương không khỏi một trận nghẹn lời. Tiểu tử này, chẳng lẽ ngươi liền tuyệt không hiếu kỳ? Nghi ngờ nhìn Diệp Thần một chút, Tiêu Dao Vương hỏi một câu nói. Hiếu kỳ thì sao? Không hiếu kỳ thì sao? Thiên địa dị tượng mà thôi, cũng không phải chưa thấy qua. Cười nhạt một tiếng, Diệp Thần hời hợt nói. Nghe được Diệp Thần, vô luận là Tiêu Dao Vương vẫn là Ma Tiểu Tiểu các nàng, đều là phi thường im lặng. Cái này, duy chỉ có chút khối lỗi, nó trong nội tâm kia là miên man bất định. Diệp Thần thế nhưng là đã đáp ứng, để cho mình cho hắn em bé đương sư phụ. Kia đến lúc đó, Tu La Vương trước cung điện, giờ này khắc này, hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía Thương Cung. Lại là dạng này thiên địa dị tượng sao? Chẳng lẽ nói, trước đây không lâu gây nên thiên địa dị tượng con mới sinh bắt đầu đột phá? Tốt yêu nghiệt thiên phú, thực lực thật đáng sợ, tốc độ tăng lên. Hít vào một ngụm khí lạnh, Tu La Vương tự đủ. Trên mặt của hắn, tất cả đều là vẻ chấn động. Bởi vì để tay lên ngực tự hỏi, hắn cũng làm không được loại trình độ này. Đừng bảo là cùng hai cái này lai lịch bí ẩn con mới sinh so sánh với. Đơn thuần thiên phú mà nói, mình tính cả tuổi trẻ Diệp Thần cũng không sánh nổi a. Nghĩ đến những thứ này, Tu La Vương trong nội tâm liền là phi thường dính nhau. Còn có vô cùng khó chịu. Lấy tính cách của hắn, hắn cũng không nguyện ý chịu làm kẻ dưới. Vẫn là không có bất kỳ manh mối sao? Quay đầu nhìn sau lưng cách đó không xa Huyết Bảo Nhân một chút, Tu La Vương nhíu mày hỏi. Tu La Vương đại nhân, lần này thiên địa dị tượng chỉ là tại chúng ta thưa là nói ra hiện, địa phương khác cũng không có. Nhìn về phía Tu La Vương, Huyết Bảo Nhân cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Ừm, như thế nói đến, cái này con mới sinh tại chúng ta thưa là đạo. Nghe được Huyết Bảo Nhân, Tu La Vương con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Không tệ, đúng là như thế. Chúng ta tại thưa là đạo bên ngoài nhân viên tình báo đều là biểu thị hiện tại không có bất kỳ cái gì thiên địa dị tượng xuất hiện. Trung điệp nhẹ gật đầu. Huyết Bảo Nhân hồi đáp, nghe thủ hạ khẳng định trả lời chắc chắn, Tu La Vương nội tâm kia là âm thầm kích động không thôi. Cái này nghịch thiên con mới sinh, thế mà tại Ặt Thu La Đạo. Kể từ đó, mình chẳng lẽ có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng? Chỉ cần mình khống chế đối phương, tương lai thiên hạ chính là mình. Ha ha ha. Hơi ngẫm lại, Tu La Vương nội tâm đều là vô cùng kích động. Đã như vậy, từ giờ trở đi, cho ta không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm được cái này con mới sinh. Không đúng, phải nói là hai cái này con mới sinh. Lại lần nữa nhìn Huyết Bảo Nhân một chút, Tu La Vương ra lệnh. Vâng. Tu La Vương đại nhân. Nhẹ gật đầu, Huyết Bảo Nhân liền cáo từ rời đi. Huyết Bảo Nhân rời đi về sau, Tu La Vương nhìn về phía một cái phương hướng. Cái phương hướng này chính là Diệp Thần một đoàn người vị trí. Tiêu Dao Vương, Diệp Thần. Ha ha, đã các ngươi muốn tìm chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thư lạnh một tiếng, Tu La Vương mặt mũi tràn đầy nụ cười dữ tợn. Trong lòng hắn, Diệp Thần đã là kẻ chắc chắn phải chết. Vô luận là bởi vì Diệp Thần đánh chết mình đông đảo thủ hạ, vẫn là gia hỏa này dẫn đến Thiên Vương mộ biến mất, hắn đều dung không được Diệp Thần. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị khống chế Diệp Thần, nhưng là bây giờ hắn đã sớm trong lòng từ bỏ ý nghĩ này. Rất đơn giản, bởi vì Diệp Thần yêu nghiệt, để hắn cảm nhận được uy hiếp. Theo Tu La Vương, coi như mình khống chế Diệp Thần, tương lai cũng nhất định sẽ mất khống chế. Đã như vậy, sao không thừa dịp đối phương còn không có triệt để trưởng thành trước đó diệt trừ đối phương? Cái này chính là Tu La Vương nội tâm ý nghĩ. Bất quá tại diệt trừ Diệp Thần trước đó, mình nhất định phải đạt được tiểu tử này trên người tất cả bí mật, còn có chính là Thiên Vương truyền thừa. Cơ hồ cùng một thời gian, A Thu La đạo các thế lực lớn cường giả đỉnh cao cũng nhận được tương tự tình báo. Bọn hắn đều làm ra đồng dạng quyết định. Đó chính là, không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm được gây nên kinh người thiên địa dị tượng con mới sinh. Thậm chí, có một ít cường giả đỉnh cao đã tự thân xuất mã. Cùng một thời gian, Diệp Thần chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ, trung ương nhất một cái vị diện bên trong, Diệp Tâm Niết Bàn vẫn còn tiếp tục. Bất quá, lúc này lực chú ý của chúng nhân đã bị một bên Hoàng Y Liễu nạp hấp dẫn lấy. Thất tỷ, các vị tỷ muội, ta giống như cũng sắp sinh. Nhìn về phía tiểu thất, lại nhìn về phía bốn phía chúng mỹ nữ, Hoàng Y Liễu nạp chậm rãi nói: vậy ta gọi Diệp Thần ca ca trở về. Trước tiên, tiểu thất liền làm ra đáp lại. Tốt. Ngoại giới nghe được trong đầu tiểu thất, trong mắt Diệp Thần sợ hãi lẫn vui mừng lóe lên liền biến mất. Ý đi nạp muốn sinh. Không tệ. Ha ha ha. Chúng ta trước nghỉ ngơi tại chỗ mấy ngày đi. Nhìn đám người một chút, Diệp Thần nói một câu nói. Mặc dù cảm thấy có điểm không hiểu đấu, nhưng là tất cả mọi người vẫn là một lời đáp ứng. Cuối cùng, một đoàn người tại một tòa núi lớn đỉnh phong lựa chọn biến mất tại chỗ. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Diệp Thần tiện tay bố trí một cái trận pháp, sau đó hắn đi vào trong trận pháp. Gia hỏa này, nhìn thấy Diệp Thần cử động, Tiêu Dao Vương nhịn không được nhả danh nói. Trong lòng của hắn cũng có loại kinh nghi bất định cảm giác. Làm sao trận pháp này cho mình cảm giác phản phất bóp méo thời không. Một bên, Ma Tiểu Tiểu thì là có chút chưa tỉnh hồn lại. Diệp Thần đây là muốn làm gì? Trước đó, hắn nhưng không có cái thói quen này nha. Kỳ quái thật sự là kỳ quái. Duy chỉ có chút khôi lỗi, nó ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Đối với Diệp Thần một ít chuyện, nó thế nhưng là biết không ít. Chẳng lẽ nói, Diệp Thần lại có em bé muốn giáng sinh rồi? Cũng không biết, lần này có thể hay không gây nên kinh người thiên địa dị tượng đâu. Cái này, thật đúng là để cho người ta cảm thấy chờ mong a. Cha cha. Chương 2018, như thế nào từng cái nghịch thiên như vậy? Chương 2018, như thế nào từng cái nghịch thiên như vậy? Không đầy một lát, Diệp Thần liền đi tới mình chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Trước cung điện, chỉ có Diệp Phàm cái này khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu gia hỏa tại phát ra ngốc. Cách đó không xa, Diệp Tâm Ý nguyên ở vào niết bàn bên trong. Cha. Nhìn thấy Diệp Thần trở về, Diệp Phàm vui vẻ nào vào Diệp Thần trong ngực. Tiểu Phàm, ôm mình nhi tử bà bối, Diệp Thần cười tươi như hoa. Muội muội đều muốn đột phá. Vì cái gì ta còn là không cách nào đột phá? Có phải hay không thần thể của ta so với nàng trên người ta? Nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Phàm trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy phiền muộn. Nghe được Diệp Phàm, Diệp Thần có loại cảm giác dở khóc dở cười. Cái này, nhất thời bán hội, hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Thần thể cũng tốt, phàm thể cũng được, kỳ thật không có khác biệt quá lớn. Thực lực cuối cùng nhìn, vẫn là mình cố gắng, nội tính, cơ duyên. Cười cười, Diệp Thần chậm rãi nói, "Nha." Gãi đầu một cái, Diệp Phàm cái hiểu cái không gật gật đầu. "Vậy ta tiếp tục tu luyện tốt." Nói xong, Diệp Phàm liền chạy tới ba cây đại thụ phía dưới, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi âm thầm lắc đầu. Tiểu gia hỏa này, lòng háo thắng thật đúng là mạnh a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói, đem suy nghĩ ném sau, Diệp Thần liền tiến vào trong cung điện. Cung điện chỗ sâu, chúng mỹ nữ vây ở cùng một chỗ, mà Diệp Thần gia hỏa này lại lần nữa bị ngăn tại cửa một căn phòng. "Phu quân." Nào vào Diệp Thần trong ngực, Dương Sở Sở gương mặt xinh đẹp bên trên nhấc lên một vòng tiêu dung. Lần này, ý Liễu Nặc Sinh đoán chừng cũng là lòng vượng thai. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Dương Sở Sở mỉm cười nói, "Vậy là tốt rồi." "Nào nào." Diệp Thần mặt mũi tràn đầy vui vẻ tiêu dung. Cũng không biết bọn hắn lại sẽ là cái gì thần thể đâu. Trừng mắt nhìn, Dương Sở Sở lại nói một câu nói, "Ta cũng không biết." Nên miệng cười cười, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói, vô luận là Dương Sở Sở vẫn là Diệp Thần, trong lòng hai người đều phi thường rõ ràng. Hoàng Y Liền Nặc Sinh hạ em bé, tất nhiên có được cái gì thần thể. Dù sao, Diệp Thần cùng Hoàng Y Liền Nặc thể chất thế nhưng là không kém a. Bất quá đến cùng là cái gì thần thể, vậy liền khó mà nói. Trong bất chi bất giác, nửa canh giờ trôi qua. Cung điện chỗ sâu, lập tức vang lên hai đạo hải nhi khóc nỉ non âm thanh. Nghe được thanh âm này, Diệp Thần, Dương Sở Sở hai người quả quyết phi thân đi đến cung điện chỗ sâu trong một cái phòng. Cơ hồ cùng một thời gian, ngoại giới, vô luận là Thu La đạo, vẫn là Tam giới lục đạo địa phương khác, hoặc là nơi khác, các nơi trên trời cao đều lập tức xuất hiện kinh người thiên địa dị tượng. Đầy trời yêu dị phù văn, chống rông xuất hiện tại trên trời cao. Kinh khủng uy áp quét sạch bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, các nơi bầu trời biến thành một mảnh huyết sắc, giết chóc khí tức, tịch quyển thiên hạ. Ngoại giới, thấy cảnh này, Tiêu Dao Vương đám người đã là triệt để trong gió lộn xộn. Đây có phải hay không là quá khoa trương một điểm? Đánh vỡ trầm mặc, Tiêu Dao Vương nói một câu nói, "Đầu chỉ khoa trương, đây quả thực là nghịch thiên a. So với trước đó thiên địa dị tượng, đây cũng là không thua bao nhiêu a. Cho nên, đây cũng là hai vị thể chất nghịch thiên con mới sinh dáng sinh sao?" Một bên, Ma Tiểu Tiểu biểu lộ cảm xúc nói, nghe được lời của hai người, những người khác cũng là rất tán thành gật gật đầu. Duy chỉ có chút khối lỗi, nó trong nội tâm lại là nổi lên nói thầm, "Diệp thân em bé, có phải hay không quá lợi hại một điểm? Làm sao từng cái như thế nghịch thiên? Từng cái dáng sinh đều là thiên địa dị tượng tịch quyển thiên hạ. Đáng sợ." Thực sự thật là đáng sợ. Bất quá, hắc hắc, mình nhưng là muốn trở thành bọn hắn sư phụ một trong tồn tại. Chắc hẳn không được bao lâu thời gian, mình cũng phải danh chấn thiên hạ a. Nghĩ đến đây, Trúc Khôi lỗi nội tâm chính là âm thầm đắc ý không thôi. Thoải mái, nó trong nội tâm nói thầm. Bất quá nghĩ thì nghĩ, những này Trúc Khôi lỗi nhưng không có nói ra được ý tứ. Nó cũng không muốn trêu chọc cho Diệp Thần một chút phiền toái không cần thiết. "Trúc Khôi lỗi, ngươi vô lý rất nhiều sao? Làm sao bây giờ lại hơn nửa ngày không nói lời nào?" Đúng lúc này, Tiêu Dao Vương nhìn về phía Trúc Khôi Lỗi nghi hoặc mà hỏi thăm. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Trúc Khôi Lỗi. Bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy buồn bực chi sắc. Cái này, quả thật có chút không giống Trúc Khôi Lỗi phong cách a. "Ta đang suy nghĩ một ít chuyện." Giang tay ra, Trúc Khôi Lỗi lạnh nhạt nói, "Các ngươi nói, cái này liên tiếp xuất hiện đáng sợ thiên địa dị tượng, có phải hay không mang ý nghĩa thiên hạ kỷ nguyên mới muốn bắt đầu đâu?" Sau đó, Trúc Khôi Lỗi lại đại đại liệt liệt nói. Nghe được Trúc Khôi Lỗi lời nói, đám người không khỏi rơi vào trong trầm tư. Bọn hắn cũng cảm thấy Trúc Khôi Lỗi nói cũng không phải không có đạo lý. Có lẽ vậy. Thở dài một hơi, Tiêu Dao Vương sâu thì nói, giờ khắc này, hắn có loại bất đắc dĩ cảm giác. Chính mình có phải hay không già, sẽ phải bị thời đại đào thải. Đầu tiên là Diệp Thần, sau đó lại là liên tiếp xuất hiện thể chất nghịch thiên con mới sinh. Nghĩ đến những thứ này, Tiêu Dao Vương liền có loại cảm giác da đầu tê dại. Còn có chính là thật sâu bất an. Cùng một thời gian, A Thu La đạo chỗ sâu, Tu La bên trong hoàng cung điện. Ngẩng đầu nhìn về phía thương cung, Tu La Vương lại lần nữa không bình tĩnh. Lại là hai cái có được nghịch thiên thần thể con mới sinh sao? Mà lại, căn cứ từ mình thủ hạ thu tập được tình báo, tựa hồ lần này thiên địa dị tượng cũng cùng trước đây không lâu đồng dạng. Kinh khủng thiên địa dị tượng, tịch quyển thiên hạ. T. Giờ này khắc này, Tu La Vương trong nội tâm không tự giác âm thầm quyết định được chủ ý vô luận như thế nào, mình nhất định phải tìm tới cái này bốn cái con mới sinh. Lấy bọn hắn nghịch thiên thể chất, mình chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, khống chế, đơn giản chính là tứ đại siêu cấp sát khí a. Vô luận như thế nào, nhất định không thể tiện nghi người khác. Thực sự không được, hủy đi cũng có thể. Chỉ là, đương nghĩ đến một vấn đề thời điểm, Tu La Vương lại vô cùng phiền muộn. Giống như trước đó, lần này, dưới tay hắn người hay là không có tìm được bất kỳ manh mối. Bao quát hắn tự mình tìm kiếm, cũng giống như vậy. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Ngoại trừ Tu La Vương bên ngoài, các phe phản ứng cũng là không kém bao nhiêu. Nhìn thấy mới xuất hiện thiên địa dị tượng, vô số cường giả, thế lực đều biến thành tìm kiếm trong đại quân một viên. Ngược lại là náo ra không nhỏ động tĩnh Diệp Thần, có chút bị thế nhân quên đi. Các phương phản ứng như thế nào, Diệp Thần không biết. Bây giờ, hắn đã đi tới cung điện chỗ sâu. Lúc này, Diệp Thần trong ngực ôm Hoàng Y Liên nặng. Hai người một bên trò chuyện trời, một bên nhìn xem trước người hai cái đáng yêu hài nhi. Phu quân, xem ra chúng ta nhi nữ thiên phú cũng rất không tệ nha. Nhìn một chút con cái của mình, lại nhìn một chút Diệp Thần, Hoàng Y Liên nặng vẻ mặt tươi cười nói. Xác thực. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần cũng là cười tươi như hoa. Về phần bốn phía chúng mỹ nữ, thì là một mảnh chúc mừng thanh âm. Trừ cái đó ra, trong lòng các nàng cũng là tràn đầy chờ mong. Không biết mình em bé đến lúc đó lại sẽ có được cái gì thần thể đâu. Chương 2019, C Hồng ta em bé có phải hay không quá biêu hán một điểm. Chương 2019, C Hồng ta em bé có phải hay không quá biêu hán một điểm. Nhìn về phía trước mắt Long Phượng Thai, tất cả mọi người là bùi ngùi mãi thôi. Lại là hai đại đỉnh tiêm thể chất, đạo thể, sát lục chi thể, hoặc là nói giết chóc thân thể. Đồng dạng, Hoàng Y Lệ nạp sinh cho Diệp Thần đôi này Long Phượng Thai thiên phú huyết mạch cũng là vô cùng cường đại. Cùng Diệp Phàm, Diệp Tâm hai minh muội so sánh cũng là không thua bao nhiêu. Rất nhanh, Hoàng Y Lệ nạp cũng cho hai cái tiểu gia hỏa đặt tên. Diệp Hiên, Diệp Giao. Đáng nhắc tới chính là, Diệp Hiên có là đạo thể, Diệp Giao có là sát lục chi thể. Đối với cái này, vô luận là Diệp Thần hay là chúng mỹ nữ đều là một trận dở khóc dở cười. Một cái tiểu nữ hoa có được giết chóc thân thể, cái này không thể không nói, Diệp Thần em bé thật đúng là không là bình thường người tiên. Cái này không, Diệp Hiên, Diệp Giao trưởng thành hình thức cùng Diệp Phàm, Diệp Tâm huynh muội hai người quả thực là không có sai biệt. Ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, hai cái tiểu gia hỏa cũng thay đổi thành mấy tuổi bộ dáng. Đồng thời, thực lực cũng đồng dạng là cấp 4 giai đoạn trước. Vừa ra đời chính là cấp 4 giai đoạn trước thực lực. Một ngày này, lúc sáng sớm, Diệp Thần cùng Hoàng Y Liên Nặng, Dương Sở Sở ba người ngồi ở cung điện trước cổng chính. Ba người ánh mắt nhìn về phía trước mắt cách đó không xa bốn cái tiểu gia hỏa. Diệp Tâm, Y Nguyên ở vào niết bàn bên trong. Diệp Phàm, Diệp Hiên, Diệp Giao thì là tại ba cây đại thụ hạ chơi đùa. Ba tên tiểu gia hỏa bốn phía, kia là một đoàn hung thú, thần thú. Đều không ngoại lệ, đều bị bọn hắn trị đến ngoan ngoãn. Phu quân, chúng ta em bé có phải hay không quá biêu hán một điểm? Lắc đầu cười khẽ, Hoàng Y Liên Nặng biểu lộ cảm xúc nói. Một bên, Dương Sở Sở rất tán thành gật gật đầu. Xác thực, bọn hắn ra đời điểm xuất phát chính là vô số tu sĩ cả đời không cách nào đặt chân điểm cuối cùng. Cười cười, Diệp Thần bùi ngùi mãi thôi nói, phóng nhãn toàn bộ tam giới lục đạo, chín thành tu sĩ cố gắng cả đời đều không thể đột phá đến cấp 4 a. Thế nhưng là, con cái của mình vừa ra đời chính là cấp 4 giai đoạn trước thực lực. Ha ha. Ngay tại ba người nói chuyện trời đất thời điểm, ba tên tiểu gia hỏa chạy tới Diệp Thần trước mặt, sau đó nhào vào trong ngực của hắn. "Cha, mẫu thân nói, ngươi muốn rời đi thật sao? Ngươi chừng nào thì trở về xem chúng ta nha?" Nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Giao chu miệng nhỏ hỏi. Một bên, Diệp Phàm, Diệp Hiên cũng là mắt ba ba nhìn hướng về phía Diệp Thần. "Ta có rảnh liền sẽ trở về." Túi đầu nhìn về phía trong ngực ba tên tiểu gia hỏa, Diệp Thần mỉm cười nói. "Kia, một lời đã định nha. Cha, chúng ta sẽ ngoan ngoãn." "Đúng nha." Đương Diệp Thần trở lại ngoại giới thời điểm, ngoại giới vẹn vẹn qua nửa canh giờ mà thôi. Rất đơn giản. Bốn phía thời không đã bị hắn bóp méo. Trong cơ thể hắn vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua cũng bị hắn điều chỉnh qua. Cho nên, Diệp Thần từ trong trận pháp đi ra thời điểm, đám người còn tại trò chuyện địa dị tượng sự tình. Ừm. Chẳng biết tại sao, Tiêu Giao Vương tổng cảm thấy Diệp Thần có điểm lạ lạ. Nhưng là đến cùng chỗ nào cổ quái, nhất thời bán hội, hắn còn nói không ra cái như thế về sau. Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là phi thường buồn bực. Đi ra trận pháp, Diệp Thần không nói gì, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời chậm rãi tiêu tán thiên địa dị tượng. Đối với cái này, Diệp Thần không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Mình em bé giáng sinh, liền sẽ dẫn tới kinh người thiên địa dị tượng việc này, hắn đã là không cảm thấy kinh ngạc. Lại nói, trước đó, mình không phải cũng gây nên qua không ít kinh người thiên địa dị tượng. Thử hỏi một chút, cái này lại có cái gì tốt ngạc nhiên đây này? Diệp Thần. Đột nhiên, Tiêu Giao Vương dục nói lại dừng nhìn về phía Diệp Thần. Ừm. Thế nào? Nhìn về phía Tiêu Giao Vương, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Ngươi bày ra trận pháp, tựa hồ thời không đều phát sinh bằng mẹo. Chẳng lẽ ngươi lĩnh ngộ thời gian đại đạo, không gian đại đạo, đồng thời tạo nghệ không thấp? Vừa rồi ngươi xác định tại trong trận pháp. Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, Tiêu Giao Vương hỏi. Rất trọng yếu sao? Nhún vai, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Ngoại trừ im lặng, Tiêu Giao Vương còn có thể nói cái gì đó? Bất quá, Diệp Thần không nguyện ý nhiều lời, hắn cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng ý tứ. Bởi vì hắn minh bạch, đó căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trước mắt tiểu tử này, cũng không phải tốt như vậy liên hệ. Diệp Thần, đoán chừng hiện tại Tu La Vương đã không đếm xỉa tới sẽ chúng ta. Hiện tại, các thế lực lớn, cường giả, hẳn là đều đang tìm kiếm bốn vị này gây nên lịch thiên thiên địa dị tượng con mới sinh a. Đúng lúc này, Ma Tiểu Tiểu nhìn về phía Diệp Thần một mặt mỉm cười nói, vậy là tốt rồi. Bất quá, ta vẫn còn muốn tiến về Tu La Vương hang ổ. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần cười ha hả nói, những thiên địa này dị tượng chuyện gì xảy ra, Diệp Thần kia là lòng dạ biết rõ. Chỉ bất quá, Tu La Vương hang ổ vẫn là phải đi. Nếu như chính mình thu hoạch được đạt mong muốn, liền có thể tiến về tam giới. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Suy nghĩ trở lại hiện thực, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía một bên Tiêu Giao Vương. Tiêu Giao Vương, chẳng lẽ ngươi đối gây nên thiên địa dị tượng con mới sinh liền không có một chút hứng thú? Nhìn về phía Tiêu Giao Vương, Diệp Thần như có điều suy nghĩ hỏi. Đương nhiên là có. Chỉ là lão phu tìm được bọn hắn thì phải làm thế nào đây? Lấy thực lực của lão phu, căn bản là không có cách đuổi đi cường giả khắp nơi, cho nên làm gì lãng phí thời gian đâu. Lắc đầu, Tiêu Giao Vương một mặt bất đắc dĩ nói. Có đạo lý. Hơi sững sờ, Diệp Thần nói một câu nói. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là mừng thầm không thôi. Mình em bé, đương nhiên là càng yêu nghiệt càng tốt. Hắc hắc. Nếu để cho người biết, đây là mình em bé Giáng sinh đưa tới động tĩnh, không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Chắc hẳn, phản ứng của bọn hắn nhất định sẽ phi thường đặc sắc ca. Ngược lại là ngươi, ngươi không chuẩn bị tìm kiếm một chút. Dù sao, ngươi lại không sợ đắc tội người. Cũng không đem thiên hạ cường giả để vào mắt. Nghi ngờ nhìn Diệp Thần một chút, Tiêu Giao Vương có chút ít buồn bực nói. Có cái gì tốt tìm kiếm? Ngươi cảm thấy, những học sinh mới này mà như thế yêu nghiệt, cha mẹ của bọn hắn có thể đơn giản đi nơi nào à? Làm gì tự đòi phiền phức? Nhún vai, Diệp Thần sát có kỳ sự nói. Cái này, nghe được Diệp Thần, Tiêu Giao Vương có chút trợn tròn mắt. Chăm chú ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy thật đúng là chuyện như thế tới. Mấy cái này con mới sinh như thế người tiền, bọn hắn phụ mẫu sẽ là hạng người vô danh sao? Sẽ là hạng người bình thường sao? Không cần nghĩ, hắn đều biết đây là chuyện không thể nào. Chỉ là, tựa hồ trước đó hai cái con mới sinh ngay tại Ả Thứ La Đạo. Như vậy cha mẹ của bọn hắn là ai đâu? Nghĩ đến những thứ này, Tiêu Giao Vương ngược lại là hồ đồ rồi. Nghe được Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu bọn hắn không khỏi rơi vào trong trầm tư. Mà chút khối lỗi thì là kém chút nhịn không được cười trận. Diệp Thần gia hỏa này, thật đúng là có thể nói mọ a. Nếu như mình không có đoán sai, lần này gây nên kinh người thiên địa dị tượng, cũng là hắn em bé a. Chút khối lỗi trong nội tâm, nói thầm, không hổ là Diệp Thần, thật đúng là nghịch thiên a. Chương 2020, bài sư. Chương 2020, bài sư. Ngồi trên đỉnh núi, Diệp Thần đang cùng đám người câu được câu không địa trò chuyện. Hắn không có vội vã đi đường ý tứ. Diệp Thần, trước đó ngươi không phải một bộ sốt ruột tiến về Tu La Vương hang ổ dáng vẻ sao? Nhưng là bây giờ, nhìn về phía Diệp Thần, Tiêu Giao Vương có chút ít nghi hoặc hỏi một câu nói. Bốn phía đám người cũng là đầy bụng nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thần. Cái này có cái gì? Trước khác nay khác mà. Chắc hẳn Tu La Vương cũng một mực biết chúng ta tình trạng a. Ta chuẩn bị đánh cái trở tay không kịp. Nhún vai, Diệp Thần cười híp mắt nói. Nghe được Diệp Thần, Tiêu Giao Vương không khỏi một trận im lặng. Bốn phía đám người cũng là có loại trong gió sốc xếp cảm giác. Gia hỏa này, ngược lại là ngươi. Trước ngươi không phải đối Tu La Vương tràn đầy kiêng kỵ sao? Làm sao bây giờ lại hình như không kịp chờ đợi muốn tiến đến nơi ở của hắn? Nhìn về phía Tiêu Giao Vương, Diệp Thần tiếp tục nói. Lấy lão phu đối Tu La Vương còn có mấy tên kia hiểu rõ. Đoán chừng, bọn hắn hiện tại sẽ đích thân tìm kiếm kia bốn cái con mới sinh a. Cho nên, lão phu cảm thấy đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Không chút nghĩ ngợi, Tiêu Giao Vương bật thốt lên. Nghe được Tiêu Giao Vương, Diệp Thần không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái này, ngươi xác định? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Nếu là như vậy, kia mình có hay không có thể trực tiếp chạy đến đối phương hang ổ đi đâu? Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Đương nhiên, Tu La Vương là ai, ta có thể không biết hay sao? Nặng nề mà nhẹ gật đầu, Tiêu Giao Vương một mặt chắc chắn nói. Nếu là như vậy, chúng ta bây giờ liền trực tiếp tiến về nơi ở của hắn đi. Dứt lời, Diệp Thần chậm rãi đứng lên. Cái này, thật đúng là không cần thiết quá mức sốt ruột. Nhưng mà, Tiêu Giao Vương lại vẫn cứ phủ định Diệp Thần đề nghị. Vạn nhất đối phương còn tại hang ổ đâu? Cho nên, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Lão phu sắp xếp thủ hạ tại Tu La Vương thủ hạ, lão phu hỏi trước một cái đi. Sau đó, Tiêu Giao Vương lại tiếp tục nói. Ừm. Nào nào, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Đối với Tiêu Giao Vương tại Tu La Vương bên người xếp vào người việc này, Diệp Thần kia là không có gì lạ. Chắc hẳn, các thế lực lớn ở giữa đều là như thế đi. Có cái gì kỳ quái đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Sau đó, mình có hay không có thể cân nhắc thành lập thế lực của mình đâu. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Ý nghĩ này vừa nô ra, rất nhanh liền bị chính Diệp Thần phụ quyết đi. Rất đơn giản. Bởi vì, hắn không có một chút phi thường cường đại thủ hạ. Như vậy, thành lập thế lực quả thực là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Càng nghĩ, hắn vẫn cảm thấy dung hợp luân hồi trái tim, trưởng khống luân hồi ngọc tỷ đáng tin cậy một điểm. Cái khác, chung quy là hạ sách. Tại mọi người nhìn chăm chú, Tiêu Giao Vương lấy ra một viên đưa tin lệnh bài. Bận rộn một hồi thật lâu, Tiêu Giao Vương lúc này mới sắc mặt phức tạp thu hồi đưa tin lệnh bài. Tu La Vương còn tại nơi ở của mình bên trong, hắn đã chuẩn bị rời đi. Bất quá, thở sâu thở ra một hơi, Tiêu Giao Vương chậm rãi nói. Nói xong lời cuối cùng, hắn đầy mắt quái dị nhìn về phía Diệp Thần. Bất quá cái gì? Nghe được Tiêu Giao Vương, nhìn thấy ánh mắt của hắn, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Bất quá, hắn đang tìm kiếm mấy cái con mới sinh trước đó, chuẩn bị xuất thủ diệt trừ ngươi. Nhìn về phía Diệp Thần, Tiêu Dao Vương chậm rãi nói, muốn diệt trừ ta người có nhiều lắm. Hắn tính là cái gì? Nếp miệng, Diệp Thần không để ý nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là mặt cười khổ. Gia hỏa này, thật đúng là một nhân tài a. Trong lòng mọi người, âm thầm nói lẩm bẩm. Tu La Vương thế nhưng là phi thường cường đại. Nói là Tu La đạo tuyệt đối bá chủ đều một điểm không đủ. Chẳng lẽ, hắn liền không nên cảm thấy khẩn trương sao? Các ngươi đó là cái gì ánh mắt? Có cái gì tốt xoắn xuýt? Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy đường chính là. Nhìn thấy đám người ánh mắt, Diệp Thần bình chân như vậy điệu tiếp tục nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là mặt cười khổ. Nhất thời bán hội, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì, Diệp Thần gia hỏa này, thật đúng là không thể theo lẽ thường đối lại tới. Chạy, cũng phải chạy đi được mới được a. Thật coi Tu La Vương là ăn chay. Thua thiệt lão phu trước đó còn tưởng rằng ngươi lòng tin 10 phần đâu. Nhất là Tiêu Dao Vương, trong lòng của hắn đã không nhịn được nhà rảnh. Sau đó, một đoàn người bắt đầu tiếp tục tiến lên. Tại tới trước trên đường, Diệp Thần trực tiếp đem Trúc Khôi Lỗi con hàng này thu vào mình chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ, thu vào trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Trừ cái đó ra, không gian u minh bỏ cảm, thạch đầu, hình người khô lâu cũng là được đưa đến vị diện này bên trong. Sau đó, mấy tên này sẽ xung làm Diệp Thần em bé sư phụ. Đối với Trúc Khôi Lỗi đột nhiên không thấy, Tiêu Dao Vương bọn người mặc dù hiếu kỳ, nhưng là bọn hắn cũng không hỏi cái gì. Dù sao, Diệp Thần không nói, bọn hắn hỏi cũng vô dụng. Đoán chừng, hắn đây là vì phòng ngừa phiền toái không cần thiết, thu vào mình chữa vật giới chỉ bên trong a. Trước cung điện, không gian u minh bỏ cảm, Trúc Khôi Lỗi, hình người khô lâu, thạch đầu, hiện tại cũng là phi thường không bình tĩnh. Ngoa tạo, trong truyền thuyết hư vô thần thể, đạo thể, giết chóc thần thể, niết bàn thần thể, nhỏ tuổi như thế, liền cấp 4 giai đoạn trước thực lực. Không hổ là Diệp Thần em bé, thật đúng là không là bình thường yêu người ta. Xác thực, nhìn về phía trước mắt ba cây đại thụ hạ 4 cái tiểu gia hỏa, bọn chúng nhịn không được kinh hô lên. Đương nhìn về phía ba cây đại thụ thời điểm, bọn chúng lại có loại kinh nghi bất định cảm giác. Cái này ba cây đại thụ, làm sao có điểm giống trong truyền thuyết ba cây đại thụ đâu? T. Đột nhiên, bọn chúng tựa hồ bắt đầu có chút minh bạch Diệp Thần vì sao lại như vậy người tiên. Đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Cái này ba cây đại thụ, phóng tới ngoại giới, đến làm cho thiên hạ đại loạn a. Đương nhìn về phía Diệp Thần các nữ nhân thời điểm, bọn chúng lại lần nữa ngộp. Các loại tuyệt thế thân thể, thực lực đều là cấp 7 cấp bước. Cái này, các ngươi cũng không cần ngạc nhiên. Cái này 4 cái tiểu gia hỏa, liền làm phiền các ngươi. Đánh gây mấy tên, Tiểu Thất mỉm cười nói. Rõ. Nghe được Tiểu Thất, không gian u minh bỏ cả bọn chúng trăm miệng một lời. Lấy nhãn lực của bọn nó kỉnh, tự nhiên nhìn ra được, Tiểu Thất chính là Diệp Thần hậu cung đứng đầu. Tại Tiểu Thất gia hiệu dưới, Diệp Phàm, Diệp Hiên, Diệp Giao ba tên tiểu gia hỏa đều trực tiếp đi tới, cho không gian u minh bỏ cả bọn chúng đi một chút lễ bái sư. Về phần Diệp Tâm, ý nguyên ở vào niết bàn trạng thái bên trong. Lễ bái sư kết thúc về sau, không gian u minh bỏ cả bọn chúng liền mang theo ba tên tiểu gia hỏa rời đi. Dùng bọn nó tới nói chính là, bọn chúng đã chế định đặc thù bồi dưỡng kế hoạch. Bất quá, cái này bồi dưỡng kế hoạch quá trình sẽ phi thường tàn khốc. Chương 2021, tàn khốc đặc huấn. Chương 2021, tàn khốc đặc huấn. Không tự giác địa, Dương Sở Sở cùng Hoàng Y Lìa nặc liếc nhau một cái. Hai vị mỹ nữ đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ đau lòng. Phi thường tàn khốc bồi dưỡng kế hoạch. Cái này, bất quá, các nàng cũng chỉ là đau lòng mà thôi, không có chút nào đi ngăn cản ý tứ. Rất đơn giản, các nàng đều hy vọng con cái của mình thành tài, bởi vì cái gọi là ngọc không mài, không nên thân không phải. Huống chi, con cái của các nàng bản thân liền vô cùng yêu nghiệt. Nếu để cho bọn hắn phí thời gian cả đời, thực sự có chút lãng phí nghịch thiên thần thể, thiên phú, huyết mạch chi lực. Tiếp xuống, chúng ta vẫn là hảo hảo tu luyện đi. Chúng ta cũng không thể kéo Diệp Thần ca ca chân sau. Quét mắt chúng mỹ nữ một chút, Tiểu Thất mỉm cười nói. Rõ. Nghe được Tiểu Thất, chúng mỹ nữ chăm miệng một lời. Sau đó, chúng mỹ nữ liền đi vào trong cung điện, về tới riêng phần mình trong cung điện, bắt đầu bế quan tu luyện. Ba cây đại thụ cũng ăn ý tản ra năng lượng kinh khủng chui vào trong cung điện. Có thể không chút khách khí nói, vị diện này bây giờ nghiễm nhiên chính là một cái siêu cấp tu luyện thánh địa. Cho dù Tu La Vương hang ổ, cũng không có như thế dư giả năng lượng, hậu đại hoàn cảnh. Chỉ có thể nói, Diệp Thần gia hỏa này quả thực là giàu đến chảy mỡ. Cái này cũng là hắn không ngừng nhanh chóng mạnh lên nguyên nhân chủ yếu một trong. Cũng không đủ tài nguyên, còn thế nào mạnh lên đâu? Ngoại giới, Diệp Thần một đoàn người tại hướng Tu La Vương hang ổ phương hướng không nhanh không chậm tiếp tục tiến lên. Diệp Thần, kia Trúc Khôi Lỗi đi nơi nào? Cuối cùng, Tiêu Dao Vương vẫn là không nhịn được hỏi nghi ngờ trong lòng. Một bên, Ma Tiểu Tiểu các nàng cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Đối với vấn đề này, các nàng cũng là tương đối hiếu kỳ. Rất trọng yếu sao? Bình tĩnh nhìn Tiêu Dao Vương một chút, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Đột nhiên, Tiêu Dao Vương đâu có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Rất trọng yếu sao? Tiểu tử này, nói là tiếng người sao? Nói là nói. Tiêu Dao Vương, ngươi thật không có ý định liên lạc một chút cái khác vương giả? Nếu như có thể mà nói, thừa cơ diệt trừ Tu La Vương chẳng lẽ không tốt sao? Nhìn về phía Tiêu Dao Vương, Diệp Thần nói tránh đi. Cái này, nghe được Diệp Thần, Tiêu Dao Vương không khỏi một trận chần chờ. Nếu là như vậy, vậy mình và Tu La Vương thật sự nếu không chết không nứt. Hơi ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là một trận chần chờ. Ngươi thật cảm thấy, hiện tại Tu La Vương liền không có để mắt tới ngươi sao? Vẫn là nói, ngươi cho rằng ngươi nhóm ở giữa còn có chỗ giảng hòa. Tựa hồ đoán được Tiêu Dao Vương ý nghĩ, Diệp Thần cười như không cười nói. Nghe được Diệp Thần những lời này, Tiêu Giao Vương lập tức trầm mặc. Hắn hiểu được, Diệp Thần nói cũng không phải không có đạo lý. Chỉ là, ta suy nghĩ thật kỹ. Trầm mặc một hồi thật lâu, Tiêu Giao Vương nói một câu nói. Có thể. Nhún vai, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Một bên, Ma Tiểu Tiểu các nàng thì là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cho nên, Diệp Thần đây là buộc Tiêu Giao Vương cùng Tu La Vương ăn thua đủ sao? Mà lại, có vẻ như hiện tại Tiêu Giao Vương thượng thuyền hải tặc, trực tiếp không xuống được. Cha cha. Hơi ngẫm lại, trong lòng các nàng đều có loại tấm tắc lấy làm kỳ lạ cảm giác. Xem ra, Tiêu Giao Vương muốn cùng Tu La Vương ăn thua đủ, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mặt khác là được. Diệp Thần đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ, hắn thật đúng là chuẩn bị diệt trừ Tu La Vương hay sao? Thế nhưng là, Tiêu Giao Vương không phải nói, Tu La Vương thế nhưng là có được các thứ lạ đạo khí vận gia tăng tại thân. Muốn diệt trừ hắn, nói dễ như vậy sao? À thứ lạ đạo chỗ sâu, Tu La bên trong hoàng cung điện. Nghe thủ hạ báo cáo, Tu La Vương không khỏi nhíu mày. Bây giờ, đông đảo thế lực đều đang tìm kiếm kia bốn cái con mới sinh. Thế nhưng là cho tới bây giờ, vẫn là không có bất kỳ manh mối. Cái này, trong lúc nhất thời, hắn đều có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Bốn cái con mới sinh, đến cùng giấu ở chỗ nào đâu? Mặt khác là được. Cha mẹ của bọn hắn thì là ai? Trực giác nói cho Tu La Vương. Cái này bốn cái con mới sinh phụ mẫu tuyệt đối không đơn giản. Tình huống bây giờ thế nào? Nhìn về phía trước mắt huyết bảo nhân, Tu La Vương bất động thanh sắc hỏi một câu nói. Tu La Vương đại nhân. Chúng ta mời một vị khác thần toán thôi diễn một chút đằng sau hai cái này con mới sinh thiên cơ. Kết quả. Vị này thần toán cũng phản vệ mà chết. Do dự một chút, huyết bảo nhân đàng hoàng hồi đáp. Nghe được huyết bảo nhân, Tu La Vương không khỏi nhíu mày. Cái này. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng có loại kinh nghi bất định cảm giác. Bốn vị này con mới sinh, thế mà bị thiên đạo che chở sao? Ta đã biết. Ngươi bận ngươi cứ đi đi. Khoát tay áo, Tu La Vương nói một câu nói. Rõ. Thủ hạ của mình rời đi một hồi thật lâu, Tu La Vương lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía thương khung phương hướng. Ngươi liền không thể nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra sao? Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung phương hướng, Tu La Vương nhíu mày hỏi một câu nói. Không thể. Bằng không mà nói, chỉ sợ ta cũng phải gặp nạn. Trong nháy mắt, Tu La Vương bên tai vang lên một đạo mơ hồ thanh âm. Nghe được đối phương, Tu La Vương không khỏi nhíu mày. Cái này. Đột nhiên, hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Ngay cả Thư La Đạo Thiên Đạo đều có chỗ kiêng kỵ sao? Vì sao lại dạng này? Hơi ngẫm lại, hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Bất quá, ta ngược lại thật ra có thể nhắc nhở một chút ngươi. Sau đó, mơ hồ thanh âm lại tiếp tục nói. Ừm. Nghe được đối phương, Tu La Vương con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Kia bốn cái con mới sinh, đã tại Thư La Đạo, cũng không tại Thư La Đạo. Dừng một chút, mơ hồ thanh âm chậm rãi nói. Nói xong, nó liền không nói gì nữa. Nghe nói như thế, Tu La Vương trên mặt tất cả đều là kinh ngạc chi sắc. Đây là ý gì? Đã tại Thư La Đạo, cũng không tại Thư La Đạo. Cái này, đối với cái này, hắn thật sự là nghĩ không ra cái như thế về sau. Chẳng lẽ nói, bốn cái con mới sinh ở vào Thư La Đạo cái gì không gian đặc thù bên trong? Đột nhiên, Tu La Vương nghĩ đến một loại khả năng. Chỉ là, chăm chú ngẫm lại, hắn lại cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. So sánh với những cường giả khác, thế lực người thì là giống con rồi không đầu đồng dạng. Bọn hắn là nghĩ trăm phương ngàn kế muốn tìm đến bốn cái con mới sinh. Thế nhưng là hết hạn trước mắt, bọn hắn vẫn là không có cái gì tìm tới. Cái này, để bọn hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn. Còn có chính là, thật sâu bất đắc dĩ. Các phương phản ứng như thế nào, Diệp Thần không biết, cũng không hứng thú biết. Một bên tiến lên, hắn một bên chú ý mình bốn cái em bé nhất cử nhất động. Ngoại trừ còn tại niết bàn trạng thái Diệp Tâm bên ngoài, cái khác ba tên tiểu gia hỏa bây giờ đã bắt đầu chính thức đặc huấn. Không gian u minh bỏ cạn, thạch đầu, hình người khô lâu, trúc khôi lỗi bốn người an bài đặc huấn không là bình thường tăng gốc. Trên cơ bản tới nói, mỗi một hạng đều là du tẩu cùng thời khắc sinh tử. Đối với cái này, Diệp Thần mặc dù là rất đau lòng, nhưng là hắn cuối cùng không có chút nào can thiệp ý tứ.